Côn Lô hộ sơn 12 trọng hộ sơn đại trận vội vội vàng vàng mà mở ra, ở ngày xưa đó là kiên cố không phá vỡ nổi tượng trưng, chỉ cần mở ra, liền có thể làm vô số tà ma ngoại đạo nhìn thôi đã thấy sợ, không dám tới gần. Nhưng hôm nay, bọn họ nên đón bất quá là vào đầu nhất kiếm. Ầm vang, Nhai Sơn cử kiếm giơ lên cao, phảng phất muốn đâm thủng trời cao, cao ngất kiếm thế, còn chưa rơi xuống, liền dẫn tới quanh mình hư không chấn động, liền cửu đầu giang nước sông đều vì này lay động giống giận. Kiếm lạc, đại trận liền đã phá vỡ 6 tầng. Trận nội chủ trì trận pháp dục kịp thời đem này chữa trị một người Côn Ngô trưởng lão, nhất thời vì trận pháp bị phá quá nửa đánh sâu vào gây thương tích, nguyên anh tấn hủy. Không có người chủ trì trận pháp, lại cao minh, cũng bất quá là vật chết thôi. Huống Côn Ngô mấy ngàn năm tới nay, có từng gặp quá này đại biến. An ổn nhật tử lâu lắm, đảo quên mất tu giới tàn khốc. Vô số đệ tử từ trước đến nay tập người chất vấn, hỏi bọn hắn sao dám sát thượng Côn Ngô, nhưng trả lời bọn họ, bất quá là một thanh lại một thanh nhiễm huyết đao kiếm. Trúc cơ dưới một cái không giết, kim đan trở lên một cái không lưu. Côn Ngô tông môn nội 3000 hơn người, trước mắt tàn sát quá nửa. Ở hai bên giao chiến khi lẫn nhau công kích phòng thủ linh lực thuật pháp gian, ngày xưa xanh um tươi tốt núi rừng đổ trên mặt đất, đình đài lầu các cũng ầm ầm sụp đổ, ngay cả giữa sườn núi thượng rủ xuống dưới thác nước, đều chảy đỏ thắm máu loãng. Phòng hộ đại trận ở cường hãn công kích hạ, không ngừng hồi xúc. Cuối cùng thế nhưng chỉ có thể cuộn tròn tới rồi Côn Ngô chủ phong phía trên, lấy một con hạc điện vì trung tâm, đem chỉ dư lại ngàn dư danh đệ tử, hộ ở trong trận. Trong đó có hơn 100 danh mới nhập môn không lâu Côn Ngô đệ tử, tu vi toàn không vượt qua trúc cơ, bị tu vi hơi cao sư huynh các sư thúc sư bá ngăn trở, tuổi trẻ gương mặt thượng, còn chưa rút đi non nớt ngây ngô. Trận này kinh biến phát sinh đến thật sự quá đột nhiên, bọn họ đáy mắt sợ hãi cùng khó hiểu, đều còn khó có thể che giấu. Đặc biệt là ở nhìn đến kia đi đầu tu sĩ khi, lại là ngày xưa phản bội ra Nhai Sơn Minh Nhật Tinh Hải Kiếm Hoàng, Khúc Chính Phong. Hắn từng bước một từ trên sơn đạo đi rồi đi lên, còn lại chủ phong thượng đã tàn sát xong Minh Nhật Tinh Hải các tu sĩ tắc đều lục tục phản hồi, đi theo hắn phía sau. Mỗi người trên người đều mang theo huyết. Bọn họ quần áo không đồng nhất, nam nữ đều có, đại bộ phận đến từ Minh Nhật Tinh Hải, mấy trăm người không một người lương thiện. Cố Thanh Mi hiện giờ tu vi đã qua Nguyên Anh, nàng thiên tư tuy rằng không tính là cực cao, nhưng này phụ Cố Bình Sinh dù sao cũng là Côn Ngô trưởng lão, linh đan rượu dược đôi lên dùng. Trong vòng 100 năm tu thành Nguyên Anh thật không xem như cái gì việc khó. Lần này âm dương giới chiến, nàng vốn định cùng Tạ Bất Thần một đạo. Nhưng Cố Bình Sinh lại nói cực vực chính là ác mà, trên chiến trường nguy hiểm thật mạnh, vô luận như thế nào cũng không cho nàng đi, chỉ cường lệnh nàng lưu tại sơn môn trong vòng, hào hào đợi. Hôm nay sự khởi khi, nàng đang muốn từ sau núi chuồn êm đi xuống, ai ngờ đến còn chưa tới kịp rời núi môn, liền thấy kia vô số hung ác công kích dừng ở Côn Ngô phía trên. Bất đồng với tân nhập môn đệ tử, Cố Thanh Mi kiến thức rộng rãi, nàng ngự kiếm vội vàng sau này sơn tới rồi, đem một chúng tu vi càng thấp đệ tử che ở chính mình phía sau, ngẩng đầu vừa thấy Khúc Chính Phong, sơ sơ cùng kia bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt một giao hội, liền giác tim và mật đều hẳn, cầm kiếm tay đều đi theo phát run. Nhưng càng đáng sợ chính là, nàng thế nhưng ở đối phương phía sau trong đám người, phát hiện rất nhiều không giống bình thường gương mặt, xem này quần áo trang điểm, tuy đã từng qua che giấu, nhưng như cũ có thể nhìn ra yêu ma đạo bóng dáng. Hảo ngươi cái Khúc Chính Phong, đê tiện tiểu nhân, thế nhưng sấn ta Côn Ngô hư không hết sức sắt lên núi tới, còn dám cùng Đông Nam man hoang này đó tà ma ngoại đạo thông đồng thành gian. Thật khi ta Côn Ngô dễ khi dễ không thành. Một con hạc điện tiền một mảnh bình thản, Cố Thanh Mi kiểu Mỹ dung nhan thượng, hoảng sợ, phẫn nộ cùng khinh miệt đồng thời thoáng hiện, nàng tự cho là vì Cố Bình Sinh chi nữ, còn không đợi bên cạnh vài vị trưởng lao nói chuyện, cũng đã quả quyết hạ lệnh. Đoạn sân môn, khai thiên hố. Côn Ngô này vài vị đóng giữ sơn môn trưởng lão, phần lớn là tu vi tuy cao nhưng chiến lực không đủ, hợp lực nhưng thật ra đích xác có thể chủ trì trận pháp. Nhưng hôm nay hộ sơn đại trận đã ở vừa xuất hiện khi đã bị Khúc Chính Phong nhất kiếm phá hủy một nửa, nếu muốn khai thiên hố, không khác tự tuyệt đường lui, thả sẽ đại phí chắc trở. Nhưng đến trước mắt này hoàn cảnh, lại sao dung bọn họ lại chần chờ. Khai thiên hố, đơn giản là ngăn cách bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, Côn Ngô xảy ra chuyện tin tức sớm tại xảy ra chuyện kia một khắc cũng đã truyền đi ra ngoài. Ở cực vực tác chiến đồng môn nhất định sẽ mau chóng chạy về, nếu như nhất thời do dự, không khai thiên hố, xem trước mắt Khúc Chính Phong này phát rồ trình độ, chỉ sợ là nhất định sẽ đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Khai thiên hố. Cầm đầu một người cầm trong tay một trượng đầu bạc trưởng lão, đỏ ngầu hai mắt, một tiếng cao uống, đã đem đôi tay giơ lên cao. Còn lại trưởng lão tắc đồng thời kết ấn. Ầm ầm ầm. Này một chốc, thế nhưng đất rung núi chuyển. Cả tòa Côn Ngô chủ phong đều như là hóa thành yếu ớt trụ trời. Ở người khổng lồ hữu lực hai tay hạ, lung lay sắp đổ. Hộ sơn đại trận đột nhiên lại xúc một tầng, ở một con hạc điện tiền đốn ngăn, tiện đà sơn băng địa liệt, cả tòa Côn Ngô chủ phong thế nhưng tự trước sơn vỡ ra. Một cái thật lớn hồng câu xuất hiện ở một con hạc điện tiền. Lệch trời trong vòng cuồng phong gào thét, vô tận linh lực kết thành lôi đỉnh, lại là ngạnh sinh sinh ở khúc chính phong mọi người cùng một con hạc điện chi gian hình thành một đạo khủng bố, cao cùng thiên tể cái chắn. Nhưng cùng lúc đó, này cái chắn cũng hoàn toàn đem một con hạc điện làm thành một tòa cùng ngoại giới ngăn cách cô đảo, liền thiên địa linh khí thu lấy cũng trở nên khó khăn. Ít có người biết, lúc ban đầu Côn Ngô cũng không phải gì đó động thiên phúc địa. Thật lâu trước kia, chính là chướng khí khắp nơi, sơn ác bảo hiểm đường thủy, trong đó càng có một sơn giãn nước, thế cực hiểm trở, lôi điện tà ám toàn từ giữa ra. Mấy vạn năm qua, chúng tu sĩ cũng cực nhỏ có thể đặt chân. Thẳng đến Bạch Hạc Đại Đế xuất hiện, cố định tu hành, chém hết tà ám, lại thi triển sức mạnh to lớn đem dạn nước ngọn núi tụ hợp, mới có hôm nay chủ phong. Ở sau đó mấy vạn trong năm, sau đó thế đệ tử cùng truyền nhân mới tại nơi đây thành lập tông môn, xưng là Côn Ngô. Mà lệch trời sơn phùng, có thể tụ hợp tự nhiên cũng có thể mở ra. Vì thế này một đạo lệch trời, liền thành Côn Ngô sơn môn cuối cùng một đạo phòng hộ. Minh Nhật Tinh Hải rất nhiều tu sĩ chỉ nghe nói hôm khác hố truyền thuyết, lại chưa từng chính mắt gặp qua lệch trời, càng không cần phải nói giờ phút này chính mắt thấy vài vị trưởng lao thi triển thuật pháp tự mình đem lệch trời mở ra. Cuồng bạo loạn lưu, trong phút chốc sông lên tận trời. Không ít tu vi không đủ tu sĩ đều cảm thấy đứng thẳng không xong, thậm chí có vài tên phòng bị không kịp tu sĩ bị kia loạn lưu một quyển, liền đầu nhập vào ngày đó hố sấm chớp mưa báo chi gian, bị xé cái tan xương nát thịt, thần hồn đều tán. Đừng nói Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ, ngay cả Côn Ngô nhà mình các trưởng lão cũng chưa dự đoán được hôm nay hố mở ra thế nhưng sẽ sinh ra như thế khổng lồ uy lực, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Nhưng Khúc Chính Phong chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Vừa không ngoài ý muốn, càng không kinh ngạc. 660 năm hơn thời gian, thoảng qua, nhưng những cái đó dính máu chuyện cũ, lại là từng vụ từng việc đều như vậy rõ ràng, giống như hôm qua mới phát sinh giống nhau. Bọn họ ở khốn khổ chém giết chờ đợi buồn hẳn là rất sớm đuổi tới nhưng chậm chạp không thể hiện thân minh hữu. Nhìn ngày xưa tươi sống gương mặt từng trương tiêu tán ở hoàng tuyển thực cốt nước sông Trung, từ hy vọng, dần dần đến tuyệt vọng. Hơn 1.000 tu sĩ, chỉ còn lại có hơn 100. Ngài sơn môn hạ sở thừa vô nhiều, đối diện cực vực quỷ tu cũng tổn thương hầu như không còn. Tại đây loại thời điểm, Côn Ngô nhân tài khoan thai tới muộn. Thả tới không phải mênh mông quần quần một đám, chẳng qua là tiến đến đưa tin kẻ hèn một đội. Cầm đầu người, là Hoành Hư sư đệ thân Cửu Hàn. Tính lên. Khúc Chính Phong nên muốn xưng hắn một tiếng thân sư thúc. Thân Cửu Hàn ở Côn Ngô, tuy là Hoành Hư sư đệ, nhưng thiếu niên thiên tài, thực sự hưởng dự thập Cửu Châu. Nếu không có nhập môn quá muộn, bái ở Hoành Hư lúc sau, cùng Ngai Sơn phủ đạo sơn nhân tề danh hoặc khủng liền không phải Hoành Hư, mà là hắn. Cứ nghe, khi đó Côn Ngô thủ tọa cũng chính là bọn họ sư phụ, cũng đối này coi trọng có thêm. Sinh đến là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Khúc Chính Phong cùng hắn đảo không quen thuộc. Càng không cần phải nói thảm thiết chém giết ở phía trước, mắt thấy Côn Ngô chỉ tới này một tiểu đội người, liền dò hỏi nguyên nhân. Ai ngờ thân Cửu Hàn ngôn ngữ kiêu căng, chỉ nói với ở nửa đường, chưa kịp tới rồi. Lại nói sư tôn, sư huynh hai người phái hắn trước tới thông báo, nhưng vốn tưởng rằng Nhai Sơn lợi hại, tự có thể ứng đối, bổn chưa chắc yêu cầu bọn họ viên thủ, không ngờ thế nhưng bị cực vực đánh thành này chật vật bộ dáng. Hắn trong lời nói coi khinh cùng đối này thảm thiết chiến cuộc thờ ơ. Làm lúc ấy chỉ dư lại hơn 100 Nhai Sơn tu sĩ nộ mục mà hướng, liền liền xưa nay bình tĩnh tự giữ như Khúc Chính Phong, ở trong nháy mắt kia đều sinh ra đầy ngập lửa giận, chỉ cảm thấy một thân huyết lãnh. Càng không cần phải nói Ngự Sơn Hành. Ngự Sơn Hành thiên tư không cao, là Nhai Sơn có tiếng một vị thiên phú không cao, toàn bằng khổ tu vụ người, cũng nguyên nhân chính là này, hắn đối Nhai Sơn cảm tình so người khác đều phải thâm. Một đường chiến tới, mắt thấy ngày cũ quen thuộc đồng môn một đám ngã vào trên chiến trường. Mà nguyên bản dựa theo tác chiến kế hoạch sớm nên tới rồi Côn Ngô không chỉ có không có tới, hiện giờ phái tới thông truyền tu sĩ còn coi này vô số ngã xuống tu sĩ hy sinh với không có gì. Há có thể không giận. Hắn lập tức kích động chất vấn Côn Ngô rốt cuộc là gặp cái gì phiền toái, như thế nào liền tu vi bất quá xuất khiếu thân Cửu Hàn đều dẫn người tới, mà Côn Ngô thủ tọa cũng một chúng trưởng lao ngược lại không thể gấp rút tiếp viện. Thân Cửu Hàn sắc mặt liền nháy mắt âm trầm, hỏi lại hắn là tại hoài nghi Côn Ngô sao. Nhưng lúc đó cực vực quỷ tu ở Tống Đế Vương xuất lĩnh hạ lại phát động một đợt thế công, ước chừng là biết hai bên đều đã tới rồi cuối cùng thời điểm, cho nên phản công phá lệ mãnh liệt. Ai còn có thể lo lắng Côn Ngô này đoàn người. Cho nên tuy rằng đã cảm giác ra không ổn, nhưng Khúc Chính Phong cũng chỉ tưởng đãi xong việc lại hiểu biết trong đó ngọn nguồn. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ mới xoay người đối mặt địch nhân, sau lưng thân Cửu Hàn, liền hướng bọn họ giơ lên trường kiếm. Hiên viên kiếm là vũ khí sắc bén, đơn thuần lấy kiếm mà nói, kiếm này mới là Côn Ngô chân chính danh kiếm, có thể cùng Nhai Sơn Tam kiếm tề danh. Hoành hư chân nhân dị sắc kiếm tuy rằng cũng danh truyền tứ phương, nhưng kiếm nổi danh, càng nhiều không phải bởi vì kiếm bản thân, mà là bởi vì Hoành hư chân nhân chính mình. Khúc Chính Phong tu vi không yếu, nhưng thân cửu hàn ước chừng cao hơn hắn một cái cảnh giới. Đối phương sau lưng đánh lén, hắn đánh lâu đã tổn hại, như thế nào có thể địch. Quanh mình mọi người đều bị kinh ngạc, nhưng phía trước có cực vực quỷ tu bách cận, mọi người đó là tưởng nhúng tay đều cắm không thượng. Hắn kế tiếp bại lui, mắt thấy liền muốn chết đối phương dưới kiếm. Lúc này, là Ngự Sơn Hành, vì hắn chắn kia chí mạng nhất kiếm. Nay chiến lúc sau, âm dương giới chiến tạm thời hạ màn. Tu giới không thể từ Tần Quảng Vương trong tay đoạt lại luân hồi. Ngự Sơn Hành bị trọng thương, Hiên Viên kiếm kiếm ra đả thương người thương không thể phục, chỉ có thể lấy muôn vàn linh dược cấp chế, thống khổ không thôi. Xong việc Lãng Nguyệt Điện nghị sự, hắn mang theo đầy người dạn nước vết máu, xông vào, lớn tiếng mà, dương dương chất vấn mọi người, một trận chiến này, vì cái gì liền thành Nhai Sơn thảm bại? Vì cái gì có như vậy nhiều vốn không nên ngã xuống đồng môn ngã xuống? Vì cái gì Côn Ngô Nhai Sơn còn nhưng cùng tồn tại? Mọi người, chỉ là ảm đạm túi đầu. Lãng Nguyệt Điện Trung, Nguyệt Hoa như luyện, một mảnh tĩnh lặng. Ánh trăng quặng cu é mà phô ở kia thâm lánh gạch thượng, chiếu sáng mỗi người trên mặt bất đắc dĩ lại bi thương biểu tình. Nhai Sơn ngàn tu ngã xuống, tinh nhuệ đã tổn hại. Côn Ngô nếu dám tìm lấy cơ kéo dài gấp rút tiếp viện, đệ nhất liền không có khả năng thừa nhận giáp tâm hại người, đệ nhị nếu muốn lấy lại công đạo, tất nhiên dẫn tới thật lớn xung đột. Cùng tồn tại trung vực, suy yếu Nhai Sơn, cũng không dám đánh cuộc. Bọn họ đã mất đi nhiều như vậy nhiều đồng môn, lại sao dám dễ dàng lại đem này dư may mắn còn tồn tại đệ tử, lại kéo vào này vĩnh viễn tranh đấu bên trong, lại làm bọn hắn chết. Ngự Sơn Hành rời đi Nhai Sơn thời điểm, bầu trời nguyệt là mãn, tròn tròn một khối, lại trung quy vật chết, chiếu không rõ nhân thế bao nhiêu tụ tán buồn vui. Khúc Chính Phong nhớ rõ, khi đó chính mình liền đứng ở đại điện trong một góc. Gió núi thổi tới, hàn ý thấu cốt. Ở lúc sau mấy năm gian, Ngự Sơn Hành sáng lập Ngự Sơn Tông, chỉ thu một người vì đồ đệ, muốn hắn truyền nhân đem Ngự Sơn Hành ba chữ, đời đời tương truyền. Hắn phải dùng tên này, chứng kiến nợ máu rốt cuộc trả bằng máu một ngày. Hắn cự tuyệt đến từ Nhai Sơn hết thể linh dược, chỉ lấy mình thân tu vi cùng Hiên Viên kiếm kiếm lực đối kháng, rốt cuộc vẫn là không căng qua đi, ngắn ngủn mấy năm gian liền tu vi lùi lại, ở cực hạn trong thống khổ rời đi nhân thế. Khúc Chính Phong còn nhớ rõ, hắn hấp hối hết sức, gắt gao moi trụ hắn bàn tay, dùng hết toàn bộ sức lực nói ra kia phiên lời nói. Nhai Sơn đấu không dậy nổi, cũng không nên lại sốc tranh chấp, ta không trách sư môn. Nhưng Côn Ngô mà ngay cả giao ra thân cửu hàn đều không muốn. Này hận, như thế nào có thể tiêu? Hôm nay là ta rời đi Nhai Sơn, mà sư huynh thượng có thể lấy lý trí ngăn chặn thù hận, đi chờ Côn Ngô còn công đạo một ngày. Nhưng nếu là lại quá 3-4 năm, 3 năm 10 năm, thậm chí 3 năm 100 năm, như cũ không thấy công đạo đâu. Chỉ hận Sơn Hành tàn khu, tuy chọn đường này, khó báo này thù. Sư huynh, ngươi trùng đêm, cùng ta giống nhau. Hắn là mở to hai mắt, đỏ đậm đáy mắt là cái loại này khắc đến mức tận cùng hận ý, ở kiếm ý thúc dục tàn thống khổ cùng vô pháp báo thù bi ai, cầm chặt hắn tay bàn tay, rốt cuộc vẫn là rơi xuống. Khúc Chính Phong lúc ấy cũng không cảm thấy chính mình sẽ vì thù hận khó khăn. Thẳng đến 400 năm hơn trước, tu vi vô luận như thế nào cũng vô pháp lại tiến, mới hiểu được, hắn trung quy là để ý, chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Nhưng ở 80 nhiều năm trước, Phù Đạo Sơn nhân mang về tới tên kia tên là Kiến Sầu Nữ Tu, lặng yên thay đổi hắn vây với Nhai Sơn, vây với này đại sư huynh chi danh cục diện. Khúc Chính Phong đứng ở lạch trời này một đầu, cách xa nhau trung gian tạc nước sấm chớp mưa báo, nhìn đối diện một con hạc điện tiền đông đảo Côn Ngô tu sĩ, cũng nhìn đối diện vài vị trưởng lão. Tu sĩ cái gì cũng tốt, trí nhớ cũng quá hảo. Cương đại linh thức, làm cho bọn họ thường thường gặp qua một thứ, tiếp xúc quá người nào đó, liền rốt cuộc khó có thể quên mất. Như nhau giờ phút này, hắn rõ ràng mà nhớ tới, mộ vài vị trưởng lão lúc trước trốn tránh sắc mặt. Cùng tà ma ngoại đạo cấu kết. Khúc Chính Phong chính mình cười một tiếng, rõ ràng là ngày xưa trầm ổn bình tĩnh bộ dáng, thậm chí còn mang theo vài phần thanh đạm nho nhã, nhưng kia một thân huyền hắc dệt kim trường bào, chung quy làm người cảm thấy này cười so ma quỷ còn muốn khiếp người. Ta đó là tà ma ngoại đạo, còn dùng đến cấu kết sao? Giọng nói là khi, trực tiếp giơ tay vung lên. Cũng không thấy như thế nào động tác. Lúc trước ở hộ sơn đại trận thúc dục cầm hạ vỡ ra chủ phong, thế nhưng không hề dự triệu về phía trung gian khép lại. Phảng phất này thập cửu châu vạn vạn dặm quốc thổ, đều nghe theo hắn hiệu lệnh. Vô tận sấm chớp mưa bão, nháy mắt biến mất vô tung. Khúc Chính Phong khi trước nhất kiếm đánh xuống. Nhưng trong lúc này, viễn đông phương hướng thượng, ba đạo kiếm quang tự nơi xa bay nhanh mà đến, nháy mắt tụ tập ở cùng nhau, phân biệt là đại đệ tử Triệu Trác Lỗi Lạc Kiếm, nhị đệ tử Nhạc Hà Giang Lưu Kiếm, tam đệ tử Ngô Đoan Bạch Cốt Long Kiếm. Tam kiếm khoảnh khắc kết hợp, hướng Ngai Sơn Cự Kiếm đánh tới. Nếu luận đơn người chi tu vi, Triệu Trác, Nhạc Hà, Ngô Đoan ba người ai cũng không phải Khúc Chính Phong đối thủ, nhưng tam kiếm kết hợp dưới tình huống lại khó khăn lắm có thể cùng Khúc Chính Phong địch nổi. Tam kiếm vừa ra, kiếm thế tự nhiên hơi trở. Mọi người lại nhìn phía mặt đông, Côn Ngô tham gia cực vực một trận chiến tàn tu đã là hướng một con hạc điện tật tới, nhưng Hoành Hư chân nhân liệt với phía trước, sắc mặt lại hư tới cực điểm. Nhân cơ hội này, Vương Khước ngự kiếm mà ra, liền rơi xuống điện tiền, dục muốn rời đi này điện tiền chỉ dư lại Côn Ngô đệ tử, lại hộ vài vị trưởng lão cùng Cố Thanh Mi đi trước rời đi. Nhưng ai ngờ tưởng, Khúc Chính Phong chỉ là cách kia đẩy trời kiếm quang, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tay phải Nhai Sơn kiếm đẩy ra Triệu Trác, Nhạc Hà, Nô Đoan ba người, tay trái lại chỉ hướng về một con hạc điện tiền xa xa nắm chặt. Ầm vang. Ở hắn năm ngón tay nắm chặt ngáy mắt, một con hạc điện tiền khắp mặt đất giống như là sống lại đây giống nhau, lưu xa dường như đứng lên, lấy xét đánh chi tốc hướng trung gian khép lại. Chỉ nghe được trong thiên địa một tiếng vang lớn, vài vị trưởng lão cùng lúc trước còn kiêu ngạo khinh miệt Cố Thanh Mi, đã bị này vật còn sống giống nhau mặt đất giáp công với chung, trục thành huyết mạt, thi cốt vô tổn. Liền ở Vương Khước trước mắt, bắn hắn một thân máu tươi. Mà hắn vươn đi tay, thậm chí đều còn không có tới kịp đụng tới bất luận cái gì một vị đồng môn. Hậu thổ ấn. Nguyên lai Tuyết Vực Mật Tông trận chiến ấy chung, là Khúc Chính Phong được hậu thổ ấn. Nhưng thế nhưng không phải phải dùng ở trên chiến trường cùng cực vực quỷ tu chém giết, mà là chờ một ngày kia, sát diệt Côn Ngô. Vương Khước dẫn theo kiếm xoay người, chỉ thấy quanh mình vết thương, thi cốt khắp nơi. Này nơi nào vẫn là ngày xưa tưởng hòa náo nhiệt Côn Ngô. Ngực một cổ tức giận ở cuồn cuộn, vô luận như thế nào khắc chế đều áp không đi xuống. Nhưng hắn thiên lại biết hôm nay này một phen là vì cái gì. Đứng ở một con hạc điện tiền, Vương Khước chỉ cảm thấy trái tim băng giá, từng câu từng chữ, hướng Khúc Chính Phong cao giọng chất vấn, kiếm hoàng bệ hạ nếu muốn lấy lại công đạo, đường đường chính chính hướng ta Côn Ngô tới chính là. Hiện giờ sau lưng đánh lén, lạm sát kẻ vô tội, há đem này thiên hạ công đạo đặt ở trong mắt. Công đạo, lạm sát kẻ vô tội. Khúc Chính Phong tự nhiên thấy được mênh mông quần quận gấp trở về Côn Ngô mọi người, nhưng hắn sau lưng càng có Minh Nhật Tinh Hải cũng yêu ma đạo đông đảo tu sĩ, thật là nửa điểm cũng không e ngại, thậm chí ngay cả chỗ xa hơn tới rồi thiên hạ tu sĩ, hắn cũng chưa xem một cái. Này thiên hạ sớm không có công đạo, ta, đó là công đạo. Liền ngươi Côn Ngô đều dám nói cái gì lạm sát kẻ vô tội. Búng tay nhẹ phẩy, phủi đi bảo thượng máu tươi. Hắn trên mặt không thấy đến cái gì rõ ràng tà khí, nhưng xuất khẩu câu câu chữ chữ. Lại là không một không tả. Ta hôm nay, giết đó là ngươi Côn Ngô vô tội hàng người. Phi như thế, không đủ làm ngươi Côn Ngô đau ta Nhai Sơn ngày xưa chỗ đau. Phi như thế, không thể an ủi trận chiến ấy Nhai Sơn vô tội ngàn tu ngã xuống ở thiên tri anh linh. Phi như thế, vô pháp cảnh này thiên hạ hàng ngàn hàng vạn tông môn, thất tín bội nghĩa, âm mưu hại người, là cỡ nào kết cục. 540 chương 540 đầu sỏ. Giết đó là Côn Ngô vô tội hàng người. Vương Khước bất quá là 400 năm hơn trước nhập môn, khi đó Khúc Chính Phong đã là danh mãn thập cửu châu nhân vật, hắn cùng người này tiếp xúc tuy rằng không nhiều lắm, lại từng cùng người khác chấp nhặt quá hắn phi phàm có lễ cách nói năng, vô luận từ cái gì phương diện xem, đều xưng được với là Nhai Sơn hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Nhưng hôm nay như vậy một câu, cũng từ đối phương trong miệng ra. Tại đây một cái khoảnh khắc, Vương Khước trong lòng là sinh ra sát ý, rốt cuộc này Côn Ngô từ trên xuống dưới như vậy nhiều ngày xưa sớm chiều ở chung người. Đều chết với hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng dưới kiếm. Nhưng phẫn nộ lúc sau, lại là bi ai. Hôm nay quả, hôm qua nhân, nên còn luôn là muốn còn. Đây khắp núi đồi đều là nồng đậm mùi máu tươi nhi, lệnh người nghe chi tắc nôn. Tự cực vực một đường chạy về Côn Ngô tinh nhuệ tu sĩ, chợt thấy đến nhân gian này địa ngục giống nhau thảm trạng, không một không ngực phập phồng, tâm sinh bi hoảng sợ, càng không cần phải nói nghe Khúc Chính Phong này kiêu ngạo một câu. Thật thật là một cổ lửa giận áp không được, sôi nổi rút kiếm dựng lên. Duy độc Hoành Hư chân nhân, dừng ở đại điện phía trước sau, xoay người đổi cố quanh mình, nhưng thấy quanh mình mười tòa núi non thượng lại vô nửa cái người sống, điện gác mái đài đều bị phá hủy không còn, che trời cổ một hoành đảo với mà, liền sơn gian thác nước lưu đều chảy máu loãng, từng khối thi thể trần ở trong nước, vì nước trôi soát, không nhúc nhích một chút. Ai có thể tin tưởng, đây là ngày xưa Côn Ngô. Hắn chỉ nhìn như vậy một vòng, đều còn chưa há mồm nói cái gì đó, trước đây trước Bát Phương Thành một trận chiến trung hao tổn thân thể. Liền không ngăn chặn kia một cổ công tâm cấp hỏa, phốc mà một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Sư tôn! Sư tôn! Chân nhân! Chúng trưởng lão đệ tử đều biết Hoành Hư chân nhân tình huống không tốt, nhưng trở về dọc theo đường đi đã phục rất nhiều linh đan rượu dược cấp chế, ai ngờ trở về Côn Ngô thế nhưng thấy như vậy tình trạng. Người tu hành, nhất kỵ đó là nỗi lòng di động. Hung chi vẫn là như vậy lệnh người khó có thể bình tĩnh đại thù đại hận. Cho dù lúc trước thương thế áp xuống, vì thế khắc quần quận cảm xúc một kích, chỉ sợ là sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà phản vệ. Hoành hư chân nhân chỉ cảm thấy trong óc cầm ầm vang lên, ngũ lôi hoành đỉnh giống nhau, trước mắt càng vì một mảnh huyết sắc nhuộm dần, liền kia một trương lại một trương quan tâm mà lo lắng khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Không nên như thế. Không nên như thế. Hắn rõ ràng đã mượn Chu Thiên Sao Trời đại trận tính đến Côn Ngô trong vòng 100 năm đem phùng đại kiếp nạn, lại thu Tạ Bất Thần này hóa kiếp người vì đồ đệ, càng đến cửu đầu điểu nói rõ đến yêu chí tà chi sở tại, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng rút kiếm trừ chi. Nhưng vì cái gì, đại kiếp nạn như cũ đúng hạn tới. Chỉ là trường kiếm nhiễm huyết, đứng ở hắn Côn Ngô phong đầu, vừa không là cực vực quỷ tu, cũng không phải kia lai lịch thần bí phó triều sinh, mà là ngày xưa xuất thân Nhai Sơn Khúc Chính Phong. Mà hắn, trung quy không có thể ngăn cản. Trước mắt thảm tượng, làm hắn trong lòng chấn động, môi run rẩy, một đôi tích lũy tang thương mục nội lửa giận cùng bi ai luân phiên hiện lên. Cuối cùng thế nhưng thành một loại thật lớn mờ mịt. Đấu đến hơn người, lại chung quy đấu không lại hôm nay sao? Giờ khắc này, Hoành Hư thế nhưng đột nhiên phá lên cười, bên cạnh người đều muốn giơ tay đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, lại đều bị hắn một trường đẩy ra. Tại đây cực độ suy yếu dưới tình huống, hắn ngạnh sinh sinh đứng lại. Một đôi đỏ đậm mắt, chuyển tới nhìn chăm chú Khúc Chính Phong. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hắn là từ 80 năm trước phản bội ra Nhai Sơn, cũng đã bắt đầu rồi mưu tính. Ăn trộm Nhai Sơn kiếm, tàn sát Tiễn Trúc phái. Chấp trưởng Minh Nhật Tinh Hải, vị Lâm Tinh Hải kiếm hoàng. Như thế, liền khống chế được này thập cửu châu thượng nhất bể bộn nơi. Ở phía sau tới âm dương giới chiến trung, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn Minh Nhật Tinh Hải một phương phái ra tu sĩ số lượng có dị hoặc là quá thiếu. Rốt cuộc Minh Nhật Tinh Hải nhiều là bỏ mạng đồ đệ. Trước nay đều là sống hôm nay không xa cầu ngày mai, đối việc này quan luân hồi âm dương giới chiến không chú ý thật là chuyện thường. Cho nên tới rồi giờ phút này, hắn mới có thể thừa cơ phá hủy Côn Ngô. Đối diện kia mấy trăm tu sĩ, mỗi người đều là giết người không chớp mắt hảo thủ, là Minh Nhật Tinh Hải bỏ mạng đồ đệ, tự nhiên cũng ít không được cùng Côn Ngô có cũ thù yêu ma đạo tu sĩ. Côn Ngô cùng yêu ma đạo cũng là tốt thủ. Sớm tại Bát Cực Đạo Tôn còn chưa phi thăng khi, hai bên vốn nhờ Cửu Khúc Hà Đồ từng có vài lần lui tới. Chỉ là lúc đó đạo tôn mạnh mẽ, đánh đến yêu ma đạo co đầu rút cổ không dám ra thôi. Hiện giờ hai bên cấu kết, ngóc đầu trở lại, môn trung chỉ dư lại này đó gầy yếu tu sĩ, như thế nào có thể chán. Nhưng những cái đó đều là Côn Ngô chân chính trung kiên A. Bọn họ tu vi có lẽ còn không tính đứng đầu, nhưng lại là một cái tông môn trung nhất thường thấy tu vi, giả lấy thời gian, mấy ngày này tư thông minh đệ tử đều đem trưởng thành lên, thay thế không ngừng ra đi, suy nhược tu sĩ cấp cao, khởi động toàn bộ Côn Ngô. Nhưng Khúc Chính Phong giết vừa lúc chính là này một bộ phận người. Dù cho tham dự cực vực một trận chiến Côn Ngô tinh nhuệ còn bảo tồn hạ 6-7 thành, nhưng hôm nay không phải sức cùng lực kiệt, chính là thân phụ có thương tích, muốn khôi phục còn không biết bao lâu, càng gì nói ở bị người đồ hang ổ, diệt tận đời sau dưới tình huống chống đỡ Côn Ngô. Chỉ này một sát, Côn Ngô bên trong cánh cửa, thời kỳ giáp hạt. Hoàn toàn này đây nhỏ nhất đại giới, đổi được lớn nhất hiệu quả. Đối Côn Ngô mà nói, trước mắt là một hồi hạo kiếp. Chưa chắc có thể bình yên vượt qua, nhưng mặc dù là may mắn vượt qua, kế tiếp mấy trăm năm, mới là Côn Ngô chân chính yêu cầu đối mặt cửa ải khó khăn. To như vậy tông môn, hư không thực lực. Đồ có tiền bối tu sĩ chống đỡ, rồi sau đó bối đệ tử còn chưa trưởng thành, tại đây cá lớn nuốt cá bé thập cửu châu, liền giống như trẻ mới sinh nhi cùng lão nhân, ở tàn khốc kẽ hở chung cầu sinh. Thật là hảo một phen tính kế, hảo một hồi độc kế. Hoành hư chân nhân ngàn tính vạn tính chưa từng tính đến. Cuối cùng này Côn Ngô đại kiếp nạn lại là ứng ở Khúc Chính Phong trên người, cắn răng nói ra những lời này khi, trong cổ họng đều tựa ở máu huyết. Khúc Chính Phong lại chỉ là thường thường mà buông lỏng ra chính mình bàn tay, giống như mới vừa rồi hậu thổ một tấn sát diệt vài tên Côn Ngô môn hạ đều không phải là hắn giống nhau, ánh mắt chỉ dừng ở Hoành Hư chân nhân cùng hắn phía sau rốt cuộc đuổi trở về Côn Ngô đông đảo tu sĩ trên người, bình thản mà nở nụ cười, chân nhân quá khen, ta này một phen tính kế. Bất quá là từ chân nhân trên người học được một chút da lông thôi, múa dịu qua mắt thợ, thật không dám nhận. Càng độc, còn ở phía sau đâu? Giọng nói rơi xuống kia nháy mắt, hắn phía sau yêu ma đạo trung đã có tu sĩ ra tay. Là yêu ma đạo trung khôi phái tu sĩ. Giỏi về luyện chế chỉ có một vật, tên là hồn khôi, chỉ lấy người thể xác vì con rối, lại có thể làm này nghe theo hiệu lệnh, phát huy ra này sinh thời một nửa thực lực. Nhưng nghe đến sơn dã gian chú ngữ ngâm tụng tiếng động khởi, kia rất nhiều đã là đổ trên mặt đất. Không có tức giận Côn Ngô tu sĩ, thế nhưng đều lung lay đứng lên. Tình cảnh này, kiểu gì quen thuộc. Nay thập cửu châu người khôi, cùng cực vực hồn khôi, thật sự không có gì khác nhau. Chợt vừa thấy dưới, chỉ làm người sởn tóc gáy, lại vô cùng phẫn nộ. Khúc Chính Phong bên này thế nhưng là lợi dụng này đó đã chết người thể xác, lại lần nữa hướng Côn Ngô phát động tiến công, đại bộ phận công kích đều dừng ở nhóm người này gấp trở về viện binh trên người. Côn Ngô chúng tu mới từ cực vực trở về, đối thượng Minh Nhật Tinh Hải cùng yêu ma đạo này nhất ba người, thực sự gian nan. Bọn họ là có điều hao tổn, mà Khúc Chính Phong bên này lúc trước một hồi tàn sát lại không hao phí nhiều ít tâm lực, cơ hồ này đây hoàn toàn thực lực cùng bọn họ đối kháng. Mới ngừng lại hạ một lát máu tươi, tức khác lại bắt đầu phi sái. So với Côn Ngô chúng tu gấp trở về phía trước đơn phương tàn sát, trước mắt tự nhiên cũng coi như được với là thế lực ngang nhau, hai bên ngươi tới ta đi, đao kiếm tương hướng, lẫn nhau có thương vong. Nhưng mặc kệ là Minh Nhật Tinh Hải tu sĩ, vẫn là yêu ma đạo tu sĩ, đều là dũng manh không sợ chết, động khởi tay tới, không có chút nào cố kỵ. Hơn phân nửa đều là thủ đoạn tàn nhẫn bỏ mạng đồ đệ, túng Côn Ngô một đầu tu vi so với bọn hắn càng cao, nhưng tại đây hung ác mãnh liệt thế công hạ, thế nhưng cũng là kế tiếp bại lui. Một con hạc điện quanh mình mặt đất, tức khắc phủ kín máu tươi. Giữa không trung không ngừng có ngự kiếm tu sĩ mất đi sinh cơ, từ chỗ cao rơi xuống, càng có bay là tả huyết vũ rơi xuống, dừng ở sau điện kia mấy trăm tu vi không đủ đệ tử trên người, có tuổi tiểu không càng sự, đã tại đây một khắc khóc ra tới. Hoành hư chân nhân sắc mặt, thay đổi mới biến, chỉ lệnh vài tên chân truyền đệ tử trước bám trụ đồng thời nắm giữ hậu thổ ấn cùng nhai sơn kiếm Khúc Chính Phong, chính mình lại là đôi tay kết ấn, đồng thời đầu lưỡi một cắn, hướng dấu tay thượng phun ra khẩu huyết tới, lại là mạnh mẽ dùng ra na di chi pháp. Sở hữu một con hạc điện tiền tu sĩ, nháy mắt biến mất. Khúc Chính Phong đồng thời bị vài người vây công, cơ hồ đồng thời đã nhận ra kia một cổ cường đại không gian dao động, nhưng đã thoát không khai trước người đi ngăn cản, nhất kiếm bức lui Triệu Trác lúc sau, lại ngẩng đầu vừa thấy, một con hạc điện thượng đã trống rỗng một mảnh, đại bộ phận Côn Ngô tu sĩ đã bị Hoành Hư chân nhân mạnh mẽ chuyển rời đến Chư Thiên đại điện trước kia một mảnh khổng lồ biển mây phía trên. Nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Khúc Chính Phong dễ như trở bàn tay liền minh bạch Hoành Hư tính kế, Chư Thiên đại điện đi thiên 300 thước, kiến ở biển mây phía trên, lấy mây trắng vì quảng trường, có thể quan sát khắp đại địa, là hắn hậu thổ ấn sở thao tác không đến địa phương, nếu ở chỗ này khai chiến, tắc trong tay hắn hậu thổ ấn, có cũng gần như với vô. Không hổ là Hoành Hư, tới rồi này hoàn cảnh thượng, đầu óc cũng còn như thế thanh tỉnh. Chỉ là này nhị luân tàn sát kết thúc, Côn Ngô một phương gấp trở về tu sĩ, đã lại lần nữa thiệt hại gần nửa, chỉ còn lại có như vậy đáng thương vô cùng 400-500 người thôi. Một đám mặt lộ vẻ lo sợ không yên cùng thù hận, rồi lại không thể nề hà được hắn. Đó là liền ngày xưa vai phong một cõi Hoành Hư chân nhân, đều là một bộ lung lay sắp đổ suy yếu bộ dáng, nghĩ đến ở Bát Phương Thành quyết chiến hết sức, không ăn ít đau khổ. Khúc Chính Phong tịnh chỉ như đao, ở Nhạc Hà Giang lưu kiếm ý hướng chính mình đâm mà đến nháy mắt, lắc mình một tránh, đồng thời thế nhưng sinh sôi kẹp lấy hắn vốn nên hư vô kiếm ý, lạnh lùng cười một tiếng, bằng ngươi cũng có tư cách, ở trước mặt ta rút kiếm sao. Nhạc Hà nghe thấy thanh âm này là lúc, đã giác không ổn. Nhưng thường ngày tới tùy tâm mà động giang lưu kiếm ý thế nhưng đúng sự thật kiếm giống nhau bị Khúc Chính Phong đè ở chỉ gian, chịu cũng chịu không trở về, còn chưa chờ hắn đối này làm ra bất luận cái gì phản ứng, một cổ ẩn ẩn lộ ra vài phần lạnh lẽo ôn nhuận, liền đã từ hắn sau đầu thấu tới, xỏ xuyên qua hắn toàn bộ đầu. Một đoạn ám lam mũi kiếm nhiễm huyết, từ hắn giữa mày đâm ra. Trừng lam quang mang giống như kích động thủy triều, một tầng gột rửa khai đi, chỉ một sát liền đã xua tan hồn phách của hắn. Làm hắn sở hữu biểu tình đều ngưng tụ ở kia hoảng sợ cùng khó hiểu một sát. Giang lưu kiếm ý, ầm ầm tiêu mất. Khúc Chính Phong chỉ nhẹ nhàng đẩy, Nhạc Hà cả người liền từ cao cao trên ngọn núi rơi xuống đi xuống, quanh mình vang lên vô số đau kịch liệt tiêu thảm. Nhạc Hà sư đệ, Nhạc sư huynh, nhưng lại có thể như thế nào đâu. Cũng bất quá chỉ là trơ mắt nhìn hắn truy tiến kia tầng mây trung, lại xem kia một thanh ám lam trường kiếm bay vào Khúc Chính Phong trong tay, là trôi này cùng với hắn nhất lâu hải quan kiếm. Chư Thiên đại điện trước kia một mảnh biển mây, thật sự rộng lớn cực kỳ. Ngày xưa Côn Ngô tu sĩ đứng ở mặt trên, là tràn đầy một mảnh, hiện giờ lại là thưa thất tụ thành một đoàn, hiện ra một loại cùng đường bí lối suy sụp. Khúc Chính Phong căn bản không cần hướng lên trên công, chỉ về sau thổ ấn thao túng này một tòa Côn Ngô chủ phong, thẳng tắp từ mặt đất hướng lên trên cất cao. Ầm ầm ầm. Ngọn núi lay động, núi đá rơi xuống, đứng ở mặt trên người, lại là lù lù bất động. Rút khởi gió núi, nháy mắt xuyên phá biển mây. Cùng thiên tề cao. Minh Nhật Tinh Hải cùng yêu ma đạo chúng tu sĩ lập tức phải bắt chủ cơ hội động thủ, nhưng vào lúc này chờ, nơi xa mênh mông quần quận vô số pháp khí hảo quang gào thét mà đến. Thế nhưng đem nhất chỉnh phiến màn trời đều ánh thành hoa hòe chi sắc. Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu, Bạch Nguyệt Cốc, Tây Nam Thế Gia, Ngũ Di Tông, Long Môn, Phong Ma kiếm phái, Thông Linh Các, thậm chí là Tây Hải Thiền Tông, Bắc Vực Âm Dương Nhị Tông, tất cả đuổi tới. Côn Ngô kia đầu sự ra đột nhiên, ngay từ đầu chỉ nghe Hoành Hư chân nhân hỏi một câu khúc chính phong, tiếp theo liền thấy Côn Ngô sở hữu tu sĩ không biết vì sao toàn nhanh chóng rút lui. Các đại môn phái ngay từ đầu còn không biết ra chuyện gì, thẳng đến Đông Cực Quỷ môn bên kia truyền tống trận bị hủy lại chữa trị sau, mới có xác thực tin tức truyền tiến vào. Bọn họ xuất phát so Côn Ngô muốn vãn, tới đương nhiên so Côn Ngô muộn. Một đường trở về trên đường liền rắc trong lòng run sợ, tới rồi Côn Ngô phóng nhãn vừa thấy khi, quả thực bị này cực kỳ bi thảm trường hợp cùng tàn sát người lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn chấn đến ra đầu tê dại, dừng ở biển mây thượng là lúc, tất cả đều nói không ra lời. Tính tình hỏa bạo Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại chỉ cùng mọi người một đạo đứng ở Hoành Hư chân nhân bên sườn, vừa thấy khúc chính phong này nhìn như bình thường bộ dáng, liền đã rõ ràng mà phán đoán ra hắn sợ đã là hoàn toàn nhập ma. Kiếm vì giết chóc sinh, tu kiếm người nhập ma, liền xưng là kiếm ma, này giết chóc tàn nhẫn chi tính, chỉ biết gấp 10 lần gấp 100 lần mà tăng trưởng. Hắn ngón tay khẩn chế trụ chính mình bên hông kiếm, chỉ hướng quanh mình sở hữu tu sĩ nói, đại gia để ý, người này lấy kiếm nhập ma, đã thành kiếm ma, này tu vi tuyệt không chỉ là nhìn qua đơn giản như vậy. Hiện giờ Côn Ngô nguy cấp, là ta chính đạo chi nguy cấp, nếu dung này nhãi danh với Côn Ngô quát tháo, ngày nào đó ta Đông Đảo tông môn tất cũng tao này độc thủ. Hôm nay trước tất cực vực một trận chiến, hiện giờ đương lại đồng tâm hiệp lực, chém tới tả ma ngoại đạo. Ta Phong Ma kiếm phái, tuyệt không bỏ qua cho thế gian này yêu ma. Còn lại tu sĩ làm sao có thể không biết môi hở răng lạnh chi lý. Khúc chính phong năm đó nhập ma, liền vì cướp lấy cửu khúc hà đồ tàn sát nửa cái tiên trúc phái, hiện giờ càng hướng Côn Ngô giơ kiếm, rõ ràng là hãm nhập ma đạo không thể tự thoát ra được. Chúng tu biểu tình, đều là trầm lãnh mà ngưng trọng, sôi nổi ngăn chặn trong tay pháp khí. Giữa sân thế cục, tức khắc biến hóa. Lúc trước là viện binh chưa đến, khúc chính phong một phương cùng Côn Ngô thế lực ngang nhau, cho nhau sát đi đối phương một nửa tu sĩ. Hiện giờ lại là toàn bộ thập cửu châu mấy ngàn tu sĩ đều ở. Khúc chính phong bất quá kẻ hèn mấy trăm người, tại đây mấy ngàn tu sĩ vây quanh chung, đã lâm vào hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn trên mặt biểu tình, không thấy nửa phần hoảng loạn. Trao phúng ánh mắt, từ Trương Viễn Đại trên người sẽ qua, khúc chính phong nghiền ngẫm kia yêu ma hai chữ, chỉ rũ trong tay nhai sơn kiếm, cười một tiếng, ngươi Phong Ma kiếm phái không buông tha thế gian này yêu ma. Nếu đúng như này, như thế nào lại vẫn cùng Côn Ngô làm bạn? Như vậy đại một yêu ma, liền ở ngươi họ Trương bên cạnh, lại làm như không thấy, Trương trưởng môn, ngươi mù đã bao lâu? Bên cạnh, Trương Viễn Đại một phen nghĩa chính từ nghiêm, lại chợt tao hắn như vậy phản bác, nhất thời hơi giật mình, theo bản năng hướng chính mình bên cạnh nhìn thoáng qua. Đứng ở bên cạnh hắn không phải người khác, đúng là Hoành Hư chân nhân. Nay trong nháy mắt, Trương Viễn Đại chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí nảy lên tới, đương chính mình là bị khúc chính phong cấp chơi, lạnh một khuôn mặt nói, nguyên tưởng rằng ngươi phản bội ra Nhai Sơn, nhưng tốt xấu từng là Nhai Sơn môn hạ, nên có vài phần Nhai Sơn khí tiết. Không ngờ hôm nay nhập ma, ăn nói bừa bãi đến tận đây. Không những đối Côn Ngô tạo hạ như vậy sâu nặng sát nghiệt, lại còn muốn như thế đổi trắng thay đen, mơ hồ chính tả, nên sát đáng chết. Ha ha ha ha. Khúc chính phong lúc này đây cười to, nhưng đáy mắt đã mất nửa phần ý cười, kia sắc bén ánh mắt xuyên thấu trung gian này một mảnh hư không, không hề trở ngại mà dừng ở Hoành Hư chân nhân trên người. Chân nhân nhưng cẩn thận nghe một chút, đổi trắng thay đen, mơ hồ chính tả, nên sát đáng chết. Ngươi Côn Ngô, không ăn nào. Cái, có ý tứ gì? Trương Viễn Đại chỉ nghe được một mảnh mờ mịt. Hắn rõ ràng câu câu chữ chữ đều là đối Khúc Chính Phong nói, như thế nào Khúc Chính Phong không trả lời hắn, ngược lại câu câu chữ chữ đều đối với Hoành Hư chân nhân nói. Đông đảo tu sĩ bên trong, nhất thời cũng nổi lên không ít khe khẽ nói nhỏ. Bác Vực Âm Tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ đã nhíu mày. Bình tĩnh mà xem xét, nàng năm đó cũng thật là thưởng thức Khúc Chính Phong, nhưng lúc này đây sự tình, thực sự làm được qua, Kiếm Hoàng bệ hạ vốn đã chấp trưởng Minh Nhật Tinh Hải, tuy rằng nhập ma, lại cũng nên cùng Côn Ngô, cùng ta chính đạo không mảy may tơ hảo. Hiện giờ Côn Ngô này đông đảo tu sĩ, cùng ngươi đã vô thù hận, cũng không ăn tết, càng chưa từng đến với ngươi, ngươi sát chi, liền cũng là vì chính mình tạo hạ sát nghiệt. Hiện giờ ta khắp nơi tu sĩ toàn đến, không có khả năng lại tha cho ngươi tại đây làm càn. Một thân tu vi, đến tới không dễ, Kiếm Hoàng bệ hạ, nếu không kịp thời thu tay lại. Thu tay lại. Muốn Khúc Mỗ thu tay lại, thật sự đơn giản. Khúc Chính Phong nhướng mày, chỉ nhìn Huyền Nguyệt Tiên Cơ liếc mắt một cái, kia ẩn ẩn cất giấu vài phần hung tà ánh mắt, liền đã trở xuống Hoành Hư chân nhân trên người. Thanh âm đã tại đây một khắc băng hàn. Chỉ cần Côn Ngô có thể giao ra thân cửu hàn, cùng Khúc Mộ đối chất, Khúc Mộ không những dừng tay, lễ tạ thần mặc cho ngươi Côn Ngô xử trí. Xôn xao. Biển mây phía trên, mọi người đều kinh, đủ loại nghị luận thanh rốt cuộc gáp không được, hướng bốn phía lan tràn khai đi. tất cả mọi người cảm thấy Khúc Chính Phong sợ là điên rồi. Một phen tính kế, mất công, thế nhưng chỉ là vì hướng Côn Ngô bức muốn một người, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Chỉ sợ có trá. Này thân Cửu Hàn là ai a? Là cùng hắn có cái gì ăn tết sao? Nghe nói là Hoành Hư chân nhân sư đệ. Hoành Hư chân nhân sắc mặt nguyên bản cũng khó coi, này nghị luận thanh thanh thanh lọt vào tai, nhưng ai cũng vô pháp nhìn ra hắn trên mặt biểu tình, đến tột cùng là trở nên hảo, vẫn là trở nên hỏng rồi. Trương Viễn Đại một cân nhắc, chỉ cảm thấy Khúc Chính Phong nói hiệu nói vượng, thật là dám cho không tê ơ. Nếu chỉ cần như vậy cá nhân, Côn Ngô trước nay thông tình đạt lý, tuy là có cái gì thù hận, mang lên tới nói cũng là được. Cấp cá nhân bao lớn chuyện này. Hiện giờ ngươi đều sát thượng Côn Ngô, lại đến nói ngươi thế nhưng chỉ là vì một người mà đến, khi ta chính đạo chúng tu hảo lửa không thành. Chư vị nghe ta một lời, ngại danh nói năng bậy bạ, ta chờ không cần cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Ai dám động thủ? Chấm đã. Ai cũng không dự đoán được, ở kia động thủ hai chữ vừa rơi xuống đất là lúc, hai tiếng quát bảo ngưng lại thế nhưng đồng thời từ tu sĩ trong trận vang lên. Mọi người quay đầu vừa thấy, một cái là Nhai Sơn Phù Đạo Sơn Nhân, một cái Âm Tông Huyền Nguyệt Tiên Cơ. Phù Đạo Sơn Nhân cầm trong tay trúc chín nốt, một khuôn mặt thượng nửa điểm thấy không ngày cũ tổng có thể làm người nhẹ nhàng biểu tình, nhìn qua thế nhưng so Hoành Hư chân nhân còn muốn âm trầm vài phần. Ở hắn lời nói xuất khẩu khi, Nhai Sơn chư tu tẫn rút kiếm mà ra. Nhất thời kiếm ý tận trời, lệnh nhân tâm kinh. Mọi người chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, lại thập phần khó hiểu Phù Đạo Sơn Nhân đây là có ý tứ gì, chỉ sôi nổi chất vấn, Phù Đạo trưởng lão đây là có ý tứ gì. Này Khúc Chính Phong tuy từng ra Nhai Sơn môn hạ, nhưng hôm nay rốt cuộc đã nhập ma. Chẳng lẽ ta chờ hôm nay chu ma, trưởng lão thế nhưng muốn thiên vị giữ gìn với hắn. Biển mây phía trên, nhất thời dương cung bạc kiếm, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nhưng mà Huyền Nguyệt Tiên Cơ nhìn chăm chú Khúc Chính Phong thật lâu sau, nghe thấy mọi người tranh luận, giữa mày lại một lần ninh chặt, lại là bình tĩnh mà khuyên nhủ, còn thỉnh các vị tạm thời đừng nóng nảy. Nàng chính là Bắc vực số một đại năng, thanh âm vừa ra, liền truyền khắp biển mây. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Khúc Chính Phong cũng nhìn về phía nàng. Huyền Nguyệt Tiên Cơ liền nói, ta Thập Cửu Châu tuy là cá lớn nuốt cá bé, nhưng giết cho việc, chung quy có thương tích các gia hòa khí, có thể miễn tắc miễn, huống âm dương giới chiến phương ăn, ai cũng không muốn tái kiến chiến đoan tái khởi. Kiếm Hoàng bệ hạ nếu nói muốn cùng Côn Ngô thân Cửu Hàn đạo hưu đối chất, ta chờ tuy không biết thật giả, cũng không biết ngọn nguồn, nhưng ngại gì thỉnh thân đạo hưu ra mặt vừa thấy. Hán bế quan 600 năm hơn, phùng này đại kiếp nạn, nên vì Côn Ngô ra một phần lực mới là, nghĩ đến hắn cũng sẽ không chống đẩy. Nếu Kiếm Hoàng bệ hạ giữ lời hứa, hôm nay việc liền nên có cái kết thúc, nếu Kiếm Hoàng bệ hạ nói không giữ lời, ta chờ đi thêm chu diệt, mới là danh chính ngôn thuận, không thẹn đạo tâm. Không biết, chư vị ý hạ như thế nào? Này! Vài vị đại năng tu sĩ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trừ Trương Viễn Đại này thằng đầu, kỳ thật đều là cái đỉnh cái nhân tinh, nơi nào không nghĩ ra Huyền Nguyệt Tiên Cơ nói này đạo lý. Ai cũng không nghĩ lại giết chóc, âm dương giới chiến đã làm các đại tông môn nguyên khí đại thương. Chỉ là bọn hắn không giống Huyền Nguyệt Tiên Cơ, đến từ Bắc Vực, muốn nói cái gì liền nói cái gì, bọn họ đều là có điều cố kỵ. Không có ai đi trước tỏ thái độ. Khúc Chính Phong thấy thế liền cười nhạo một tiếng. Giữa sân liền khởi một tiếng dài lâu thở dài, A-di-đà Phật. 11 giáp trước kia một hồi giới chiến, ta Thiền Tông cũng có không bắt bẻ có lỗi, mà Nhai Sơn ngàn tu ngã xuống, cũng lệnh người có rất nhiều khó hiểu chỗ. Năm đó Phật môn phân liệt bắc rời, không rảnh hỏi đến, hiện giờ mọi việc đã xong, niệm cập năm đó, ấy nấy vạn phần, chung không thể tiêu tan. Chỉ hỏi Nhai Sơn Côn Ngô bởi vậy sinh ra khập khiễng, này một vị thân Cửu Hàn thân đạo hữu càng là từ đây bế quan không thấy tăm hơi. Kiếm Hoàng bệ hạ tuy sát Côn Ngô ngàn tu, nhưng nhất trần cả gan, dám thỉnh Hoành Hư chân nhân, thỉnh thân đạo hữu ra tới, còn năm đó việc một cái công đạo. Mọi người quay đầu nhìn lại, đều bị khiếp sợ. Nói chuyện không phải người khác, thế nhưng là hiếm khi nhúng tay tục sự Tây Hải Thiền Tông. Nhất Trần Hòa Thượng, Vô Cấu Phương Trượng, Tuyết Lãng Thiền Sư ba vị liệt ở Phật môn chư tu phía trước, trên mặt đều có vài phần trầm trọng chi sắc, trong lời nói đã là rõ ràng biểu đạt ra Thiền Tông lập trường. Lần này, trong sân không khí tức khắc trở nên vi diệu lên. Ai cũng không hiểu này rốt cuộc tình huống như thế nào. Rõ ràng Khúc Chính Phong đã phản bội ra Nhai Sơn, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Nhai Sơn lại còn muốn mở miệng lẫn nhau, như vậy không biện hắc bạch, Huyền Nguyệt Tiên Cơ một ngụm một cái Kiếm Hoàng bệ hạ, nói đến cũng là thật sự khách khí, Tây Hải Thiền Tông liền càng ly kỳ, lần này sự tình như thế nào liền cùng các ngươi một đám con lửa chọc nhấc lên quan hệ. Chỉ là lại tinh tế nghị luận một phen, lại đều rác ra vài phần ly kỳ. Quang tử trong sân này những đại năng tu sĩ thái độ thượng, tựa hồ đều có thể nhìn thấy một chút khó lòng giải thích yếu ớt bí ẩn. Tức khác có chút nhỏ vụn hoài nghi bên trong có ẩn tình ngôn ngữ, liền ở các nơi vang lên. Côn Ngô chư tu nghe xong sắc mặt đều khó coi lên. Càng có trưởng lão giơ tay chỉ vào Khúc Chính Phong cái mũi, lạnh giọng quát hỏi, ai không biết thân sư đệ bế chính là chết quan, đã 600 nhiều năm chưa từng xuất quan, há là ngươi một giới tà ma ngoại đạo muốn gặp liền thấy. Phải không? Khúc Chính Phong thật không đem này trưởng lão đặt ở trong mắt, dù sao Côn Ngô từ trên xuống dưới đều bị hắn đồ đến không sai biệt lắm, giờ khác này chỉ cong lên chính mình khỏe môi, nhìn Hoành Hư chân nhân, từng câu từng chữ chất vấn. 600 nhiều năm chết quan, chân nhân, thật sự là như thế sao? Hoành Hư chân nhân tu vi hao tổn nghiêm trọng, nhưng thân là này Côn Ngô thủ tọa nhạy bén cùng mưu trí lại còn ở, chỉ cần xem Khúc Chính Phong này trầm tĩnh khiếp sợ biểu tình, lại nghe này ẩn ẩn cất giấu vài phần thâm ý nói, đáy lòng liền đã là trầm xuống, biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Hắn hai mắt lạnh lùng, không có trả lời. Khúc Chính Phong lại cười lạnh, thanh âm đột nhiên cất cao, Côn Ngô sinh tử tồn vong hết sức, không thấy hắn ra, chân nhân ngày xưa thông tình đạt lý, hiện giờ lại không chịu giao ra. Rốt cuộc là bởi vì không chịu giao, vẫn là căn bản giao không ra đâu. Phanh. Giọng nói là khi, hắn giơ tay hướng trong hư không rối ra, thế nhưng chảo ra một vật ném ở biển mây phía trên. Mây trôi bị đánh đến phi khai. Kia vật lăn một vòng dừng lại. Mọi người tập trung nhìn vào, rõ ràng là một khối thây khô. Sớm không biết đã chết đã bao nhiêu năm, nội bộ cơ bắp đã là làm hủ, cũng không lớn có thể nhìn ra diện mạo, chỉ có thể thấy là danh nam tu, trên người một kiện Côn Ngô đạo bào. Một thanh lạc mãn cho bụi tím đậm trường kiếm cắm ở này ngực phía trên. Đại đa số người đều không biết đến, nhưng Côn Ngô có vài vị trưởng lão lại là lập tức kinh hô ra tiếng, Hiên Viên kiếm. Hoành Hư chậm rãi nhắm lại mắt. Khúc Chính Phong nhìn xuống hắn, khoanh tay mà đứng, chỉ mang theo vài phần trào phúng mà than tiếp, đáng thương thân cửu Hàn Thiên Phú chắc tuyệt, tu vi tuy cao, cũng đến sư tôn yêu thích, nhưng trí không bằng người, rốt cuộc là cái ngu xuẩn, bị chân nhân đùa bỡn cổ trưởng chi gian. Không chỉ có không đến này Côn Ngô thủ tọa chi vị, liền mạng nhỏ đều ném. Chân nhân này 11 giáp tới, cao ngồi chư thiên đại điện phía trên, tôn vị Côn Ngô lãnh tụ, chính đạo ngón tay cái, thế nhưng chưa cảm thấy có nửa phần trột dạ sợ hay sao. 541 chương 541 đại bạch khắp thiên hạ. Này, lời này là có ý tứ gì? Khúc Chính Phong lời vừa nói ra, thật là chấn hôn mê ở đây mọi người, ngay cả Côn Ngô chính mình tu sĩ đều vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết lời này từ nơi nào nói lên. Nhưng cũng có người đã tâm sinh nghi lự. Hiên Viên kiếm A. Kiếm này chính là Côn Ngô danh kiếm, đúng là Khúc Chính Phong muốn tìm thân cửu Hàn sở cầm. Mà này thời khô chợt liếc mắt một cái nhìn không ra thân phận, nhưng ngày cũ từng cùng thân cửu Hàn từng có tiếp xúc tu sĩ, chỉ cần dò ra linh thức một tra, liền có thể tinh tường phân biệt ra khối này thi thể đó là thân cửu Hàn bản nhân. Nguyên nói là tự thượng một lần âm dương giới chiến hậu liền bế quan không ra, hiện giờ thế nhưng đã chết. Hơn nữa xem bộ dáng này, chết thời gian tuyệt đối không ngắn. Nhưng tựa như vậy lợi hại tu sĩ, môn trung đều còn có mệnh bài, nếu hắn đã sớm đã chết, tại sao tất cả mọi người không biết này tin tức? Hơn nữa, cắm ở ngực hắn, chính là chính hắn sử dụng Hiên Viên kiếm A. Côn Ngô tu sĩ như thế nào làm tưởng, thượng không được biết, nhưng mặt khác môn phái người trong đã là sinh ra tất cả nghi hoặc, càng không cần phải nói mới vừa rồi Khúc Chính Phong kia một phen ý tứ trong lời nói, thật sự làm người nhịn không được tự hỏi, chuyện này cùng Hoành Hư chân nhân rốt cuộc có quan hệ gì? Hay là, thật là hắn giết. Vài vị Côn Ngô chân truyền đệ tử, lúc trước mắt thấy Nhạc Hà chết với Khúc Chính Phong dưới kiếm, hận không thể đem này sát chi, trước mắt cũng căn bản không tin Khúc Chính Phong lời nói. Triệu Trác lạnh giọng thét hỏi, kiếm hoàng bệ hạ nói muốn công đạo, đó là như vậy không minh bạch ném ra một khối tử thi, liền muốn tới vu khống ta sư tôn, ngậm máu phun người sao. Khúc Chính Phong liếc hắn một cái, lại không phản ứng, chỉ đánh giá Hoành Hư chân nhân biểu tình. Trong sân nghị luận thành, không biết vì sao đống nhiên nhỏ đi xuống. Tạ Bất Thần đương nhiên cũng đi theo chư vị sư huynh đã trở lại. Chỉ là hắn đứng ở vài vị sư huynh bên cạnh, từ ngay từ đầu liền không có nói chuyện, liền như vậy mắt lại nhìn. Đang nghe thấy Triệu Trác nói kìa vu khống hai chữ khi, hắn thanh tuyển mi liền nhỏ đến khó phát hiện mà một trọn. Trong lòng, cũng không nhiều ít kinh ngạc. Đối người khác tới nói, việc này là một hồi mê cục, như thế nào cũng nhìn không thấu, nhưng đại ở Côn Ngô mấy năm nay, hắn sớm đoán cái thất thất bát bát. Bế quan đóng 600 nhiều năm loại này lời nói, cũng liền từ Hoành Hư chân nhân trong miệng nói ra không ai hoài nghi, đặc biệt vẫn là ở kia bế quan người tu vi không chỗ nào tiến dưới tình huống. Trừ phi hắn này 600 năm tu vi không có tiến thêm. Nhưng mặc kệ có vào hay không, đều thật sự đáng giá nghiền ngẫm. Nếu này một vị thân sư thúc đạo tâm kiên định, 600 năm bế quan tu vi cũng bay cao trướng, hắn nếu tu vi không chỗ nào tiến, tắc tất nhiên là vây với tâm ma, êm đẹp, lại như thế nào sẽ xuất hiện tâm ma đâu. Ngày xưa người khác có lẽ theo bản năng mà tin tưởng Hoành Hư chân nhân, nhưng trước mắt này một khối thi thể đều đã nằm ở mọi người trước mắt, lại đi phía trước tưởng như vậy một ít, liền cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh. Vài vị đại năng liếc mắt nhìn nhau, toàn đi ra phía trước xem xét. Một lát sau, Huyền Nguyệt Tiên Cơ liền đem kia hiên viên kiếm phủ lên, nói, người này thật là thân đạo hữu, kiếm này cũng xác hệ hiên viên kiếm, nhưng... Tú Mỹ khuôn mặt thượng xuất hiện mang theo vài phần do dự nghi hoặc. Dư lại nói nàng chưa nói, lại cũng là nhìn phía Hoành Hư chân nhân. Khúc Chính Phong đã là vì thân cửu hàn mà đến, tự nhiên là mới đến Côn Ngô liền thẳng lấy sau núi bế quan chỗ, phá trận pháp nhập động phủ sau, quả nhiên không gặp thân cửu hàn, chỉ thấy chứ hắn thi thể. Vì thế ngày cũ hết thể suy đoán đều vào giờ phút này đối thượng. Giờ này khắc này, mới đưa này thi thể tung ra, đó là muốn đem Hoành Hư này một chương dối trá ra mặt hoàn toàn xé mở. Hắn đều căn bản không hướng người khác giải thích, chỉ như cũ hỏi Hoành Hư nói, chân nhân, ngươi Côn Ngô công bố thân cửu hàn là bế quan, nhưng hắn như thế nào liền đã chết đâu? Thả này trên người liền một chỗ miệng vết thương, vẫn là vì ngươi Côn Ngô chí tôn chi vũ khí sắc bén hiên viên kiếm giết chết, mà hung thủ giết người lúc sau thế nhưng cũng chưa từng lấy đi kiếm này. Phải biết rằng, hắn năm đó trên đời là lúc, vô luận thiên phú vẫn là nổi bật, nhưng đều muốn áp quá chân nhân một đầu. Ngài nói, rốt cuộc là ai có bổn sự này? Lặng yên không một tiếng động giết hắn, lại vẫn có thể không bị Côn Ngô, không bị chân nhân ngài phát hiện đâu. Hoành Hư chân nhân rũ ở tay háo chung bàn tay, đã là nắm chặt. Hắn vẫn chưa có nửa phần thoái nhượng, hoặc là chột dạ, chỉ là ngước mắt, bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong, đáy mắt lại tựa suy tư ấp ủ cái gì. Nhưng bên cạnh Côn Ngô trưởng lão lại nhịn không được, nghe không được Khúc Chính Phong như thế ý có điều chỉ bôi nhỏ, tức giận đến mặt đỏ lên, lớn tiếng trách trách mắng, ngươi là hoài nghi chân nhân giết thân sư đệ sao? Thật sự là chê cười. Năm đó âm dương giới chiến, Côn Ngô, Nhai Sơn cùng Phật môn chung sức hợp tác, nhưng ở ta Côn Ngô chạy tới Hoàng Tuyền nửa đường thế nhưng tao ngộ cực vực quỷ tu phục kích. Kia một hồi tác chiến kế hoạch liền Phật môn cũng không biết, chỉ biết là muốn đi Hoàng Tuyền hội hợp, mà ta Côn Ngô tiến lên lộ tuyến cũng chỉ có Nhai Sơn biết được, như thế nào ngộ phục. Ta chờ chưa hoài nghi ngươi Nhai Sơn có quỷ, còn phái thân sư đệ đi trước thông truyền cho ngươi chờ. Há Liêu Nhai Sơn nói năng lỗ mãng, còn cùng thân sư đệ nổi lên tranh chấp. Hiện giờ thân sư đệ chết thảm, thi thể lại từ ngươi chỗ ra, rõ ràng là ngươi Khúc Chính Phong lòng mang ý xấu, lại vẫn muốn mưu hại ta Côn Ngô thủ tọa. Mưu hại? Hoành Hư nơi nào yêu cầu người mưu hại đâu? Khúc Chính Phong nghe được đối phương một phen đổi trắng thay đen ngôn ngữ, càng nghe đối phương câu câu chữ chữ đề cập Nhai Sơn, thế nhưng không sinh khí, ngược lại bật cười. Đối phương thấy hắn cười, chỉ đương hắn hồn nhiên không đem chính mình xem ở đáy mắt, động thật giận, liền muốn động thủ. Nhưng kia bàn tay mới vừa nhấc, bên cạnh một đạo bích quang đã là đánh lại đây. Phanh! Thật mạnh một tiếng, này một vị trưởng lao thế nhưng bị này xanh biết quang mang đánh đến hung hăng ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu tới. Mọi người tức khắc hoảng sợ. Nhưng ai đều thấy được rõ ràng, này một đạo công kích cũng không từ đối diện mà đến, mà là từ ở bên cạnh đứng thẳng đã lâu phù đạo sơn nhân trong tay tới. Xanh ngắt trúc chín đốt thượng quang mang chứa tán, thấu bắn ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Phù đạo sơn nhân trên mặt không có biểu tình. Dơ hề hề đạo bào ở biển mây mây trôi phiêu bãi. Côn Ngô vị này trưởng lão quả thực lại kinh lại sợ càng thập phần khó hiểu, phù đạo trưởng lão đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn bao che này ác đồ sao? Luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Phù đạo sơn nhân thanh âm cũng không thấy nhiều ít tức giận, thậm chí có một loại xưa nay chưa từng có nhạt nhẽo, hắn chỉ nhìn kia trưởng lão liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Hoành Hư chân nhân nhìn về phía hắn. Hắn cũng bình đạm mà nhìn lại, chỉ nói, thật là ta lão hồ đồ. Cũng không biết năm đó Côn Ngô là như vậy xem ta Nhai Sơn. Hảo, hảo thật sự. Năm đó Hoàng Tuyền một dịch, Nhai Sơn ngàn tu ngã xuống. Phật môn nhân mật tông biến loạn, không thể kịp thời đổi tới. Côn Ngô tắc tự xưng nói chung bị tập kích, chu diệt đối thủ sau mới vội vàng tới rồi. Nhưng mà khi đó Nhai Sơn đã không dư thừa hạ mấy cái người sống. Thân cửu hàn ở tới báo tin là lúc cùng Nhai Sơn vung tay đánh nhau, đến nay không cái công đạo. Bọn họ vốn tưởng rằng việc này vô luận như thế nào nên là Côn Ngô đối Nhai Sơn lòng mang ấy nấy, không ngờ tưởng bọn họ nói chung nộ phục, cái thứ nhất hoài nghi lại là Nhai Sơn. Nếu không có hôm nay nói toạc, còn thật sự không biết. Kia Côn Ngô trưởng lão lần này mới biết được chính mình là nói sai rồi lời nói, nhưng nói ra đi nói lại muốn thu hồi cũng khó khăn, càng có phù đạo sơn nhân này một câu trách ở phía trước, hắn nơi nào còn dám lại lắm miệng cái gì. Nhưng thật ra Khúc Chính Phong vỗ tay mà cười. Hắn ở Hoành Hư chân nhân ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, như cũ bình thản ung dung, chỉ nói, nhưng xem như giải đáp Khúc Mô nhiều năm nghi hoặc. Chân nhân không hổ là Côn Ngô năm đó cực trí người, như vậy tính kế, thật sự gọi người không thể không phục. Người thông minh thả biết một chút nội tình người, không cần đề điểm, đã ẩn ẩn suy nghĩ cẩn thận này trong đó quan khiếu. nhưng cũng có người không rõ. Thì như Trương Viễn Đại, hắn hiện tại quả thực là không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy nghe ai nói lời nói đều như là đang nghe bí hiểm, thập phần không kiên nhẫn, một đám đều đang nói chút cái gì. Trong chốc lát này trong chốc lát kia, có thể hay không đem nói minh bạch. Nay thân cửu hàn đạo hưu đã chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng chết thì chết, có cái gì cùng lắm thì. Không duyên cớ lại nói là chân nhân giết. Chân nhân ngài nói một câu nha. Hắn nói một nửa, nhớ tới Hoành Hư chân nhân, vội quay đầu đi hỏi. Nhưng Hoành Hư chân nhân không rên một tiếng. Chỉ có kia một trương đã tiểu tụy trên mặt, âm trầm hôi bại, lộ ra một cổ buông xuống cuối tĩnh mịch dáng vẻ giàn ua. Ngày xưa ai không thấy hắn tiên phong đạo cốt. Hiện giờ như vậy bộ dáng, lại thực sự làm nhân tâm kinh. Nhưng Khúc Chính Phong thấy, trong lòng lại là khoái ý đến cực điểm, chỉ cười hồi Trương Viễn Đại, chân nhân làm sao dám trả lời ngươi đâu. Rốt cuộc giết hại đồng môn, mặc dù tại đây một chút cũng không sạch sẽ côn nô, đều coi như là tội lớn. Hắn nếu thừa nhận, làm sao có thể tiếp tục ngồi này côn nô thủ tọa chi vị, tiếp tục hưởng thụ này thiên hạ chính đạo kính ngưỡng. Quanh mình một mảnh tĩnh lặng, ai cũng không dám động thủ, ai cũng không dám nói chuyện. Chỉ có Khúc Chính Phong, dùng tia trào phúng đến cực điểm miệng lưỡi, nói ra ngày cũ từng vụ từng việc. Làm Khúc Mô đoán một cái hảo. 11 giáp trước, ngươi côn nô bổn đúng hẹn đi Hoàng Tuyền, nhưng nửa đường bị tập kích. Mà ngươi côn nô tiến lên lộ tuyến, chỉ có Nhai Sơn biết. Vì thế tự nhiên hoài nghi Nhai Sơn, có lẽ liền có người nào đó vào lúc này nói gì đó. Nay bổn chẳng có gì lạ, rốt cuộc ngươi côn nô như vậy hoài nghi, thật vô đại sai. Nhưng cố tình, các ngươi lại phái thân cửu hàn tiến đến thông truyền. Ai không biết, này một vị là thân sư thúc tính tình tiêu căng, tự phụ thiên phu tuyệt luân, lại đến sư tôn yêu thích, càng cầm côn ngô chí tôn chi hiên viên kiếm, trước nay không có gì dùng người chi lượng. Mà Hoành Hư chân nhân lúc đó dù chưa trở thành thủ tọa, lại là lão luyện thành thục, suy nghĩ chu toàn. Ở lúc đó hai bên đều khó tín nhiệm thậm chí lẫn nhau hoài nghi dưới tình huống, nếu ấn lẽ thường, tự nên phái cùng Nhai Sơn tu sĩ kết giao sâu thả càng trầm ổn người tới, nhưng cố tình phái tới người là thân cửu hàn. Người côn ngô lúc ấy thế nhưng không người đưa ra dị nghị sao. Lời nói đến nơi đây, đã có vài vị côn ngô trưởng lão, kinh nghi bất định mà nhìn về phía Hoành Hư chân nhân. Không cần ngôn ngữ, này ánh mắt đã thuyết minh rất nhiều. Biển mây phía trên sở hữu tu sĩ đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh, da đầu tê dại, chỉ lặng lẽ đánh giá Hoành Hư chân nhân biểu tình. Hoành Hư chân nhân lại rốt cuộc bật cười, cho nên, ngươi thế nhưng khi hoài nghi, năm đó là ta cố ý phái thân sư đệ tiến đến báo tin, làm hắn đánh lén với ngươi. Tự nhiên sẽ không. Chân nhân đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm, như thế nào dùng loại này xuẩn biện pháp. Khúc Chính Phong cười lạnh, sắc ý đã dũng mãn nhãn. Ngươi đối với ngươi này một vị sư đệ bản tính, thật sự quá hiểu biết, tự phụ thả kiêu căng. Ở côn ngô đều hoài nghi Nhai Sơn dưới tình huống, thân cửu hàn tự đối Nhai Sơn cất giấu vài phần địch ý, cho dù cũng không rõ ràng, nhưng ở này tính tình dưới, nếu cùng người một lời không hợp, nhất định bùng nổ tranh chấp. Ngươi căn bản không cần xui khiến hắn, chỉ cần làm hắn xuất hiện ở Nhai Sơn trước mặt chúng tu sĩ, liền đủ để lệnh này phạm sai lầm. Huống chi ngươi côn ngô gấp rút tiếp viện đã vãn, Nhai Sơn cũng nhất định lòng có oán khí. Hai tương giao thiệp dưới há có thiện ôn. Chư vị đại năng ngày xưa cũng là gặp qua côn ngô này một vị thân cửu hàn, tinh tế nghĩ đến, sắc như Khúc Chính Phong lời nói, tính tình có chút kiêu căng, nhưng đại đa số thời điểm cũng không vướng bận. Chỉ là, nếu thật đêm này đặt ở bị tình bị cảnh dưới, mọi người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cũng chưa chen vào nói. Khúc Chính Phong trào phúng biểu tình, lúc này đã biến thành hoàn toàn lạnh băng. Ngay cũ thù hận tất cả trồi lên. Làm hắn một đôi mắt đều biến thành làm cho người ta sợ hãi đỏ sậm. Liên như vậy nhìn chằm chằm Hoành Hư, phảng phất tùy thời chọn người mà phệ manh thú. Thập Cửu Châu đều biết, Hiên Viên kiếm mới là côn ngô đến khí, nhưng một thanh kiếm này, Thanh Hư đạo nhân vẫn chưa chuyển cho ngươi, mà là chuyển cho ngươi sư đệ thân Cửu Hàn. Hắn thiên phú so ngươi cao, cũng càng đến ngươi sư tôn thích. Côn ngô thủ tọa chi vị, vốn là huyền mà chưa quyết. Nhưng ở âm dương giới chiến hậu, Thanh Hư đạo nhân bị thương nặng ngã xuống. Thân cửu hàn cũng nhân ở hướng Nhai Sơn thông báo là lúc phạm phải đại sai, lấy bế quan tới chạy thoát Nhai Sơn chất vấn. Ngươi Hoành Hư này côn ngô thủ tọa chi vị, đó là danh xứng với thật, ai cũng vô pháp thay thế được, càng vô pháp nghi ngờ. Từ đầu tới đuôi, bất quá đều là bản thân tư tâm. Đã thiết kế thân cửu hàn phạm sai lầm, đánh tan này sư đệ đối với ngươi địa vị uy hiếp, lại vững vàng mà ngồi trên côn ngô thủ tọa chi vị, thành này thiên hạ chính đạo nói 102 lãnh tụ, càng mượn này suy yếu Nhai Sơn lực lượng. Làm ngươi côn ngô tại đây 11 giáp thời gian trở thành không hề nghi ngờ trung vực đệ nhất. Thật thật là mỹ danh lan truyền, ai không kính nể. Sắc bén ngôn ngữ, tại đây biển mây phía trên quanh quẩn, chấn động mọi người nỗi lòng, nhưng nói tới đây, đã lộ ra vài phần khôn kể bị thương. Phù đạo sơn nhân nghe, đã nhắm lại mắt. Nắm lấy Trúc Chín đốt bàn tay, nhẹ nhàng run rẩy. Mà Khúc Chính Phong nói, lại là cười thảm ra tiếng, kia từng tiếng chất vấn giống như từ trên đỉnh thượng truyền đến, đâm cho nhân tâm kinh sợ hãi. Chính là chân nhân. Ngài sơn tội gì? Kia ngã xuống ngàn tu tội gì? Ngươi vì bản thân chi tư, cơ quan tính tẫn, nhưng ngươi lại không có dự đoán được lúc ấy Phật môn cũng ra biến cố, hai bên gấp rút tiếp viện tất cả đều không kịp, thế nhưng lệnh Ngài sơn vì cực vực quỷ tu sở vây, hơn 1000 tu sĩ chết thảm hoàng tuyển chi bạn. 660 năm. Mỗi khi Nhai Sơn chủ trì tiểu hội khi, ngươi từ đường cắp treo thượng trải qua, thấy bãi sông thượng kia ngàn tu mộ hoang, bất giác chính mình thẹn trong lòng, nên lấy chết tạ tội sao? Lấy chết tạ tội bốn chữ, nói được âm trầm mà tàn khốc. Tuyệt không phải cái gì lời nói đùa. Khúc Chính Phong hôm nay tàn sát Côn Ngô, sát diệt Côn Ngô một nửa tu sĩ, trong đó thậm chí có rất nhiều mới từ chiến trường phía trên trở về tinh nhuệ, rõ ràng sẽ không dễ như trở bàn tay liền thiện bãi cam hưu. Từ hắn mở miệng muốn thân cửu hàn ra mặt đối chất bắt đầu, kế tiếp hết thể đều là thiết kế tốt. Hoành hư chân nhân đạo bào thượng máu tươi chưa khô, chỉ hỏi hắn nói, hôm nay này một phen lời nói, ngươi ở trong lòng nghẹn thật lâu đi, 400 năm vây với Nguyên Anh, tu vi hoàn toàn không có sở tiến, đó là trong lòng có hận chưa tiêu. Hôm nay tuy rằng phản bội ra, luân phiên Nhai Sơn tới cửa tới thảo công đạo. Rốt cuộc là ta ngàn tính vạn tính, tính lậu một cái ngươi, gọi được ngươi này yêu ma, sát thượng Côn Ngô, làm hạ này không thứ chi tội. Sát nghiệt tất cả. Hào một cái không thứ chi tội, sát nghiệt tất cả. Khúc Chính Phong nghe vậy đã là cười to, đáy lòng bi ai tức giận rất nhiều, lại là nửa điểm kinh ngạc đều không có. Hoành hư chân nhân nếu sẽ dễ dàng thừa nhận, dễ dàng liền cảm thấy áy náy, năm đó cũng liền làm không ra bực này âm mưu tính kế việc. Chỉ là trong lòng một khang giận hận, như thế nào có thể bình. Nghe chân nhân ý tứ này, nhưng thật ra ta Khúc Chính Phong nghiệp chướng nặng nề, khó thoát vừa chết. Nhưng hôm nay làm trò này thiên hạ sáng tỏ chính đạo. Đám đông nhìn chăm chú, ngươi Hoành hư cũng dám phủ nhận chính mình ngày cũ việc làm chi đủ loại ác được không? Hoành hư chân nhân ánh mắt đã là cực lãnh, từ đầu tới đuôi cảm xúc cũng không từng có rõ ràng dao động, giọng nói xuất khẩu càng là một mảnh hờ hững, thân sư đệ việc mãi ta Côn Ngô nội vụ, không nhọc người ngoài nhúng tay, năm đó nửa đường bị tập kích chưa kịp tiếp viện Nhai Sơn cũng là sự thật, nửa phần không giả. Thế sự trêu người, ai cũng vô pháp dự đoán được Phật môn mật tông tác loạn, hỏng rồi kế hoạch. Ta Côn Ngô tuyệt không mượn cơ hội sát hại Nhai Sơn chúng tu tánh mạng chi giảo quyệt như kế. Ta Hoành hư tự tiếp trưởng Côn Ngô tới nay, chính đạo thẳng hành, tự hỏi càng không có thực xin lỗi này thiên hạ chính đạo, thực xin lỗi Côn Ngô việc, không thẹn thiên địa. Biển mây phía trên, lại là một trận kích thích. Hiển nhiên lúc trước Khúc Chính Phong chi ngôn tựa hồ không giống giả bộ, nhưng Hoành hư chân nhân bao năm qua tới đủ loại cũng là mọi người xem ở trong mắt, trừ bỏ lúc trước ở Bát Phương Thành không hề dự triệu hướng kia phủ du đại yêu phó triều sinh xuống tay ở ngoài. Đích xác không có gì nhưng lên án chỗ. Hùng chi kia đại yêu sát hệ yêu tà, còn cùng kia thần chỉ có chút liên lụy. Mọi người thật sự không biết sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào. Nhưng phủ đạo sơn nhân đang nghe thấy này một phen lời nói khi, cuối cùng là nhìn về phía Hoành hư, đáy mắt đã hết là hoảng hốt chi sắc. Khúc Chính Phong càng tựa nghe thấy được cái gì vớ vẩn chê cười. Hán quả thực không thể tin được tới rồi lúc này, Hoành hư lại vẫn có thể nói năng bậy bạn, ngươi Hoành hư cũng chỉ dám nói chính mình không thẹn với Côn Ngô. Chính đạo thẳng hành, không thẹn với tâm. Mệt ngươi cũng nói được xuất khẩu, thật là liền chính mình đã làm nhiều ít thương thiên hại lý việc đều đã quên. Ngươi đã dám khai này khẩu, kia Khúc Mộ cũng không ngại thỉnh chân nhân cùng chân nhân dưới tòa đắc ý cao đổ, một khối tới nhận nhận. Bang! Lại là một khối không lớn một bài bị ném xuống dưới, dừng ở mọi người phía trước. Nhìn cực kỳ giống một khối đơn sơ mộ bia. Mà kia mộ bia thượng viết, rõ ràng là Nô thê tạ thị kiến sầu chi mộ. Tạ thị kiến sầu. Kiến sầu. Là Nhai Sơn cái kia kiến sầu sao? Tạ thị. Này chữ viết sao sinh lộ ra vài phần quen thuộc. Này. Không thể nào. Nếu nói lúc trước sở hữu sự tình còn không rõ tích, mọi người đều là lòng có suy đoán nhưng không dám hạ ngắt lời. Kia giờ phút này Khúc Chính Phong sở tung ra này một khối một bài, lại là nháy mắt bậc lửa sở hữu nghị luận. Rốt cuộc kiến sầu hai chữ, ai không biết, ai không hiểu. Hơn nữa Khúc Chính Phong trong lời nói chỉ ra chân nhân dưới tòa cao đồ. Kia 13 vị chân truyền đệ tử chung nhưng chỉ có một họ Tạ. Hoành hư chân nhân mí mắt tức khắc run lên một chút, đồng tử kịch xúc. Đó là một bên không hiện không sơn không lộ thủy Tạ bất thần, thấy kia đã ở năm tháng hiện ra vài phần cổ xưa mộ bia cùng trên bia viết chi tự, cũng không từ ngơ ngẩn một lát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, còn có gặp lại này bia một ngày. Như thế nào, đều không nhận biết sao. Khúc Chính Phong đáy mắt hung lệ chi khí dần dần ngưng kết. Chỉ nghĩ khởi chính mình ở chiến trung tìm cơ hội rời đi cực vực đến nhân gian cô đảo tìm thấy kia sơn gian mộ, thấy này nửa chôn trong đất mộ bia khi, là cỡ nào châm trọng. Không sao, không sao. Hắn nói, run lên tay háo. To rộng dẹn kim tay háo nội, một sợi thâm hắc yên khí toát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Lại là vị nhẹ nhàng công tử. Hoa phục trong người, trong tay còn lấy một thanh quạt xếp, tuy có khúc chính phong lực lượng che chở, nhưng như cũ chán ghét này thập cửu châu sáng ngời ánh mặt trời, chỉ vội không ngừng triển khai kia quạt xếp ở trên đầu ngăn trở. Hắn vừa muốn mở miệng oán giận, vừa nhấc mắt thế nhưng nhìn thấy trong đám người Tạ Bất Thần. Nhưng lúc này đây, hắn lại không dám tùy tiện mở miệng, rốt cuộc thượng một hồi hiểm tao diệt khẩu. Người khác không biết đến này quỷ tu, nhưng vài vị đại năng tu sĩ lại là ở hưởng mạng thành thời điểm cũng đã gặp qua hắn, rõ ràng hơn kia ngày đó bị Hoành Hư chân nhân đánh gây nói, lại niệm cập Tạ Bất Thần cùng kiến sầu lúc ấy chính miệng thừa nhận cùng đối phương từng có qua cái gì. Hiện giờ tái kiến, thật thật là lắp bắp kinh hãi, đồng thời đáy lòng cũng đã bừng tỉnh, nguyên lai lúc trước âm thầm cứu đi này quỷ tu, lại là Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong lại không có trước bất kỳ ai giải thích chi ý, chỉ nói, 80 năm hơn qua đi, thời gian đã lâu. Xem ra chân nhân là liền chính mình từng xúi dục phàm nhân sát thê chứng đạo loại này thương thiên hại lý việc đều đã quên. Trần Đình Yên, hôm nay thiên hạ tự xưng là chính đạo tu sĩ đều ở chỗ này chỗ, ngươi thả tới, giúp hắn thầy cho hai người ngẫm lại rõ ràng. 542 chương 542 giả thầy cho cơ quan tính tẫn. Sát thê chứng đạo. Chỉ này bốn chữ vừa ra, khắp biển mây phía trên đã là một mảnh sôi trào. Lại tưởng kia Ngô Thê Tạ thị kiến sầu chi mộ tám chữ. Thật là trăm triệu suy đoán từ trong lòng khởi, thật có vài phần lệnh người sởn tóc gáy không thể tưởng tượng. Trần Đình Nghiên tự kia một ngày mơ màng hồ đồ bị Khúc Chính Phong cứu lúc sau, trừ bỏ hướng hắn tinh tế nói minh ngày cũ việc ngoại, lại chỉ kiến sầu ngày xưa sở cư chi thôn xóm, dẫn hắn đi kia chỗ xem xét, nhưng thật ra không có gì sự làm, suốt ngày kêu nhàm chán. Nhưng trước mắt chợt một tướng hắn đặt ở nhiều người như vậy trước mặt, hắn lại có vài phần rụt rè. Thật thật là cha tấn chết cái quỷ, nhưng lại có thể có biện pháp nào đâu. Thượng một hồi nếu không có kiến sầu ở đây, vì hắn ngăn lại kia một cây phất trần, chính mình chỉ sợ sớm đã là tan thành mây khói, đối này côn Ngô thầy trò hai người là toàn vô hảo cảm. Lập tức hắn dùng quạt xếp ngăn trở chính mình đầu, ho khan một tiếng, liền hướng Hoành Hư chân nhân nói cái lễ, nhưng ngay sau đó lại hướng bên cạnh Tạ Bất Thần vừa chắp tay, nói, Tạ Tam công tử, lâu chưa gặp nhau, ngài nên còn nhớ rõ ta đi. Trần Đình Nghiên có lễ. Tạ Tam công tử. Này nghe đi lên nhưng không giống như là thập cửu châu xưng hô, ngược lại như là nhân gian cô đảo những cái đó phàm nhân xưng hô văn nhân hoặc là nhà cao cửa rộng xuất thân hiển quý lúc sau. Căn bản đều không cần nói thêm cái gì, chỉ này một cái xưng hô, khiến cho mọi người dựng lên lỗ tai. Huyền Nguyệt Tiên Cơ càng là ở hưởng mạng thành khi liền tò mò kiến sầu, Tạ Bất Thần hai người gian rốt cuộc có cái gì sâu xa, mới vừa rồi thấy kia mộ bia đã tính có chính mình phỏng đoán, nhưng rốt cuộc như thế nào lại còn cần lại nghe trước mắt này quỷ tu tự thuật. Cho nên thế nhưng cũng chú mục ngưng thần, cẩn thận mà nghe. Tạ Bất Thần ngước mắt, nhìn Trần Đình Nghiên liếc mắt một cái. Hắn cùng Trần Đình Nghiên thật sự không tính là rất quen thuộc, thả người này thời trẻ tận tình thanh sắc khuyến mã, ở Tạ Hầu Phủ Trung mới gặp kiến sầu khi liền từng đối hắn ngôn ngữ trêu chọc, thật là làm hắn không mừng. Ngốc tử đều có thể biết hắn hiện giờ bị Khúc Chính Phong mang đến nơi này, là muốn làm cái gì. Nhưng hắn trong lòng thế nhưng vô nửa phần kinh ngạc. Sớm tại biết được Trần Đình Nghiên bị người cứu đi thời điểm. Hắn liền biết luôn có một ngày muốn đối mặt hôm nay tình huống, cho nên đã chấn định lại bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt trả lại một lễ, Trần Tứ công tử, có lễ. Nay đảo làm Trần Đình Nghiên có chút kinh ngạc, hắn thậm chí có chút không xác định lên, chỉ cảm thấy Tạ Bất Thần này phản ứng không khỏi quá mức bình đạm, thậm chí lộ ra vài phần bằng phẳng, ngược lại làm hắn không nhiều tin tưởng chính mình nghe tới đồn đãi. Nhưng kia mộ bia thượng chữ viết tổng không làm bộ đi. Hắn năm đó tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng rốt cuộc nhiều lần xuất nhập Tạ Hầu phủ. Gặp qua rất nhiều Tạ Bất Thần viết tự, tuyệt không sẽ nhận sai. Cho nên lược một do dự, hắn vẫn là mang theo vài phần tiểu tâm mà đã mở miệng. Ta ở Đại Hạ khi, bị chết tuy sớm, nhưng vào địa phủ sau lại nghe thấy rất nhiều tin tức. Trong đó một cọc liền cùng Tạ Tam công tử có quan hệ. Nghe nói năm đó Tạ Hầu phủ xét nhà lúc sau, ngươi cùng kiến sầu đạo hữu cộng hoàn nạn, trốn đến Giang Nam một thế hệ, mai danh ẩn tích, ở tại một thôn xóm bên trong, kết tóc làm phu thê. Nhưng ở không lâu lúc sau, kiến sầu cô nương chi mộ kinh hiện sơn giã bên trong, quan tài tận khai, chung có vết máu, mộ bia ngã xuống đất, phía trên còn lưu có người chữ viết. Lúc ấy Trương Thang vì đình úy, tự mình đốc thúc này án. Hắn xử án rất có kết cấu, bằng phòng trong cùng quan chung vết máu suy tính, kiến sầu đã chết, mà trên vách tường nguyên bản nên treo kiếm địa phương lại trống không một vật. Tạ Hầu phủ xét nhà là lúc đang cần một thanh kiếm, cho nên liệu định là ngươi giết kiến sầu cô nương. Chỉ là lệnh truy nã giàn biến, cũng chưa tìm đến ngươi tung tích. Thẳng đến lần trước uổng mạng thành trung kinh thấy, tại hạ mới biết, không chỉ có kiến sầu đạo hữu không chết, thế nhưng liền ngươi cũng không chết, còn sống được hảo hảo, đều thành này cái gì Côn Ngô chân truyền đệ tử. Ngay từ đầu nói chuyện, còn có chút sợ hãi rụt rè. Nhưng nói đến mặt sau, lại là thật sự đầy bụng bực tức, đầy ngập khó hiểu. Trần Đình Nghiên mày nhăn đến lao khẩn, quả thực như là hoán giận. Hai người rốt cuộc sao lại thế này a? Một mảnh thấy quỷ yên tĩnh, mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Thật sự theo chân bọn họ đoán giống nhau. Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu cùng Côn Ngô đạo tử Tạ Bất Thần, tùy tiện một cái xuất hiện, đều có thể trở thành một cái thời đại huy hoàng nhất lời chú giải. Nhưng chính là như vậy kinh tài tuyệt diễm hai người, ở nhân gian cô đảo thời điểm, thế nhưng vẫn là cộng hoạn nạn phu thê. Vui đùa cái gì vậy? Bao gồm đông đảo đại năng tu sĩ ở bên trong, rất nhiều người đều hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy nghe rợn cả người, lại niệm cập kia sát thê chứng đạo bốn chữ, trong ánh mắt đều mang lên vài phần ẩn ẩn không ủng hộ, chuyển hướng Tạ Bất Thần. Một bộ thanh bảo, lập với biển mây. Khói mù khung trên đỉnh tả tiếp theo tuyến ánh mặt trời, chiếu rừng ở trên người hắn. Mặc kệ là này rút tục trích tiên tư thái, vẫn là kia thanh tuyển lạnh lùng mặt mày, đều bị làm người nín thở, làm người nhớ tới hắn ở âm dương giới chiến bên trong bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn giảm, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng cái gọi là sát thê chứng đạo như vậy ác hành liên hệ ở bên nhau. Đây chính là Côn Ngô tử vi đạo tử A. Tạ Bất Thần nhìn Trần Đình Nghiên không có trả lời, tựa hồ còn ở tự hỏi cái gì. Nhưng Côn Ngô một vị trưởng lão khác Cố Bình Sinh đã nhịn không được. Cố Thanh Mi chính là hắn ái nữ. Hắn một đường chạy về, lại chính mắt thấy này chết ở Khúc Chính Phong trên tay, đôi hắn sớm đã hận độc, hiện giờ lại nghe Trần Đình Nghiên này một phen hồ ngôn loạn ngữ, thật thật là cực kỳ bi ai cộng hận ý cuồn cuộn, trực tiếp mở miệng hỏi lại, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi Khúc Chính Phong vì hủy diệt ta Côn Ngô, như thế không từ thủ đoạn. Nay tùy tiện tìm tới một người quỷ tu liền có thể đối ta Côn Ngô đệ tử tùy ý bôi nhọ sao? Bên không nói đến, nếu này quỷ trong miệng kiến sầu đó là Nhai Sơn cái kia kiến sầu, từng ấy năm tới nay nàng đã có nảy thủ vì sao chưa bao giờ báo. Thập Cửu Châu tu sĩ càng là chưa bao giờ nghe nói quá nửa phân. Thả hai người các ngươi luôn miệng nói sát thê chứng đạo, tại sao hôm nay nàng còn êm đẹp mà tồn tại, chẳng lẽ bằng vào nàng một phàm nhân, lại có khởi tử hồi sinh khả năng, đã chết lại sống lại không thành. Lời này tiếng nói vừa dứt, liền khiến cho một ít người phụ họa. Đúng vậy, nếu thực sự có việc này, vì sao chưa bao giờ nghe nói. Đều nói sát thê chứng đạo, là không có giết thành. Quan tài lại là sao lại thế này? Hoành hư chân nhân không đến mức làm đệ tử làm loại sự tình này đi. Nhưng kiến sầu lại là như thế nào đến Ngai Sơn? Có trùng hợp như vậy sự tình sao? Ai, các ngươi còn có nhớ hay không? Cái gì? Liên Thanh Phong am ẩn giới cùng tuyết vực lần đó. T. Cuối cùng là có người nghĩ tới. Không đề cập tới không cảm thấy, nhắc tới mới nhớ tới. Này Ngai Sơn đại sư tỷ kiến sầu cùng Côn Ngô đạo tử Tạ Bất Thần chi gian. Thật đúng là có điểm cái gì an tê ta. Thanh Phong am ẩn giới náo loạn cái không chết không ngừng, mật thám tuyết vượt lại vung tay đánh nhau. Tuy rằng cuối cùng ai cũng không có thể giết chết ai, nhưng kia tư thế. Thấy thế nào cũng không chỉ là bình thường thù hận a. Chỉ là lúc ấy Côn Ngô Nhai Sơn không một đề cập trong đó nguyên do, thiên hạ tu sĩ liền cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, gán ghép ra cái gì hai phái tranh chấp cùng ích lợi xung đột tới. Nếu là có ngày cũ sát thân chi thủ, này nhưng không phải hoàn toàn nói được thông sao. Trần Đình Nghiên nghe thấy này trưởng lão hỏi lại. Lại nghe chung quanh người nghị luận, chỉ cảm thấy cái gì Thanh Phong am ẩn giới tuyết vực mật tông, thật là cái không hiểu ra sao. Hắn không khỏi có chút mờ mịt, quay đầu xem Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong lại đã là vỗ tay cười to, hỏi rất hay. Cố trưởng lão này vừa hỏi, thật đúng là đã hỏi tới mấu chốt. Ngươi có ý tứ gì? Cố Bình Sinh đã là cảnh giác lên, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ chúng cái gì kế, nhất thời có chút bất an. Nhưng Khúc Chính Phong nơi nào để ý đến hắn? Có người hỏi ra tới. Có thể so chính hắn nói ra muốn tốt hơn quá nhiều. Lập tức chỉ đem xoay chuyển ánh mắt, gần như trào phúng mà nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái, lại rơi xuống bộ mặt đã hoàn toàn âm trầm Hoành Hư chân nhân trên mặt, lạnh lùng cười nói, Trần Đình Nghiên đã đem sự tình nói được như thế rõ ràng, chân nhân quý nhân hay quên sự, nhưng tới rồi trước mắt thế nhưng còn chưa nhớ tới sao. Lại nói tiếp, Côn Ngô Tạ đạo hưu chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, kia vốn nên chết với ngươi dưới kiếm người, rốt cuộc là như thế nào đến tổn, thậm chí còn xuất hiện ở Thập Cửu Châu sao? Tạ Bất Thần chuyển mắt hướng Hoành Hư chân nhân nhìn lại. Hoành Hư chân nhân môi đã hiện ra ô thanh chi sắc, bị thương nặng dưới quanh thân hơi thở đều thập phần hỗn loạn, dính máu đạo bào vào lúc này nhìn qua có một loại nói không nên lời lãnh lệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Khúc Chính Phong, không nhúc nhích một chút. Trong nháy mắt này, biển mây phía trên, chư thiên đại điện phía trước, tất cả mọi người theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, từ Khúc Chính Phong này ý có điều chỉ trong lời nói, ngửi ra một tia dấu ở càng sâu chỗ âm như hơi thở. Tạ Bất Thần vẫn chưa từ Hoành Hư chân nhân bên kia được đến cái gì minh xác nhắc nhở cùng trả lời, vì thế ánh mắt thu liễm, nhàn nhạt một rũ sau, thế nhưng trả lời, nguyện nghe kỹ càng. Nguyện nghe kỹ càng. Hắn thế nhưng như vậy trả lời. Nếu nói lúc trước chỉ là Khúc Chính Phong đơn phương lên án, trừ bỏ kia mộ bia ở ngoài căn bản không có gì vô cùng xác thực chứng cứ, như vậy giờ phút này Tạ Bất Thần trả lời không khác cam chịu lúc trước Trần Đình Nghiên theo như lời hết thảy. Sát thê chứng đạo. Loại sự tình này thế nhưng thật là Côn Ngô môn hạ làm được. Đừng nói là giờ phút này biển mây phía trên chính đạo đông đảo tu sĩ, chính là Khúc Chính Phong phía sau kia một đám tinh hải bỏ mạng đồ đệ cùng yêu ma đạo thượng tà ma ngoại đạo, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Rốt cuộc loại sự tình này liền yêu ma cũng không tất làm được ra tới a. Ha ha ha, ngươi nhưng thật ra dám làm cũng dám nhận. Khúc Chính Phong cũng thật nói không chừng chính mình có thể thấy rõ giờ khắc này Tạ Bất Thần, nhưng tưởng tượng đến này thầy trò hai người gian nhìn như hòa thuận kỳ thật ngươi lừa ta gạt quan hệ, liền tựa hồ cũng có thể đoán một chút. Chỉ là Tạ đạo hữu này một vị sư tôn, liền chưa chắc dám nhận. Mọi người đều biết, tu sĩ tu hành phần lớn thuận lòng trời mà đi. Mà thiên đạo vô tình, cho nên tu sĩ tu hành trên đường toàn theo đuổi đoạn tình tuyệt ái. Mà thập cửu châu tông môn mua chuộc môn hạ đệ tử, giống nhau chọn không cha không mẹ không có vướng bận người, lấy cầu vô tình nhập đạo. Có nghiêm khắc chi tông môn, yêu cầu đoạn trần thế chi nhân quả, tác giống nhau chậm đợi này thế gian cha mẹ thân tộc thọ tẫn, nhân quả tự. Cái gọi là sát thê chứng đạo, thật liền tà ma ngoại đạo đều khinh thường vì này. Chỉ vì cường nhân quả kỳ thật gieo tân nhân quả, tình không ngừng mà cường đoạn, ngày sau tu hành cũng có cực đại khả năng lây dính tâm ma, túng thiên phú siêu tuyệt, cũng chỉ khủng không thể hỏi đến thầm nghĩ kiếp. Hắn lời nói ở đây, Tạ Bất Thần đã ngẩng đầu xem hắn. Hoành Hư chân nhân ánh mắt lạnh hơn. Nhưng Khúc Chính Phong lời nói đều đã nói ra, giờ này ngày này đó là muốn đem hắn Côn Ngô đủ loại dơ bẩn bạch chi khắp thiên hạ, cũng muốn làm Hoành Hư chết không có chỗ chôn, nhận hết muôn đời thoá mạng. Ai không biết ngươi Côn Ngô này một vị tử vi đạo tử thiên phú chắc tuyệt, 10 ngày trúc cơ thả đánh bại đệ nhị trọng thiên bia Long Môn Chu Thừa Giang, nhất thời nổi bật vô song. Tạ đạo hữu như vậy thiên phú, thân là Côn Ngô thủ tọa, ngươi Hoành Hư lại như thế nào nhìn không ra tới, mặc dù không chạm tình yêu, hắn tu vi chi tiến cảnh cũng không có khả năng đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Nhưng cố tình, ngươi xui khiến hắn giết thê cầu đạo. Không chỉ có như thế, khúc ngày nọ đi trước nhân gian cô đảo đi, tìm ngày cũ kia một tòa mộ. Thế nhưng thấy kia phần mộ nơi chính là tụ khí tàng phong chi long huyệt, sơn tinh yêu quái chu toàn ở giữa, táng ở nơi này người, túng chết hồn phách cũng vô pháp đi hướng cực vực, chỉ biết xoay quanh tại đây giàn sơn dạ trung, hoặc là tu thành lệ quỷ, hoặc là vì tinh quái gặm cắn hồn phách. Thập cửu châu đều biết, Tạ Bất Thần mãi ngươi thân phó thập cửu châu sở thu đồ đệ. Quy táng kiến sầu khi, ngươi nhất định ở đây, mặc kệ là ngươi tự mình nói rõ này quy táng chỗ, vẫn là chính mắt thấy sau chưa thêm ngăn cản. Đều có thể thấy được ngươi Hoành Hư lòng mang ý xấu, tuyệt phi người lương thiện. Hơn nữa lúc ấy Phù Đạo Sơn nhân cũng ở nhân gian cô đảo. Lời này lại là từ đâu mà nói lên? Khúc Chính Phong phía trước lời nói, mọi người đều có thể nghe minh bạch, đối Côn Ngô như vậy danh môn chính phái trung thế nhưng ra sát thê chứng đạo loại này nghe rợn cả người sự tình, tự nhiên liễu lưới. Nhưng đem người táng ở phong thủy huyệt trung, giống như không có gì không ổn a. Mọi người nhất thời kinh nghi, không thông trong đó quan khiếu. Nhưng chư vị đại năng nghe đến đó, trong đầu lại đều là điện quang thạch hỏa một mảnh, đã mơ hồ minh bạch Khúc Chính Phong hoài nghi rốt cuộc là cái gì. Hắn nhìn Hoành Hư, một thân dệt kim áo đen nghiêm nghị, chỉ từng câu từng chữ mà thì thầm, trong vòng 100 năm, đại kiếp nạn đến. Có một tử kinh tài tuyệt diễm, đem với tháng 6 nhập nhị hoành xuất phát tư thế, lấy nhữ mà đại chi, cứu Côn Ngô với nước lửa, van sóng to với đã đảo. Đây là chân nhân ngày xưa mượn Chu Thiên Sao Trời đại trận đo lường tính toán ra thiên cơ, chân nhân Khúc Mộ nhưng chưa nói sai đi. Côn Ngô đại kiếp nạn. Chuyện này biết đến người có thể nói là thiếu chi lại thiếu, nhưng phẳng là có điều nghe thấy, đều là các môn các phái chung có uy tín danh dự nhân vật. Hiện giờ lại chợt bị Khúc Chính Phong một lời nói minh, nhất thời dẫn tới quanh mình sợ hãi. Đã có khó hiểu, cũng có kinh hãi. Hoành Hư chân nhân ngày xưa diễn đến đại kiếp nạn, hôm nay Côn Ngô thây sơn biển máu, chẳng phải chính vừa lúc xem như ứng kiếp số. Ngàn tính và tính, lại có thể nào tính, hôm nay cơ mệnh số. Trung quy không thể trốn. Đến giờ này ngày này, Hoành Hư chân nhân lại có thể nào xem không rõ này giữa mấu chốt nơi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, chỉ cười một tiếng, không tồi. Cho giỏi hơn thầy, lấy nhữ đại chi. Khúc Chính Phong đều là có chút than thở lên, năm đó sư đệ thân cửu hàn ngươi còn không muốn nhẫn mại, âm mưu ám tính toán kế hắn, liền đánh mang tước, vì bản thân tư dục làm hại nhai sơn ngàn tu ngã xuống. Tại đây Côn Ngô thủ tọa vị trí ngồi mấy trăm năm sau, làm sao chịu nhân này cái gọi là đại kiếp nạn. Cam tâm tình nguyện, đem này thủ tọa chi vị chắp tay nhường người. Côn Ngô đại kiếp nạn ngươi muốn giải, nhưng thủ tọa chi vị ngươi cũng không muốn phóng, càng sẽ không chịu được này thiên hạ có người muốn lấy ngươi mà đại chi. Cho nên ngươi thân phó nhân gian cô đảo, thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ. Cho nên ngươi xui khiến hắn giết thê chứng đạo, chỉ vì hắn mai phục tâm ma. Cho nên ngươi lệnh kiến sầu quy táng với Phong Thủy Long Huyệt, chỉ vì ngươi biết Phù Đạo Sơn nhân cũng ở nhân gian cô đảo, mà ngươi tới hắn nhất định biết được. Tìm ngươi tung tích mà đến, tự nhiên sẽ phát hiện kiến sầu, ở hồn phách bồi hồi với sơn dã dưới tình huống, có thể thi triển hoàn hồn chi thuật. Như thế kiến sầu bất tử, Tạ Bất Thần túng nguyên bản không có tâm ma, ở thấy nàng chết mà sống lại sau, lại như thế nào có thể không ra tâm ma. Cho nên ngươi ở nhân gian cô đảo thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ việc, bổn nhưng làm được càng thần không biết quỷ không hay, nhưng ngươi đã chưa phá hủy kiến sầu phân mộ, thậm chí còn để lại kia mộ bia. Đều là bởi vì ngươi đáy lòng hy vọng, có như vậy một ngày, Tạ Bất Thần sát thê chứng đạo việc bại lộ, chịu người trong thiên hạ thoá mạng, cũng tuyệt hắn thay thế được ngươi chi lộ, càng có thể này làm chế hành. Nhưng ngươi tuyệt không sẽ nghĩ đến, hôm nay tới vạch chân ngươi, thế nhưng là ta. Ngươi đã muốn tính ngày đó cơ, giải Côn Ngô đại kiếp nạn, hảo không muốn chính mình làm người thay thế được, lại chưa từng tưởng, đúng là nhân này một phen tinh kế, mới chung đến hôm nay họa. Nhân bản thân tư tâm, ngươi hại Nhai Sơn ngàn tu. Nhân bản thân tư tâm, ngươi xui khiến đệ tử giết hại vô tội người. Cho tới bây giờ, hậu quả xấu tự nếm. Nguyên nhân chính là kia vô tội người chưa chết, tới Nhai Sơn, mới lệnh thù hận ngươi người có rời đi Nhai Sơn cơ hội, hôm nay sát thượng Côn Ngô, ứng này trăm năm đại kiếp nạn. Thiên cơ tính tẫn, kết quả là mua dây buộc mình. Ai cũng không dự đoán được, thế nhưng sẽ là như thế này. Toàn bộ biển mây phía trên, nhất thời nửa điểm tiếng người cũng không, chỉ có gào thét tiếng gió thổi qua, thổi lạnh mọi người đao kiếm thượng máu tươi, cũng làm mọi người lúc trước nhân Côn Ngô lần này gặp nạn mà nóng bỏng lên nhiệt huyết, dần dần biến lãnh. Phong qua đi, chỉ cảm thấy hàn ý đánh úp lại. Thậm chí ngay cả đêm này hết thể nói Minh Khúc Chính Phong, cũng không dám nói chính mình giờ phút này không hề xúc động. Tương phản, hắn mới là xúc động lớn nhất kia một cái. Vì Nhai Sơn hàm đoan mà chết ngàn tu. Vì Hoành Hư chân nhân thâm trầm tâm cơ. Cái gì thầy cho tình nghĩa, từ đầu tới đuôi đều là giả dối. Nay một vị Côn Ngô thủ tọa, có chưa bao giờ là cái gì nhiệt huyết gan ruột, chỉ có tàn khốc lạnh băng một lòng. Lúc này, Tạ Bất Thần trên mặt là không có biểu tình. Hoặc là nói, ai cũng vô pháp nhìn thấu hắn nỗi lòng. Phảng phất cái gì cũng chưa tưởng, lại phảng phất suy nghĩ rất nhiều. Ở Khúc Chính Phong này một phen lời nói sau, hắn chỉ là đem ánh mắt đệ hướng về phía Hoành Hư chân nhân, đáy mắt ánh trong suốt không trung. Không cần phải nói ngữ, nhưng đã thắng qua quá nói nhiều. Người khác chỉ từ này một cái nhìn như cái gì cũng chưa cất giấu trong ánh mắt, giải đọc ra quá nhiều, quá nhiều. Hết thể đều là gieo gió gặt bão. Chân nhân vì Côn Ngô, cúc cung tận tụy, làm tận thương thiên hại lý việc. Người Côn Ngô chỗ lập, đệ tử chỗ hưởng, không một không nhuộm dần Nhai Sơn ngàn tu chi máu tươi. Hôm nay ta đổ ngươi Côn Ngô. Xem này một nửa tu sĩ vô tội chết, chân nhân cảm nhận được đau triệt nội tâm. Hủy hết thể ngươi không nghĩ hủy, sát hết thể ngươi không nghĩ sát. Nhưng càng muốn đem vậy ngươi nhất không muốn đối mặt, lưu tại ngươi trước mặt. Khúc Chính Phong từng câu từng chữ, đều là không chút nào che giấu thù hận. Hoành Hư chân nhân thân thể liền kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước hắn nói minh 11 giáp trước các loại âm như cùng thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ đủ loại tính kế khi, hắn đều chấn định tự nhiên. Duy đọc Khúc Chính Phong này một câu. Giống như tôi kịch độc mũi đao giống nhau, dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu hắn. Làm hắn vì này điên, vì này cuồng. Ta Côn Ngô việc còn không tới phiên ngươi một giới người ngoài tới xen vào. Bằng ngươi một giới tà ma ngoại đạo cũng có tư cách. Nghiến răng nghiến lợi khi, hai mắt đã là đỏ đậm. Giờ khác này Hoành Hư chân nhân, nghiễm nhiên không giống như là một cái có trọng thương trong người người, động thủ giống như lôi đình, tịnh chỉ hướng huyệt thái dương một chút, lại là lấy này một bộ lung lay sắp đổ tàn khu, mạnh mẽ thúc dục chu tà ấn. Tìm chết. Bát cực ám lam bàn cờ khoảnh khắc xuất hiện ở biển mây phía trên, một mảnh linh quang bay nhanh mà tụ tập, Hoành Hư chân nhân chỉ quyết một tá, liền muốn tế ra kia từng chạm thiếu cước, sát côn bằng kinh thế một kích. Khúc Chính Phong Nhai Sơn kiếm nơi tay, lại như thế nào thoái nhượng. Hắn giơ kiếm dựng lên, liền dục buông tha này sinh tử mệnh số, cùng Hoành Hư một bác. Nhưng có người so với hắn càng mau. Khoảnh khắc, trong thiên địa lại vô đệ nhị loại nhan sắc. Đỏ đậm kiếm quang, như máu giống nhau phình lên người mi mắt. Nhanh chóng mãnh liệt, thậm chí liền thúc dục cầm chu tà ấn Hoành Hư đều không kịp phản ứng, cả tòa to lớn bản cờ nháy mắt bị kiếm quang phách thoái, mà Hoành Hư bản nhân cũng bị này kiếm quang dư lực tập trung, trọng thương hạ cường căng gầy yếu thể xác hoàn toàn không có nửa phần chống cự chi lực. Phanh! Một tiếng vang lớn, lại là trực tiếp bị đánh bay ra đám người, đánh vào kia chư thiên đại điện phía trên, đâm sụp non nửa tuyết trắng vách tường, nặng nề màn đện ở kia sớm đã yên lặng bất động chu thiên sao trời đại trận phía trên. Máu tươi nháy mắt vứt sái, lạc mãn vào áo. Hoành hư chân nhân cả người nơi nào còn có ngày cũ thong dong bộ dáng. Chỉ từ kia trong trận đảo rơi xuống, truy trên mặt đất. Hắn cố sức mà mở mắt ra tới, hướng mới vừa rồi kiếm quang khởi chỗ nhìn lại. Đám người như thủy triều giống nhau tan khai, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại khôn kể đánh giá cùng kinh hãi, mà đám đông cuối, đó là kia một người nữ tu. Kia một người, tên là Kiến Sầu mà nữ tu. Không có ngày cũ kia một thân đơn giản nguyệt bạch trường bào, mà nay này một thân hội tụ thiên hạ linh tú núi sông bào, lại làm nàng nhìn qua càng có một loại không thể xúc phạm nghiêm nghị. Tái nhợt khuôn mặt thượng, lạnh băng một mảnh. Ai cũng không biết nàng là đến đây lúc nào, lại ở đám người bên cạnh đứng bao lâu, nghe được nhiều ít, ngay cả ở đây đại năng tu sĩ, đều đối này hoàn toàn không biết gì cả, càng nhìn không thấu nàng nửa điểm tu vi. Ở hoành hư chân nhân trọng thương dưới tình huống, nàng đó là giờ này khắc này, toàn bộ thập cửu châu mắc mưu chi không thẹn mạnh nhất vũ lực. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, lại không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Gần một lát trước, bọn họ mới nghe thấy cùng nàng có quan hệ chuyện xưa, hiện giờ liền thấy nàng bản nhân hiện thân. Thật sự có một loại nói không nên lời cảm xúc. Tạ Bất Thần đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Khúc Chính Phong cũng không có ngôn ngữ. Côn Nô còn lại các tu sĩ lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Mặc kệ này trung gian rốt cuộc có cái gì ngọn nguồn, Côn Nô thủ tọa, còn không tới phiên người ngoài tới xử trí, mà Kiến Sầu thân là Nhai Sơn một hậu bối, thế nhưng ngang nhiên hướng Hoành Hư chân nhân ra tay, đã là hỏng rồi quy củ. Chúng tu sĩ cùng kêu lên vừa uống, đã rút kiếm hướng nàng. Nhưng Kiến Sầu chỉ vỗ tay như vậy một trường áp qua đi, liền ngăn này mấy trăm danh tu sĩ, mãnh liệt trưởng lực thậm chí đem mọi người đánh ra đi mấy trượng xa, tu vi kẻ yếu thế nhưng trực tiếp phun ra huyết tới. Hoàn hoàn toàn toàn nghiền áp. Kể từ đó, một khác đầu đồng dạng muốn rút kiếm Côn Ngô chúng tu liền chợt dừng lại, vì nàng này thực lực khủng bố sở kinh sợ, nhất thời lại có chút ngoài mạnh trong yếu, hướng nàng quát hỏi, Kiến Sầu đạo hưu đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? Kiến Sầu chỉ cảm thấy lời này nghe tới, thật sự có chút quen tai. Giống như không lâu trước đây mới nghe qua. Nhưng khi đó nói ra lời này cũng không phải là Côn Ngô tu sĩ, mà là nàng bản nhân. Mặt mày nhàn nhạt, trong lòng thế nhưng một mảnh chết lặng. Nàng không thấy này mọi người liếc mắt một cái, chỉ là chuyến mắt, hướng Khúc Chính Phong nhìn lại, nhìn thật lâu, thật lâu. Thiên gió thổi biển mây kích động. Khúc Chính Phong im lặng không nói gì. Ai cũng không biết Kiến Sầu vì cái gì muốn xem hắn, lại rốt cuộc hay không muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một câu đều không có. Nàng thường thường mà quay lại chính mình ánh mắt, hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ muốn bình phục nào đó nỗi lòng. Sau đó, mới từ Tạ Bất Thần bên cạnh trải qua, cũng từ chính mình kia mộ bia thượng dẫm qua đi, dẫn theo Nhất Tuyến Thiên, đi bước một bước lên bậc thang, đứng ở Chư Thiên Đại Điện phế tích, nhìn phía cường đỡ Chu Thiên Sao Trời đại trận đứng dậy Hoành Hư chân nhân, chậm rãi nói, chân nhân muốn cái tư cách, người khác không có, ta tổng nên có. Ân ân đoán đoán, hôm nay chấm dứt. Kiến Sầu không có ý khác, duy lấy chân nhân mệnh huyết tế điện hết thể vì chân nhân đoan sát chi vong hồn nhĩ. 543 chương 543 bước sát Hoành Hư. Duy lấy chân nhân mệnh huyết, tế điện hết thể vì chân nhân đoan sát chi vong hồn nhĩ. Hoành Hư chân nhân vốn đã kinh là trọng thương trong người, mạnh mẽ thúc giục Chu Tà Ấn, cơ hồ hao hết chính mình chỉ dư tâm lực, lại vì Kiến Sầu đánh gây lại thêm một kích đòn nghiêm trọng, tắc đã đi đến dầu hết đèn tắt thái độ. Hắn trước mắt mơ hồ, trong hai ong long nhiên. Nhưng Kiến Sầu này một câu, hắn lại là nghe xong cái rõ ràng. Giao tưởng 80 năm hơn trước, hắn mới tới nhân gian cô đảo, tìm kiếm Tạ Bất Thần, với linh thức trùng xa xa trông thấy, này nữ tu còn bất quá là một giới tầm thường phụ nhân, ở trong nhà chờ đợi tự huyện học trở về phu quân. Đột nhiên gian vì kia nhất kiếm sở trung, hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Người ngã trên mặt đất, thượng có chưa từng tiêu mất mở mịt. Ở lệnh Tạ Bất Thần đem này quy táng khi, hắn chưa chắc chưa từng có do dự. Nhưng ở trong nháy mắt kia, đối mặt thiên mệnh không cam lòng, chiến thắng hắn vốn nên kiểm giữ lý trí. Nếu chưa đem này quy táng với phong thủy huyệt trung, mặc dù phù đạo phát hiện hắn đã đến, cũng vô pháp nghịch thiên tụ hồn sử Kiến Sầu chết mà sống lại, cũng liền sẽ không khiến nàng trở thành Nhai Sơn đại sư tỷ. Mà đối Côn Ngô ôm hận đã lâu Khúc Chính Phong, tự nhiên không đến mức thoát ly Nhai Sơn, lại đi bước một nhưỡng ra hôm nay hỏa tới. Chỉ là hắn có cái gì sai? Này mênh mông thập cửu châu, khi nào không phải cá lớn nuốt cá bé? Rồi tay đỡ kia Chu Thiên Sao Trời đại trận bên cạnh lập. Hoành Hư chân nhân vĩnh viễn cũng vô pháp quên chính mình kia một ngày mượn trận này diễn tính ra thiên cơ khi tâm tình. Thật giống như ngũ lôi doanh đỉnh. Hắn không rõ, Côn Ngô đến tột cùng là làm cái gì ác sự, thế nhưng muốn gặp đại kiếp, càng không rõ, chính mình là làm cái gì ác sự, phải vì người thay thế được. Hiện giờ, một giới phàm nhân Kiến Sầu, thành hắn duy nhất không có tính trung nhân quả, thành hắn duy nhất không có tính chung ngẫu nhiên. Dường như vận mệnh chú định đều có một con thuộc về thiên mệnh tay, tại đây giữa khải, đem hắn trêu chọc. Mà hắn, đã mất sức phản kháng. Đạo bào thượng máu tươi kéo ở trên mặt đất, vốn lượn ra một mảnh nhìn thấy ghê người dấu vết. Hoành hư chân nhân thân hình lung lay mấy cái, lảo đảo đi rồi hai bước, lại dừng lại, lồng ngực chấn động, cười ra tiếng tới, ngươi có thể có hôm nay, rốt cuộc còn nên cảm tạ ta. Tạ. Nếu cực khổ thêm thân cũng coi như một hồi rèn luyện, kia thật là nên tạ. Kiến sầu thường thường mà trả lời, kia liền tạ chân nhân cơ quan tính tẫn, hại người hại mình, chẳng những táng tận thiên lương, cũng đào mổ chôn mình đi. Nàng vốn là một phàm nhân, nên không có gì tu hành thiên phú. Nhưng tạ bất thần một sớm sát thê, chôn nàng nhập kia phong thủy long huyệt, khiến nàng hồn phách vì tinh quái phệ cắn, trời xuôi đất khiến lại có thiên hư thân thể, trừ bỏ với tu hành một đạo thượng trừ bỏ khổ chút, cũng bởi vậy khổ sở vấn tâm đạo kiếp ngoại, nửa trước cơ hồ coi như là thuận buồm xuôi gió. Đối rất nhiều người tới nói, nay nửa trước thành công cũng đã vậy là đủ rồi. Với nhân sinh một đạo mà nói, thất bại không biết bao nhiêu lần lại thành công người chung quy là số ít, trên đời có rất nhiều thất bại nhiều lần sau càng thêm thất bại người, tương phản, ngay từ đầu liền thành công người càng dễ dàng một đường thành công đi xuống, cho dù trung gian có chút suy sụp, cũng vô pháp phá hủy bọn họ tín nhiệm. Như thế nào bắt đầu, thật sự rất quan trọng. Mà nàng tốt nhất bắt đầu, liền đến từ này sâu nhất kiếp nạn, không có hoành hư chân nhân, liền không có hôm nay kiến sầu. Chỉ là thì tính sao đâu. Thiên hạ đạo lý, cũng không phải như vậy giảng. Trước đầy hứa hẹn bản thân tư dục hại nhai sơn ngàn tu chết, trung đầy hứa hẹn hóa côn ngô đại kiếp nạn xui khiến tạ bất thần giết ta chứng đạo, sau càng lấy oán trả ơn chiến trung đánh lén, thả chạy thần chỉ thiếu cước, trọng thương ta bạn cũ triều sinh, giết ta cũ thức côn bằng. Một câu, toàn trầm trọng vô cùng. Kiến sầu vai phía trên đau nhức, đều còn chưa hoàn toàn tiêu mất, làm nàng đang nói ra này một phen lời nói khi, không che lại đáy mắt vài phần đau buồn. Quanh mình sở hữu tu sĩ đã ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng đều biết hoành hư chân nhân lúc trước với trên chiến trường thúc giục kia một cái chu tà ấn có gì chờ đại uy lực, dù sao cũng là không dung tại đây giới lực lượng, cũng từng rời đi cực vực trước thấy kia hiện ra với trời cao phía trên thủy thiên chi dực hư ảnh, lúc ấy liền đã có ẩn ẩn không ổn dự cảm. Nhưng giờ phút này chính thai nghe thấy, như cũng là cảm thấy đáy lòng trầm xuống. Nói đến cùng, kia phó triều sinh tuy là yêu tà, côn bằng cũng đi theo bên cạnh hắn, nhưng này hai người cũng vẫn chưa đối tu sĩ làm hạ cái gì không thể tha thứ việc, liền yêu ma đạo ở âm dương giới chiến chung đều nhưng tạm thời buông thù hận, hoành hư chân nhân thời khắc mấu chốt quay giáo một kích, về tình về lý, đều thật sự làm người vô pháp lý giải. Này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn đứng lại. Vừa không biết là nên tiến lên ngăn cản kiến sầu, vẫn là liền như vậy khoanh tay đứng nhìn đứng ở chỗ này nhìn, nhất thời nhìn nhau do dự. Kiến sầu lại trước sau đứng ở điện tiền, tay ấn trường kiếm, giữa mày một đường vệt đỏ ẩn hiện, nhàn nhạt rồi nói tiếp, nợ máu nên muốn trả bằng máu, chân nhân túng xảo lưỡi như hoàng, rào biện thoái thác, nhưng chân nhân chỗ làm, đạo tâm nhưng chứng. Nhai sơn côn nô, hai môn giao hảo mấy ngàn tái, kiến sầu nãi nhai sơn môn hạ, coi chân nhân vì trưởng bối, không dám tự tiện động thủ. Nhưng thỉnh chân nhân một toàn hai phái ngày cũ giao tình, thông cảm ở đây rất nhiều chính đạo tu sĩ khó khăn chỗ, tự sát tạ tội. Quyền đương, vì côn ngô lưu cái thể diện. Mọi người nghe được sau lưng phát lệnh. Dù cho bọn họ đối kiến sầu hiểu biết không nhiều lắm, nhưng chỉ nghe này một phen lời nói đều có thể nghe ra tới, nàng trong lời nói nhìn như khách khí, kỳ thật căn bản chưa cho hoành hư chân nhân lưu lại nửa phần đường sống, cũng căn bản không có nửa phần muốn tha thứ ý tứ. Ngụ ý là, hắn nếu không tự sát, nàng liền liền côn ngô cuối cùng thể diện đều không cho để lại. Chỉ là hoành hư chân nhân nghe nói lời này, lại là phá lên cười, dường như nghe thấy cái gì vớ vẩn chi ngôn, lớn tiếng hỏi ngược lại, tạ tội, ta hoành hư có tội gì? Biển mây phía trên, là toàn bộ thập cửu châu tinh nhuệ tu sĩ. Biển mây dưới, là không bao giờ sẽ tỉnh lại côn ngô đệ tử. Hoành hư chân nhân ánh mắt từ kiến sầu trên người, chuyển qua quanh mình, rơi xuống kia từng trương biểu tình khác nhau khuôn mặt thượng, trong lòng không những có nửa phần hồi ý, ngược lại càng thêm thượng vài phần không nói gì điên cuồng. Hắn đang cười, trao phúng mà cười. Ta tu hành ngàn dư tái, thiên phú tuy không phải tuyệt cao, lại là môn trung tu vi đệ nhất. Thân cửu hàn bất quá đến mông trời cho, thiên phú lực cao, lại tính tình kiêu căng, hữu dũng vô mưu, bao cỏ một cái. Bằng hắn, lại được hiên viên kiếm. Côn ngô nếu thực sự có này ngu xuẩn chấp trưởng, sợ không ra 300 năm liền trở thành vắng vẻ. Ta bất quá là làm sư tôn thấy rõ hắn vô năng, lại ngồi trên này thủ tọa chi vị, mấy trăm năm tới công tích rõ như ban ngày. Ta, có tội gì? 11 giáp trước âm dương giới chiến, ta côn ngô nửa đường ngộ phục là thật, dù chưa cập đổi tới, nhưng sát nhai sơn ngàn tu chi đầu sỏ, quả thật cực vực. Túng côn ngô gấp rút tiếp viện chưa kịp, bác vực Phật môn trong vòng loạn cũng chạy thoát không được căn hệ. Trong tay ta chưa thấm nửa giọt nhai sơn máu. Ta, có tội gì? Đó là diễn tính phía chân trời, đến Côn Ngô đại kiếp nạn chi dụ kỳ, ta cũng đi thập cửu châu, thân thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ, dốc túi tương thụ. Tuy là xui khiến hắn giết ngươi, lại cũng vì ngươi để lại một đường sinh cơ. Hung chi đó là thật giết ngươi lại như thế nào? Một người chi tánh mạng, trăm ngàn người chi tánh mạng, thay đổi là lúc này nơi đây ở đây còn lại chi tu sĩ, ngươi tẫn nhưng hỏi một chút, bọn họ, như thế nào lựa chọn? Ta, có tội gì? Nguyên bản len ken thanh âm, đến cuối cùng đã là khàn khàn một mảnh, tia sắc bén ánh mắt càng như lăng trì giống nhau từ mỗi người trên mặt đảo qua. Trung quanh một mảnh tĩnh lặng, nhất thời lại là không người dám nhìn thẳng hắn, càng vô pháp trả lời hắn này một phen vẻ mặt nghiêm khắc chất vấn. Hoành hư chân nhân liền khoái ý mà cười ha hả, nâng tay háo gian đã là rộng mở một lòng tay, thế nhưng chỉ hướng về phía một bên lâu chưa ngôn ngữ phù đạo sơn nhân. Kiến sầu nhíu mày nhìn hắn. Hoành hư chân nhân thanh âm lại đã nhiễm vài phần châm trọng, chỉ đối nàng nói, tính kế. Ta hoành hư tự cho là có thể cùng thiên đấu, nhưng tính đến tính đi, lại như thế nào cập được với ngươi này một vị sư tôn. Ngươi thật sự cho rằng, hắn phù đạo là cái gì lương thiện hạng người, thu ngươi vì đồ đệ là vì tích đức làm việc thiện sao? Nay trong nháy mắt, phù đạo sơn nhân chỉ cảm thấy đáy lòng cuối cùng kia một chút ánh sáng cũng diệt đi, chỉ dư lại một chút lạnh băng tàn hôi, phô ở ngày qua ngày càng sâu miệng vết thương phía trên. Hắn thanh minh hai mắt, nhìn lại hoành hư chân nhân. Chỉ nhìn hắn gần như điên cuồng tư thái, không rên một tiếng. Hoành hư chân nhân thanh âm liền càng thêm trào dâng, phảng phất muốn đem cả đời này hận ý đều phát tiết ra tới, trừng mắt phù đạo sơn nhân, tất cả không cam lòng, ngươi phù đạo nếu không có lòng có tính toán trước. Như thế nào lặng yên không một tiếng động ở ta rời đi sau, đi kia sơn dạ thôn xóm, thu nàng vì đồ đệ. Không những như thế, còn mượn một câu lời nói đùa, khiến nàng thành ngươi nhai sơn tuyệt vô cận hữu đại sư tỷ. Ngươi bất quá là biết rõ ta Côn Ngô tội không đến tận đây, nhưng trong lòng thù hận không chỗ sắp đặt, mới có nảy sau lại hết thảy. Ngươi dám nói ngươi chỗ vì, từng cọc từng cái, không phải nhằm vào ta Côn Ngô, nhằm vào ta hoành hư mà đến. Hiện giờ Côn Ngô rơi vào cùng ngươi nhai sơn giống nhau kết cục, ngươi phủ đạo tổng nên vừa lòng. Cơ quan tính tẫn, lại há ngăn là ta. Cơ quan tính tẫn. Phù đạo sơn nhân chưa bao giờ nghĩ tới, này bốn chữ, lại vẫn có thể sử dụng đến trên người mình. Hắn nếu là cơ quan tính tẫn, 11 giáp trước nhai sơn liền sẽ không gặp kiếp nạn. Hắn nếu là cơ quan tính tẫn, Côn Ngô này mấy trăm năm tới tuyệt không sẽ như thế sống yên ổn. Hắn nếu là cơ quan tính tẫn, bằng hắn hoành hư, sao có thể bình yên sống đến hôm nay. Thật sự là một thân nếu như chứng kiến. Chính mình là người nào? Liền xem người khác đều là như thế. Tới rồi này hoàn cảnh thượng, ngày cũ kia tô son chắt phấn ra tới Thái Bình cùng Hòa Thuận, đều đã bị máu chảy đầm địa hiện thực xé rách rách nát, lộ ra hiện thực nhất dữ tợn cùng tàn khốc chân tướng. Phù đạo sơn nhân trung quy là vô pháp lại lừa gạt chính mình. Hắn cùng hoành hư đều là niên thiếu thành danh, quen biết với tiểu hội phía trên, là không đánh không có nhau, người đương thời cũng xưng là song bích, nhất thời chiếu giỏi. Từ đây trường kiếm sông biển, sóng vai núi cao, là tâm đầu ý hợp chí giao. Là có thể ngồi xuống 3 ngày uống rượu luận đạo chi kỷ. Nhưng hoành hư cùng hắn, rốt cuộc là bất đồng. Hắn thiên phú không cao, bởi vậy tổng muốn so người khác dụng công vài phần, cũng thói quen đi tính người trong thiên hạ tâm tư, có vẻ suy nghĩ chu toàn, xử sự thỏa đáng, lúc đó cùng hắn phóng khoáng không kềm chế được, tùy tính mà làm phong cách, là hoàn toàn bất đồng hai dạng. Nguyên vẫn là cùng chung chí hướng, sau lại thế nhưng thay đổi. Là từ khi nào bắt đầu đâu? Phu đạo lại có chút nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ này hết thể nhất rõ ràng thay đổi, tựa hồ đó là ở lần đầu tiên âm dương giới chiến lúc sau, hoành hư ngồi trên Côn Ngô thủ tọa chi vị, ở chư thiên đại điện thượng thấy nhai sơn chúng tu, nhàn nhạt mà cự tuyệt bọn họ muốn gặp thân cửu hàn thời điểm. Cho đến âm dương giới chiến khởi động lại, hắn mới không thể không các loại mưu hoa, sử kiến sầu tập kích bất ngờ Côn Ngô sau từ di thiên kính nhập cực vực, không cùng mọi người một đạo. Mà hoành hư tại đây trong lúc, cũng là thiệt tình phải hướng cực vực báo thù, khôi phục luân hồi. Thậm chí bắt phương thành một dịch khi, hai người khi cách mấy trăm năm lại lần nữa giơ kiếm sóng vai, an ý như cũ. Hắn vốn tưởng rằng, hoành hư trung quy để lại một phân sơ tâm. Nhưng ở hắn si ngốc dường như quay giáo hướng phó triều sinh một kích khi, sở hữu hào giác liền đều băng tán không còn. Hiện giờ đứng ở này Côn Ngô chư thiên đại điện trước, rõ ràng quanh mình đều là quen thuộc người, nhưng hắn phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng giác xa lạ. Càng cảm thấy hoành hư này một trương vặn vẹo mặt xa lạ. Hắn cười ra tới. Vận đục đáy mắt đã hàm đầy nước mắt, chỉ nhắm mắt lại, bi thương nói, phù đạo cả đời, chưa bao giờ hại người. Phù đạo cả đời, chưa bao giờ hại người. Vô cùng đơn giản tám chữ, lại ở rơi xuống đất trong nháy mắt kia, như lợi kiếm, như chuông lớn giống nhau, va chạm ở hoành hư đáy lòng, làm hắn trên mặt sở hữu điên cuồng, đều tại đây một khắc làm lạnh đi xuống. vãng tích hết thảy, kể hết hiện lên. Hoành hư chân nhân cuối cùng là lui một bước, lại lui một bước. Lúc đầu chỉ là cười nhẹ, tiện đà cười to, đến cuối cùng đã là ý thái điên cuồng, nhưng nước mắt cũng từ đáy mắt chảy xuống. Tựa cuồng, cũng tựa bi. Ai cũng vô pháp độ chắc này một vị vãng tích đức cao vọng trọng, chịu vạn người kính ngưỡng đại năng, giờ phút này là cỡ nào nỗi lòng. Hối hận, hay là bất hối. Mọi người chỉ có thể thấy hắn ngửa mặt lên trời cười to tư thái, nghe thấy hắn kia một tiếng hợp với một tiếng cười. Chỉ là cười đủ rồi, liền cũng tựa hồ thanh tỉnh. Kia điên cuồng chi sắc từ hắn trên mặt tan đi, thay thế chính là một loại siêu phàm chấn định cùng thong dong, dường như lúc trước hết thể chất vấn cùng hỏi lại đều chưa từng phát sinh, hắn như cũng là côn ngô thủ tọa, chính đạo lãnh tụ. Hoành hư chân nhân ánh mắt, dừng ở Tạ Bất Thần trên người. Hắn nhìn thật lâu, thật lâu. Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ, vừa không tiến lên một bước, càng không lui về phía sau một bước, tự khúc chính phong vạch trần Hoành hư chân nhân thu hắn vì đồ đệ khi đủ loại mưu tính sau, hắn trên mặt biểu tình liền không có nửa phần biến hóa. Không buồn không vui, vô tình vô bực. Chỉ như vậy tùy vào người khác đi suy đoán, lại trước sau không tiết lộ mảy may chân thật. Hoành hư chân nhân nhìn hắn, hắn cũng bình đạm nhìn lại. Giờ khắc này, thật có mãnh liệt mạch nước ngầm, nhưng cũng chỉ có này nhìn nhau sư đổ hai người biết được. Cho giỏi hơn thầy, bị đem lấy ngô mà đại chi. Ngày xưa hắn không phục. Tới hôm nay đồng ruộng, mới tính biết, lời nói phi hư. Hoành hư chân nhân nhớ tới kia thời khắc mấu chốt bảo vệ chính mình cửu nghi đỉnh, nhàn nhạt mà cười một tiếng, ánh mắt xẹt qua kiến sầu, trở xuống phù đạo sơn nhân trên người, chỉ nói, phù đạo, tương giao một hồi, hôm nay này hết thảy, tiện lợi là ta Hoành hư mua dây buộc mình, phù tận thiên hạ đi. Hết thảy tội nghiệt đều là ta một người làm hạ, nhai sơn chi thủ đã xem như báo, nhưng năm đó xui khiến Tạ Bất Thần sát thê chứng đạo, quả thật một mình ta chi tư tâm, không nên họa cập côn ô, không nên họa cập ta đồ. Lúc đó hắn bất quá một giới phàm nhân, lại có thể biết được nhiều ít. Nhưng thỉnh nguyên niệm ở nhiều năm giao tình phân thượng, ứng ta một chuyện, hôm nay huyết cửu, côn ngô nhưng xóa bỏ toàn bộ, tuyệt không truy cứu, ta Hoành hư cũng đương rút kiếm, tạ tội thiên hạ. Phù đạo sơn nhân trợn mắt xem hắn, chỉ cảm thấy hắn người này chi đem chết một khắc, cũng có vẻ mặt mày khả ố, tuy có ngày cũ giao tình ở, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp ứng một tiếng chuyện gì. Nhưng Hoành hư chân nhân tựa hồ nửa điểm không ngại. Hắn chỉ là trọng ngưng ra kia một thanh cơ hồ dụ kỳ hắn cả đời mệnh số gì sắc kiếm, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, nhưng tại đây giới, ngươi đổ kiến sầu không được hướng Tạ Bất Thần trả thù, càng không được lại thương ta côn ngô đệ tử, từ đây nhai sơn côn ngô, không mảy may tơ hảo. Vớ vẩn, phù đạo sơn nhân tuy là nhai sơn chấp pháp trưởng lão, có thể quyết định nhai sơn hơn phân nửa việc, cũng biết hôm nay trận này tranh chấp nếu thật có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ít nhất nhưng giữ được khúc chính phong tánh mạng, nhưng hắn đâu ra tư cách. Thế kiến sầu đồng ý Hoành hư này vô lý chi thỉnh. Nhất thời liền muốn cười lạnh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, kiến sầu thanh lanh thanh âm, đã ra ngoài mọi người dự kiến mà, tại đây một khắc đột ngột vang lên, nếu ta đáp ứng, chân nhân thật sự chịu thực hiện lời hứa. Tuyệt không hối cải. Hoành hư chân nhân đáy mắt xuất hiện một phân ý cười, hồi nhìn về phía kiến sầu. Kiến sầu kiểu gì tinh xảo đặc sắc tâm tư. Hoành hư chân nhân chỗ mưu suy nghĩ, nàng thật nhìn cái rõ ràng. Chỉ là cũng căn bản không đợi người khác biểu đạt ý kiến gì, nàng liền đã đứng ở này chư thiên đại điện phía trước, làm trò này thiên hạ ở đây tu sĩ mặt. Tinh chỉ hướng thiên, quả quyết thể. Ta, nhai sơn môn hạ, kiến sầu, tại đây thể. Từ hôm nay trở đi, phàm tại đây giới, tuyệt không hướng côn ngô Tạ Bất Thần trả thù, càng không đối côn ngô đệ tử thêm chi việc binh đao. Nếu vi này thể, thiên địa đương chu. Ầm vang, lôi đình rớt xuống, tại đây cực kỳ tiếp cận trời cao địa phương. Sinh kim sắc kia chớp xẹt qua, đem kiến sầu kia đĩnh bản kiên quyết thân ảnh, thật sâu khắc vào mọi người đáy mắt, thành mọi người trong trí nhớ ma diệt không đi hình ảnh. Cũng đem nàng một đôi trầm lánh đôi mắt, nhuộn thành vàng ròng. Lời thế đã thành, kiến sầu buông xuống bàn tay, cũng đồng thời khấu khẩn trong tay trường kiếm, nghiêm nghị lạnh nhạt khuôn mặt thượng không thấy chút nào thương hại, chỉ nói một tiếng, thỉnh chân nhân tạ tội. Ha ha ha, hảo, hảo. Không hổ là nhai sơn muôn hạ. Không hổ là tại đây ngắn ngủn không đủ trăm năm thời gian trở thành thập cửu châu trí cường đại năng. Đó là liền Hoành hư cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng như thế quả quyết. Như vậy lanh khốc, như vậy tàn nhẫn, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ là đáng tiếc. Lúc trước bị hắn thu tòa đệ tử, là kia trí kế hãy còn thắng với hắn Tạ Bất Thần, mà không phải trước mắt này có được một viên xích tử chi tâm nữ tu. Chỉ hận cả đời này, đấu đến hơn người, đấu không lại thiên. Hoành hư cười to. Chỉ tại đây nhất thời. Đứng ở này côn ngô tối cao chỗ, hướng bốn phía trướng vọng liếc mắt một cái, tựa muốn đem này côn ngô sơn sơn thủy thủy đều thật sâu khắc tiến hắn vinh thế trong trí nhớ, lại không bỏ quên. Rồi sau đó đột nhiên dẫn kiếm. Chân nhân, thủ tọa, sư tôn. Quanh mình tiếng kinh hô đã tê tâm liệt phế, nhưng Côn Ngô mọi người muốn cản cũng đã muộn. Màu đỏ sầm rỉ sắc kiếm, tự cổ một mạt mà qua, kiếm phong ngưng kiếm khí, xuyên phá hắn đạo thể, đỏ thắm máu tươi chiếu vào kia cao cao bậc thang. Một lát sau ý thức băng thoái, người cũng ngã xuống. Rỉ sắt kiếm đương mà một tiếng rơi xuống đất, tán thành một đống rỉ sắt. Một thế hệ ngón tay cái, dẫn kiếm tự sát, đã là thân tử đạo tiêu. Kia huyết sắc tẩm khai đi, nhiễm hồng chân trời mây tía. Như nhau năm đó tiểu hội, hắn tại đây vân đạm phong khinh mà huy tay háo, đem tiễn trúc phái mọi người máu tươi ném đi, thành ngày đó biên ánh nắng chiều một mạt, tẫn nhập Côn Ngô thoải mái bức họa cuộn tròn bên trong. 544 chương 544 kiếm hoàng ngã xuống. Mới hướng chư thiên đại điện chạy đi Côn Ngô mọi người, tại đây một khắc đồng thời dừng bước, thế nhưng không dám lại đi phía trước một bước, chỉ trơ mắt nhìn kia một đạo tự chỗ cao đảo rơi xuống thi thể, tâm sinh ra một loại lớn lao hoảng hốt cảm giác. Đây là Hoành Hư chân nhân A. Ngay cũ mỗi tiếng nói cử động, chưa bao giờ có người có thể lên án, càng từng lệnh thiên hạ tu sĩ thuyết phục, cho tới bây giờ dẫn kiếm tự sát, phía sau chi danh tẫn hủy. Kia trường lưu máu tươi, chạy qua trên mặt đất kia một mảnh dị sát, giống như một cái nho nhỏ con sông, theo điện thượng bậc thang, một bậc đi xuống đi. Mãnh liệt ánh mặt trời lăng chiếu, hoảng đến người trước mắt say xe. Sở hữu tu sĩ, mặc kệ đến từ môn phái nào, này trong lúc nhất thời thế nhưng đều sinh ra vài phần chấn động cùng than tiếc tới. Sinh tử việc, nói đến đơn giản, nhìn thấu lại khó. Hoành Hư chân nhân cả đời phong vân, đáng nói nói gian rút kiếm tự sát, lại là nửa phần do dự cũng không. Túng hắn sinh thời có rất nhiều còn nghi vấn chi ác hành, đến này phần thượng cũng đều tiêu mất. Khúc Chính Phong chỉ xa xa nhìn Hoành Hư chân nhân kia ngã xuống tàn khu, cũng cảm nhận được hắn ý thức tại đây trong thiên địa tiêu vô, này nhất thời thế nhưng nhịn không được nở nụ cười. Muôn vàn thù, tất cả hận. Liền như vậy lại. Lặp lại ở hắn trong óc, quanh quẩn ở hắn đáy lòng, lại là kiến sầu hiện thân khi kia thật lâu liếc mắt một cái, còn có vừa rồi kia chém đinh chặt sắt lời thề. A-di-đà Phật. Phật môn ba vị cao tăng thấy vậy tình hình, toàn một tiếng thở dài, Phật môn chúng sinh cũng với lúc này ngầm tụng khởi vãng sinh chú tới. Nhưng ai đều biết, Hoành Hư chân nhân sẽ không có vãng sinh. Cho dù cực vực luân hồi khôi phục, cũng cần người khi chết hồn phách hay còn ở, với thời khắc gặp phải hồn phi phách tán chi nguy hiểm tu sĩ mà nói, thật không có bao lớn ý nghĩa. Huyền Nguyệt Tiên Cơ đám người cũng là đầy mặt tạm đạm. Nhưng vào lúc này, ai cũng không dám ra tiếng. Chỉ có Phù Đạo Sơn Nhân, thân hình lung lay mấy cái, thế nhưng ở đứng im thật lâu sau lúc sau, đi ra phía trước, tới rồi Hoành Hư chân nhân kia đảo lạc thân hình bên cạnh. Không ai có thể thấy rõ, giờ khắc này hắn, là cỡ nào biểu tình. Cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, đáy lòng lại như thế nào hoang lánh một mảnh. Tu sĩ cả đời từ từ, năm tháng đi qua, chi giao có thể được mấy người. Hắn cùng Hoành Hư, rốt cuộc là từng giao quá tâm. Xem hắn cao lầu khởi, lại xem hắn cao ốc huynh. Chỉ cảm thấy thế gian hết thể phù hoa đều là giả dối, công danh lợi dục hại tận nhân tâm. Hắn quăng hạ thân, chỉ chậm rãi giơ tay, phúc ở Hoành Hư chân nhân kia tuyệt diệt sinh cơ trên mặt, đem hắn một đôi chưa bế mắt khép lại. Thanh phong thổi tới, cuốn lên kia một mảnh dính máu rỉ sắt. Phù đạo liền bỗng nhiên nhớ tới, nhiều năm trước phù tang thần mục dưới, Hoành Hư chính mắt thấy đầy đất kiếm rỉ sắt khi, kia một câu trời sinh ta tài tất có dùng. Giờ này khắc này, thế nhưng giác bi thương. Hắn cả đời này, đều ở chủ tính bên trong, chưa bao giờ cam bình phàm, cũng bởi vì một ngụm không cam lòng chi khí, gây thành một cọc tiếp một cọc thảm sự, chung đến hôm nay hỏa sát thân. Đó là sắp chết, cũng không từng buông kia một viên tính kế chi tâm. Lấy Côn Ngô lại không truy cứu Khúc Chính Phong vì lợi thế, bước kiến sầu thể, kiến sầu một khi thể, hắn cũng liền bảo vệ Tạ Bất Thần, mà lấy Tạ Bất Thần thiên phú cùng năng lực, nhất định có thể mang theo Côn Ngô, từ hôm nay này huyết tinh khốn cảnh chung đi ra, làm Côn Ngô khôi phục ngày cũ huy hoàng. Vì Côn Ngô sinh, vì Côn Ngô chết. Hôm nay thân tử đạo tiêu, bất quá một cái Hoành Hư, mà thiên hạ tranh đấu vĩnh vô ngăn hưu. Ân oán một sớm lại, vạn sự toàn thành trống không. Hắn chỉ một tiếng thở dài, thu hồi tay tới, nhìn Hoành Hư này một trường nhiễm huyết mặt, quanh thân hơi thở thế nhưng kịch liệt biến động lên. Đó là một loại hoàn toàn buông cảm giác. Vô có này thiên hạ tranh đấu, tiêu diệt ngày xưa chấp niệm. Thu không ở, hận không ở, liền này mấy trăm năm tới đối Hoành Hư, đối Côn Ngô oán hận, cũng đều tan đi. Thể xác và tinh thần trong sáng, ý niệm hiểu rõ, trần tục toàn phóng. Này tu vi thế nhưng kế tiếp bỏ lên. Lại không cho người nửa phần đầu tiếu cảm giác, phảng phất nước chảy thành sông giống nhau, tự nhiên chảy xuôi mà thành, xuất hiếu, phản hư, hữu giới, cho đến thông thiên. Biển mây phía trên, sở hữu đại năng tu sĩ, tất cả đều hoảng sợ. Nhưng Phù Đạo Sơn nhân chính mình, lại tựa không hề có cảm giác, lại có lẽ là một chút cũng không thèm để ý, chỉ đứng dậy tới, chuyển hướng kiến sầu, đem kia một quả hoàng thiên giám vứt cho nàng, thở dài, Nhai Sơn liền giao cho ngươi. Sư tôn. Kiến Sầu đem hoàng thiên giám tiếp ở trong tay, chỉ cảm thấy vào tay trầm trọng, đã ẩn ẩn ý thức được cái gì, trong cổ họng như là bị thứ gì lấp kín, thanh âm mất tiếng. Nàng có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại nói không ra một câu. Phù đạo sơn nhân đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt, nhớ tới chính mình ở nhân gian cô đảo thu nàng vì đồ đệ khi đủ loại, thế nhưng dường như đã là thật lâu trước kia sự. Vì thế nói một tiếng nên đi cũng. Vòng trời thượng có ngũ sắc dáng màu rơi xuống, gắn vào trên người hắn, hắn chỉ nhẹ nhàng phất một cái tay, đạo bào thượng không còn nhìn thấy nửa phần dơ bẩn, thân hình đã thừa quang dựng lên, phiêu diêu gian. Dần dần truyền mỏng, biến mất tại đây giới bên trong. Thế nhưng là một bước thông thiên, ban ngày phi thăng. Vô số tu sĩ, trông thấy này mạc, tâm trí hướng về. Nhưng ngược lại niệm cập phù đạo sơn nhân này một sớm nhìn thấu cơ hội, lại rắc trong lòng xúc động, thật sự có nói không nên lời trầm trọng. Nghĩ đến, sơn nhân cùng chân nhân từng vì trí giao. Sáng nay nhìn thấu phi thăng, chưa chắc không có vài phần nản lòng thoái chí đi. Ngày cũ Côn Ngô Nhai Sơn hai đại ngón tay cái, cùng tồn tại hậu thế, hiện giờ một cái rút kiếm tạ tội thiên hạ, một cái ngộ đạo ban ngày phi thăng, ẩn ẩn nhân gian. Thế nhưng dường như một cái thời đại hạ màn. Mà thời đại cũ hạ màn, tắc thường thường cùng với tân thời đại đã đến. Bao nhiêu người ánh mắt dừng ở Kiến Sầu trên người, dừng ở Tạ Bất Thần trên người. Nhưng ai cũng không nói gì. Giờ này khắc này, Duy Trầm Mặc mới có thể cảm giác được kia mênh mông đi xa, không thể hồi tưởng năm tháng. Khúc Chính Phong liền ở như vậy một cái thời khắc chuyển qua thân đi. Tại đây loại tất cả mọi người đắm chìm ở mới vừa rồi đã phát sinh hết thẻ chung khi, như vậy một cái xoay người. Có vẻ dữ dội đột ngột. Côn Ngô kia đầu vài tên đệ tử cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được. Hôm nay một phen hạo kiếp, mãn sơn huyết nhiễm, vãng tích nhiều ít quen thuộc đồng môn đều chết với hắn dưới kiếm. Nếu vô Khúc Chính Phong, tự cũng không có hôm nay hạo kiếp, Hoành Hư chân nhân cũng không đến rút kiếm tự sát. Thù hận sâu nặng với mỗi người trong lòng. Bọn họ đỏ ngầu hai mắt, cơ hồ lập tức tàn nhẫn thanh cao uống, huyết tẩy ta Côn Ngô sau, lại vẫn muốn đi luôn sao? Đứng lại. Nay tràn ngập mãn hận ý thanh âm. Cơ hồ lập tức đem mọi người từ mới vừa rồi xa vào trung bừng tỉnh, cũng bao gồm giờ phút này cầm hoàng thiên giám Kiến Sầu. Nàng nhíu mi, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở đây sở hữu Côn Ngô tu sĩ đã đồng thời rút kiếm mà ra, ngăn cản Khúc Chính Phong đường đi, hoàn toàn không có muốn thiện chi ý. Chúng đại năng mới vừa rồi đều nghe xong cái rành mạch, Hoành Hư chân nhân đã đáp ứng, chỉ cần Kiến Sầu thể không hướng Côn Ngô, hướng Tạ Bất Thần trả thù, tắc hôm nay hết thể ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ phút này Côn Ngô mọi người lại rút kiếm, này tình tuy đáng thương, nhưng rốt cuộc không đúng rồi. Mọi người đi theo mày nhăn lại, liền dục mở miệng ngăn lại. Nhưng ai cũng không có dự đoán được, chính là ở như vậy dương cung bạt kiếm một khắc, Khúc Chính Phong thế nhưng lại lần nữa giơ lên Nhai Sơn cự kiếm. Kia mênh mông quần quận uy thế, khoảnh khắc thổi quét biển mây. Sở hữu đại năng tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi. Côn Ngô chúng tu sĩ càng là nhớ tới hắn mới vừa rồi cầm kiếm rong ruổi giết người như ma bộ dáng, chỉ một tiếng cao uống. Đã tự động kết kiếm trận, hướng hắn công tới. Tạ Bất Thần người ở ngoài điện, trông thấy Khúc Chính Phong rút kiếm kia một màn, cơ hồ cùng Vương Khước đồng thời la hét một tiếng, dừng tay. Nhưng so với bọn hắn thanh âm này càng mau, là Kiến Sầu thân ảnh. Côn Ngô kiếm trận lợi hại, ở Thập Cửu Châu trên chiến trường nàng đã tràn đầy thể hội, huống chi là trước mắt này đông đảo tu sĩ ôm hận nén giận một kích. Không chút nghĩ ngợi, nàng liền chắn Khúc Chính Phong trước người. Ầm vang một tiếng, như vạn khoảnh biển cả đảo tập mà thượng. Ngàn đạo kiếm quang ở biển mây phía trên đan chéo thành một đạo khủng bố cốt sáng, hướng kiến sầu phía sau Khúc Chính Phong, đánh rất mà đến. Nhưng căn bản còn chưa kịp tới gần, phía chân trời kiếm vũ đã hạ. Là Kiến Sầu tại đây điện quang thạch hỏa nháy mắt, thúc giục nhất tuyến thiên kiếm ý, ngưng bầu trời này vân làm vũ hóa kiếm, hướng đối diện Côn Ngô tu sĩ càn quét. Dù cho ngàn tu liên thủ, nhưng thế nhưng như cũ không phải nàng đối thủ. Nhất kiếm chấp trưởng, người mạc có thể địch. Vô số còn chưa tới kịp ra tay ngăn trở đại năng tu sĩ đã là ngơ ngẩn, mới vừa rồi động thủ đông đảo Côn Ngô tu sĩ càng là kiếm quang băng tán, cơ hồ bị Kiến Sầu này nhất kiếm phản kích chi lực đánh đến hộp máu. Như vậy cường thế che chở, quả thực xưng được với là không hỏi xanh đỏ đen trắng. Côn Ngô chúng tu tức khắc đã trợn mắt giận nhìn. Nhưng gần là ngay sau đó, bọn họ ánh mắt liền không tự chủ được mà chuyển khai, thậm chí còn mang lên một phân khó có thể tin kinh hãi, nhìn phía Kiến Sầu phía sau. Đó là một loại cực kỳ điểm xấu ánh mắt. Dưng ở Kiến Sầu trong mắt, đó là tất cả mọi người đã quên trách mắng nàng, cũng đã quên mới vừa rồi rốt cuộc vì cái gì rút kiếm, giơ lên kiếm tất cả đều dừng lại, từng trương ngơ ngẩn mặt, làm nàng đáy lòng tràn ngập bất an. Toàn bộ thế giới thanh âm, đều dường như tại đây một khắc biến mất. Yên lặng như vậy một cái khoảnh khắc, lại ầm ầm hướng nàng trong thai đánh tới. Đại sư huynh. Kiếm hoàng bệ hạ. Khúc đạo hữu. Đại sư huynh. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm, đan chéo thành một mảnh, lại là phân không rõ từ chỗ nào vang lên, càng phân không rõ là người phương nào phát ra. Kiến sầu đống nhiên liền ý thức được cái gì. Nhưng trong đầu chỉ có một mảnh tĩnh lặng không mang. Nàng chậm rãi xoay người lại, quanh mình mọi người hoặc kinh hoặc khủng hoặc khó hiểu gương mặt, đều từ nàng trước mắt xẹt qua, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Thổi qua phong thậm chí làm nàng nhớ tới mỗ một ngày chẳng vạng. Mới tới Nhai Sơn, vừa qua khỏi hiểm trở Nhai Sơn nói, liền thấy Trích Tinh Đài bên, lập một đạo ngang tàng bóng người. Khi đó phong, giống như cũng là như vậy. Khúc Chính Phong kiếm, thế nhưng không phải hướng về phía trước kia Côn Ngô Đông đảo tu sĩ, mà là thật sâu mà xỏ xuyên qua chính mình ngực. Ở kiến sầu vì hắn chắn đi phía trước hết thể công kích là lúc. Độn cực kiếm phong, xuyên thấu nhân thân thể, thiên dễ dàng đến như là đâm thủng một khối đậu hủ, dường như căn bản không ngủng cái gì sức lực. Từ trước ngực nhập, sau này bối ra. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo kiếm phong chảy xuống, điểm đến trên mặt đất, dần dần mãnh liệt. Này nhất kiếm, quá kiên quyết. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới để lại cho ai vãn hồi đường sống. Toàn bộ thân kiếm đều xuyên thấu qua đi, chỉ dư một đoạn chuôi kiếm, còn nắm trong tay. Thật như là một hồi ác mộng. Kiến sầu thấy hắn tung bay dệt kim trường bào, thấy hắn nhiễm huyết đôi tay, cũng thấy hắn kia một trương bình tĩnh khuôn mặt. Nhưng này một cái trước mắt, duy độc độc không hiểu kia phức tạp ánh mắt. Nàng há mồm liền dục kêu gọi cái gì, nhưng trong thiên địa chợt thê lương gió lạnh lại gào thét rốt tới, đem nàng thanh âm tán nhập trong gió, trước mắt không nghe thấy. Thình thịch, Khúc Chính Phong ngã vào kia quần cuộn biển mây gian, mây tầng nâng hắn huyết nhiễm thân hình, kia hải quang kiếm cũng dừng ở vân gian, quang mang tiệm đạm. Trong ngoài, sở hữu tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không rõ Khúc Chính Phong vì cái gì muốn làm như vậy. Kiến sầu rõ ràng đã ở hoành hư chân nhân tự sát trước thề, ngay cũ ân oán chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn này lại là hà tất, lại là tội gì? Nhai Sơn kiếm, Nhai Sơn tam kiếm chí nhất. Hóa sinh tự Nhai Sơn sơn thể bên trong, ngãi Nhai Sơn nhất linh tú chính khí chi kiếm, tuy là thạch chất, lại chém sắt như chém bùn, tồi hồn hủy phách, dễ như trở bàn tay. Đó là giờ phút này hoàn toàn đi vào này chủ thân thể, uy lực cũng không có nửa phần tiêu giảm. Chỉ là kia một khang trẻ sơ sinh nhiệt huyết, tới với thân kiếm phía trên, rốt cuộc lệnh kiếm này cảm ra vài phần sâu nặng bi ai, run run mà minh vang. Kiến sầu quanh thân đã lanh đến không cảm giác, nàng thậm chí không biết chính mình có phải hay không còn gắt gao nắm nhất tuyến thiên, chỉ về phía trước đi rồi một bước, lại đi rồi một bước. Tựa hồ thực ổn, cũng tựa hồ thực hoảng. Khúc Chính Phong ánh mắt, dừng ở nàng trên mặt, chỉ nói một tiếng, xin lỗi. Trung quy là hắn cô phụ. Vì báo này thù, đem kiến sầu ngày xưa buồn không muốn người biết đau xót, trước mặt người khác sẽ rách mở ra, hiện giờ lại cô phụ nàng vì chính mình bỏ thù thề tâm ý, quyết giữ ý mình. Nhưng hắn muốn cũng không là cái gì sống tạm người a. Đại trượng phu lập hậu thế, sinh vi nhân kiệt, chết vì quỷ hùng, dám làm dám chịu. Biết rõ là ác, càng muốn vì này. Biết rõ là sai, càng muốn cưỡng cầu. Chỉ là hắn rốt cuộc xuất thân Nhai Sơn, nhận hết sư trưởng dạy bảo, sáng tỏ thiên hạ công đạo, mặc dù nhập ma, lại như thế nào bỏ được đi này Nhai Sơn môn hạ một thân ngạo cốt, một khang can đảm. Ở quyết ý phạm phải hôm nay này vô số sát nghiệt là lúc, hắn cũng đã vì chính mình hoa hảo đã định kết cục. Dù cho thiên hạ tu sĩ có thể dung hắn hôm nay rời đi, như cũ ở Minh Nhật Tinh Hải làm chính mình kiếm hoàng, hắn cũng không có thể dung chính mình lưng đeo này hết thảy, không hề bức dứt mà sống tạm hậu thế. Kia cùng Côn Ngô bọn chuột nhắt, cùng hành hư chân nhân, có gì khác nhau? Quá được thiên hạ tu sĩ kia quan, cũng quá không được chính mình tâm quan. Nhật nguyệt sáng tỏ, càn khôn lanh lảnh. Thật sự là tuyệt vô cận hữu hảo phong ngày. Khúc Chính Phong chớp chớp mắt, tựa hồ cảm thấy ngày đó quan quá hoảng. Nhưng bên môi lại chậm rãi tràn ra một phân ý cười. Nhai Sơn kiếm thượng thuần túy kiếm lực gột rửa hắn thể xác, xuyên qua quá hắn khắp người, thấu tiến kia nguyên anh cùng hồn phách bên trong, không thể nghịch chuyển, cũng làm hắn một thân kinh mạch hoa văn như nước sóng giống nhau hiện ra. Kiến sầu đống nhiên liền nhìn cái rõ ràng. Hắn này rộng lớn ngực, lại là trống không. Vì thế giờ khắc này, nàng đống nhiên có một loại cả người đều bị một con bàn tay khổng lồ bắt cảm giác, thở dốc bất quá tới, thảm thiết đến áp lực. Là kia một viên Nhai Sơn xích tử chi tâm A. Năm đó Khúc Chính Phong, rốt cuộc là hoài kiểu gì dạng quyết tuyệt, sinh sôi đem kia một viên nóng bỏng tâm tự ngực mổ ra, vứt nhập kia phệ cốt hoàng tuyền bên trong. Nàng ở bên cạnh hắn nửa quỳ xuống dưới, trong tay lộ ra một mảnh nước gợn dường như kim mang, chỉ nghĩ vào giờ phút này bảo vệ hắn vì Nhai Sơn kiếm không ngừng phá hủy thần hồn. Nhưng thế nhưng không thể đủ. Đó là một loại liền luân hồi chi lực đều không thể vãn hồi sức mạnh to lớn, như quần quận nước sông, huề bọc Khúc Chính Phong. Hướng kia đã định vận mệnh mà đi, không thể quay đầu. Hoàng hốt gian, dường như có hoan thanh tiếu ngữ, quanh quẩn tại đây Côn Ngô biển mây phía trên. Là trưởng môn Trịnh Yêu suốt ngày đối rối ren sự vụ oán giận, là phù đạo sư Tôn Cầm đùi gà khi huấn bọn họ lại nhải, là kiến sầu trúc cơ ngày lấy phiên thiên ấn ở tảng kinh các thượng đánh ra thật lớn lỗ thùng khi, mãn sơn thượng hạ hoảng sợ liễu lưới, là thiếu đánh thẩm cứu méo kia một thanh đào hoa phiến khắp nơi giả danh lừa bị khi, mọi người vui đùa ồn ào, là Trần Duy Sơn nửa ngày nghẹn không ra một câu, là Khấu Khiêm Chi dáng vẻ hào sảng gian tiếng cười, là Bạch Dần kia thường thường phô. Khai Sơn thủy bức họa cuộn tròn, là Dư Chi Phi Vân Du trước lịch biến núi sông hào ngôn, cũng là Khương Hạ kia thẹn thùng nội liễm ánh mắt. Còn có, kia vốn nên là hắn tiểu sư muội, lại thành hắn đại sư tỷ nữ tu, hoàn sao đỉnh thượng không phục tư thái. Nhai Sơn, Nhai Sơn A. Trung quy là không thể trở về. Không thể lại đi kia Trích Tinh Đài, nhập kia Lãng Nguyệt Điện, thượng kia Bạt Kiếm Đài, đăng kia Hoàn Sao Đỉnh. Nhưng cuộc đời này bất hối. Bất hối nhập này Nhai Sơn. Tất cả không tha cùng lưu luyến, chỉ tụ thành đáy mắt một mảnh ấm ướt. Khúc Chính Phong có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình thần hồn tiêu tán, cũng ở cuối cùng này liếc mắt một cái gian, thấy kia truy với biển mây hải quang kiếm run run mà bay lên. Nước mắt rơi khi, hai mắt đã là mơ hồ. Chỉ bằng kia một cổ khắc sâu ở cốt nhục nội ý chí, vươn tay đi, tựa muốn đem kia một thanh kiếm, xa xa bắt lấy. Lại tựa hồ chỉ là như vậy một lòng tay. Kiến Sầu nghe được hắn trầm thấp thanh âm, trong nháy mắt đã nước mắt rơi như mưa. Sư tỷ, kiếm, đi trở về sao? Hải quang kiếm phiêu diêu dựng lên, từ mây tầng gian xuyên qua, chỉ hóa thành một đạo bay nhanh ám lam kiếm quang, như này trăm ngàn tái tới vô số người mất của Nhai Sơn cố kiếm giống nhau, hướng tây bắc mà đi. Kiến Sầu biết, nó chung đem trở lại kho vũ khí. Đi chờ đợi, chính mình đời kế tiếp kiếm chủ. Biển mây phía trên, vô số Nhai Sơn đệ tử rốt cuộc khóc thảm thiết, một mảnh bi thương, khóc không thành tiếng. Kiến Sầu nửa quỳ ở hắn lạnh băng thân hình bên, nước mắt mơ hồ tầm mắt, chỉ hoảng hốt mà trả lời, đi trở về. Sư Minh, kiếm. Đi trở về. 545 chương 545 bóng cầu qua khe cửa. Kiếm là đi trở về, thật có chút người vĩnh viễn cũng trở về không được. Âm dương giới chiến thắng, Tần Quảng vương diệt. Côn Ngô gặp đại kiếp, Hoành Hư chân nhân dẫn kiếm tự sát, tạ tội thiên hạ, cả đời thanh danh nổi bật, phía sau lại rơi vào cái chê khen nửa nọ nửa kia. Nhai Sơn trưởng lão phủ đạo sơn nhân một sớm phi thăng, tuyệt tích thập cửu châu. Tinh Hải kiếm hoàng Khúc Chính Phong cũng rút kiếm sự tự quyết. Sau khi chết bị đại sư tỷ Kiến Sầu mang về Nhai Sơn, quy táng với thiên tu trùng bạn, thiên hạ tu sĩ không người dám có phê bình. Sự bức tái, âm dương giới chiến khởi động lại, tập thập cửu châu chi toàn lực lấy công, lịch 26 ngày, chiến địch với Bát Phương Thành, chém chết Tần Quảng, trọng đoạt cực vực, Kiến Sầu đại tôn chấp trưởng sổ sinh tử, vị phong bình đảng vương. Đồng nhật, Minh Nhật Tinh Hải kiếm hoàng Khúc Chính Phong huyết tẩy Côn Ngô, sát 2000 dư Côn Ngô đệ tử. Sẽ đại tôn một lời bức sát khi Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân, lại sự tự quyết khắp thiên hạ. Côn Ngô đại kiếp nạn mãi ngăn. Đời sau danh chi rằng mình nhật kiếp. Sử gia chi ngôn ngắn gọn, nhưng chỉ kể với này thượng mấy cái danh hào, liền đủ để lệnh vô số sau lại tu sĩ vọng chi thần hướng, đi suy đoán này thoải mái một ngày, rốt cuộc trình diễn quá bao nhiêu chìm nổi. Thanh gọi là, thiên hạ không có không ra phong tường. Hùng chi ngày đó chư thiên đại điện thượng như vậy nhiều tu sĩ chính mắt thấy. Dù cho có rất nhiều người rời đi Côn Ngô khi, không bao giờ nguyện đối người nhắc tới ngày đó kia thảm thiết một màn, nhưng chung quy sẽ có một ít chuyện tốt hạng người, lấy ngày đó sự vì đề tài câu chuyện, hướng người khác nhắc tới. Vì thế đủ loại đồn đãi, liền lan truyền nhanh chóng. Có người nói, Khúc Chính Phong bỏ đạo nhập ma, là thật sự điên rồi. Có người nói, Hoành Hư chân nhân ra vẻ đạm mạo, tâm cơ thâm trầm, chết cũng là tiện nghi. Có người nói, vẫn là phù đạo sơn nhân lợi hại, một sớm đã thấy ra, trực tiếp phi thăng. Cũng có người nói, Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật, một câu một đạo thể, liền bức giết Côn Ngô thủ tọa, chính đạo đệ nhất nhân. Đương nhiên, cũng không tránh được có người đối nào đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi càng tò mò. Thì như sát thê chứng đạo kia một cọc. Nay đồn đại hai người, đều là thập cửu châu phong vân hạng người, trong đó lại đề cập thân đoán tình thù đủ loại, thật sự là đầu đường cuối ngõ, trà dư tiểu hậu nhất thích hợp đàm luận kỳ văn. Hơn nữa, liền tại đây sự sau khi kết thúc không lâu, Nhai Sơn đại sư tỷ liền cầm Hoàng Thiên Giám, với phù đạo sơn nhân sau khi phi thăng, chính thức tiếp nhận chức vụ chấp pháp trưởng lao chi vị, trở thành Nhai Sơn từ trước tới nay tuổi trẻ nhất chấp pháp trưởng lao. Côn Ngô một đầu lại hoàn toàn bất đồng. Hoành Hư chân nhân tự sát sau, tiếp trưởng Côn Ngô vừa không là trầm ổn đôn hậu đại sư huynh Triệu Trác, cũng không phải đạm bạc cơ trí tứ đệ tử Vương Khước, mà là thanh danh nhất hiện nhưng đồng thời cũng là tranh luận lớn nhất Tạ Bất Thần. Không có bất luận cái gì người ngoài biết trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể biết được chính là kế nhiệm đại điển thập phần bình đạm, cũng không trưng dương, đảo cũng phù hợp Côn Ngô kiếp sau nghỉ ngơi lấy lại sức, điệu thấp hành sự tình cảnh. Nhưng ngoại giới phê bình liền rất lớn. Dù sao cũng là Tạ Bất Thần A. Hắn tuy thật là thập cửu châu khó gặp tuyệt thế thiên tài, thả ở âm dương giới chiến trung trương hiển ra khiến người khâm phục tài hoa cùng bảy mưu lập kế mưu trí, nhưng sát thê như vậy một cọc sự ở, còn phải chính hắn chính miệng thừa nhận, mặc dù là hoành hư chân nhân xui khiến, cũng tổng làm người cảm thấy hắn chưa chắc là người lương thiện. Đặc biệt là rất nhiều nữ tu, đối này rất có lên án. Nhưng thật ra Côn Ngô đệ tử chính mình im bặt không nhắc tới việc này, ước chừng cũng là cảm thấy trên mặt không sáng rọi đi. Trừ sát thê chứng đạo ngoại, ngày đó kiến sầu trưởng lao ở chư thiên đại điện trước sở lập chi thể, cũng thập phần đáng giá người nghiền ngẫm. Bởi vì lúc trước Thanh Phong Am ẩn giới cùng Tuyết Vực Mật Tông, hai người bọn họ cũng đã đấu đến khó hòa giải, hoàn toàn nhìn ra được là không chết không ngừng chi thủ, thả khúc chính phong đã ngã xuống, kiến sầu chỉ cần tìm cái cớ, là có thể thoát ly lời thề trói buộc, một lần nữa hướng Tạ Bất Thần trả thù. Thì như, phản bội ra Nhai Sơn. Nhưng loại này suy đoán, thậm chí là ẩn ẩn chờ mong, bất quá vĩnh viễn chỉ tồn tại với một loại bí ẩn tư tưởng bên trong thôi. Nếu đem này phóng lên đài mặt, ở một chút thức cao kiến xa tu sĩ trước mặt nói ra, chỉ sợ chỉ biết đổi lấy một câu, ngươi biết cái gì? Vẫn là mấy chục năm sau, Chí Lâm Tẩu một ngữ nói toạc ra. Thề lập tắc không phá, Nhai Sơn đều có khí khái. Thù cố nhân đại, nặc lại càng hơn. Thả kiếm hoàng hấp hối hết sức, một tiếng sư tỷ, lấy Nhai Sơn thác chi, luôn thật trọng nhĩ. Phàm có tình người, ai có thể tương phụ. Minh Nhật kiếp sau mấy trăm năm, thập cửu châu không khí vì này một túc, thiên hạ bất nhân bất nghĩa hành trình ngày thiếu chi. Lại kinh âm dương giới chiến một hồi hao tổn, rất nhiều tu sĩ ngoại giác tu hành chi lộ tuy rằng dài lâu, sinh tử bất quá một niệm gian sự, cảm thiên cơ chi không lường được, kiếp sau chi không thể gửi. Kiến sầu đại tôn độc khai ngã đạo, tu này cả đời, tu này hiện tại, vấn tâm vấn ngã vấn thế giới, cùng thiên đạo làm bạn, từ giả cực chúng, tiệm thành thế cũng. Nay bản thân tu vi, cũng thành thập cửu châu nhất lệnh nhân thần hướng chi mê. Kiếp sau 32 năm, thứ 8 trọng thiên địa, hữu giới đệ nhất. Kiếp sau 130 năm, thứ 9 trọng thiên địa, thông thiên đệ nhất. Kiếp sau 260 năm, Bắc Vực Thiền Tông Tuyết Lãng Thiền Sư hỏi cảnh thông thiên, phi thăng thượng hư, thiên bia đệ nhất kiến sầu hai chữ, văn ti chưa động. Kiếp sau 370 năm, Nhai Sơn trưởng môn Trịnh Yêu thông thiên viên mãn, nói thành phi thăng, thiên bia đệ nhất kiến sầu hai chữ, lù lù sướng sướng. Lẽ ra tu sĩ vừa đến thông thiên chi cảnh, liền ly phi thăng không xa. Nhưng mặc kệ thiên hạ tu sĩ tu vi như thế nào biến động, mặc kệ trung gian có vài tên tu sĩ đăng lâm này cảnh, kiến sầu tên vĩnh viễn như là một tòa phiên bất quá núi cao, đứng ở sở hữu tu sĩ trên đỉnh đầu, khó có thể vọng này bóng lưng. Phía trước mấy năm, thượng có người đàm luận một phen, tưởng nàng tu vi rốt cuộc rất cao, chiến lược bao nhiêu, lại vì cái gì còn không phi thăng, có phải hay không có tâm ma. Tới rồi mặt sau, liền đều dần dần thói quen. Mọi người đã thấy nhiều không trách, đêm này cửu trọng thiên bia đệ nhất thượng tên, coi là một kiện lơ lỏng bình thường sự, giống như kiến sầu tên trời sinh hẳn là ở nơi đó giống nhau. Lớn lớn bé bé tu sĩ, một lần lại một lần từ Tây Hải quảng trường phía trên đi ngang qua, đã cực nhỏ sẽ ở thứ 9 trọng thiên bia phía dưới dừng lại. Chỉ có Tạ Bất Thần bất đồng. Gần 400 năm thời gian, tựa bóng câu qua khe cửa, búng tay lướt qua, hắn cảnh giới cũng từ xuất khiếu tăng cao tới rồi hưu giới đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thông thiên. Nhưng mỗi khi từ kia cửu trọng thiên bia đi ngang qua, hắn đều sẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn kia tối cao thiên bia phía trên kiến sầu hai chữ, đứng im thật lâu sau. Càng là đại năng tu sĩ, tu vi càng là hướng lên trên, mới càng có thể cảm giác được này đơn giản hai chữ, mang cho người kiểu gì mãnh liệt tác bách. Tuyệt không sẽ có người hoài nghi kiến sầu thực lực. Sớm tại Côn Ngô gặp Minh Nhật kiếp thời điểm, nàng cũng đã là thập cửu châu thực chất thượng mạnh nhất vũ lực. Ở lúc sau gần 400 năm, nàng đã cực nhỏ ra tay. Chỉ có hơn 200 năm trước, yêu ma đạo thượng tam đại lao ma tắc loạn, Côn Ngô Nhai Sơn tu sĩ ra biển truy kích, lâu công không dưới, nàng tự cực vực 18 tầng địa ngục phản hồi, đúng lúc từ đáy biển ra tới, bất quá nhàn nhạt nhìn trong đó một lao ma liếc mắt một cái, liền lệnh này hôi phi yên diệt. Này chiến lược chi khủng bố, có thể thấy được một chút. Trước mắt lại là một năm tiểu hội, vừa lúc với Nhai Sơn cử hành. Thiên hạ tu sĩ tụ tập, nhưng thật ra khó được náo nhiệt. Trịnh Yêu sau khi phi thăng, liền từ Phương Tiểu Tà tiếp nhận chức vụ trưởng môn, xem như lần đầu tự mình lo liệu các loại phức tạp công việc, thả lại chính gặp phải kiến sầu sư bá mấy năm nay không ở thập cửu châu, đành phải bằng cảm giác đắn đo, ngẫu nhiên cùng Côn Ngô thương lượng, tốt xấu không ra cái gì sai lầm. Ngày xưa tính tình không hảo thả còn thập phần hiếu chiến tiểu tử, vóc người đã cất cao, tu vi cũng đã là làm cho người ta sợ hãi vào đời hậu kỳ, kém một bước liền có thể bước vào phản hư đại năng hàng ngũ. Nhưng dung mạo thượng lại xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian, đã có thiếu niên kia một loại thiên chân chấp nhất cùng nhiệt huyết, cũng có thanh niên tương đối thành thục trầm ổn cùng cẩn thận. Không tùy tiện, cũng không nói lời. Không nói lời nào thời điểm có uy nghiêm, cười rộ lên khỏe môi cong cong, nhưng đôi mắt phía dưới còn lộ ra điểm đặc có hồn không tiếc tiểu tà khí. Tạ Bất Thần mang theo Côn Ngô một chúng tu sĩ tới Lãng Nguyệt Điện chào từ biệt thời điểm, chỉ nhìn thấy hắn xuyên một thân dáng đỏ dường như xích hồng sắc đạo bào, đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng tới trước sơn mây mù, ngồi xếp bằng ở điện tiền phía trước cửa sổ thượng, chính vùi đầu xuất thần mà nhìn thứ gì. Bọn họ đều vào điện, hắn mới nhận thấy được. Vì thế đem trong tay đang xem đồ vật hợp lại, chân dài một phóng, liền từ trên bệ cửa đứng lên, ngẩng đầu vừa thấy, cũng không kinh ngạc, chỉ nhướng mày cười, Thánh Quân cũng muốn đi rồi. Nguyên bản âm dương giới chiến hậu, Tạ Bất Thần vốn nhờ bảy mưu lập kế bị chúng tu xưng là Tử Vi đạo tử, sau lại tiếp trưởng Côn Ngô, coi như là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Ở Côn Ngô lúc ấy tổn thất một nửa trung kiên tu sĩ dưới tình huống, lực bài chúng nghị, kịch liệt co rút lại tông môn nguyên bản thế lực bao trùm phạm vi, dấu tài, lại tự tay làm lấy bồi dưỡng môn hạ tu sĩ. Dù chưa thu một người vì đệ tử, lại biên soạn rất nhiều tu luyện điển tịch, đề cập tu luyện, trận pháp, luyện đan, luyện khí chờ các phương diện, từ thiển nhập thâm, thật sự là hiếm thấy mà đâu ra đó. Không chỉ có Côn Ngô tu sĩ được lợi, thiên hạ tu sĩ cũng nhiều có đem chi phong làm khuê biểu giả. Như thế 200 năm, thế nhưng thật làm Côn Ngô hoan quá khí tới. Cho tới bây giờ tuy như cũ khó cùng lúc trước toàn thịnh thời kỳ so sánh với, nhưng cũng tính khôi phục hơn phân nửa nguyên khí, thả một môn chi không khí thanh chính rất nhiều. Đặc biệt là mới nhập môn không lâu trẻ tuổi, đã mơ hồ có vài phần hiển hách tiên môn đệ tử ứng có thuần túy. Thế nhân tuy nhân sát thê việc đối hắn tăng thêm phê bình, nhưng thật sự vô pháp phủ nhận hắn tuyệt đỉnh mưu trí cùng cực cường thực lực, dần ra, tự nhiên cảm thấy này đạo tử hai chữ danh hiệu thật không thích hợp. Cho nên không biết từ khi nào khởi, liền gọi Thánh Quân. Chỉ là hai chữ này người khác xưng đến tự nhiên, từ đã là Nhai Sơn trưởng môn Phương Tiểu Tà trong miệng nói ra, liền có vẻ mới lạ quái dị. Nhưng Tạ Bất Thần vẫn chưa để ý. Trải qua năm đó Chư Thiên Đại Điện Thượng kia từng vụ từng việc, Côn Ngô Nhai Sơn này mấy trăm năm tới quan hệ tự nhiên không coi là thực hảo, thả Phương Tiểu Tà tu cũng là ngã đạo, sớm tại vẫn là cái không thông thế sự tiểu tử khi liền cùng kiến sầu thân cận, không thích hắn mới là tầm thường. Ngày gần đây tới Côn Ngô tu sĩ toàn túc ở Nhai Sơn, thật sự nhiều có quấy rầy, hiện giờ tiểu hội đã kết thúc, tự nhiên tiến đến chào từ biệt. Tạ Bất Thần một thân thương thanh đạo bào, thanh tuyển mặt mày lại so ngày xưa càng nhiều vài phần sơ đạm. Nhìn qua thật tựa cái tiên nhân, không dính vài phần phàm khí. Người đứng ở trong điện, một tay phụ ở sau người, nhìn thoáng qua Phương Tiểu Tà trong tay méo sổ con, liền tự nhiên hỏi, kiến sầu trưởng lão như cũ chưa về sao. Phương Tiểu Tà trong lòng không lớn thoải mái lên. Hắn lớn lên một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn, nhưng lưỡng đạo trường mi như kiếm lại rất sắc bén, hiếu chiến thả không chịu thua tính tình càng làm cho hắn biểu tình thêm một cổ trời sinh kiệt ngạo khó thuần. Lúc này xem Tạ Bất Thần, tự nhiên mà lộ ra vài phần không mừng cùng địch ý. Hắn hành sự cũng quán tới bá đạo, chỉ đem trong tay sổ con hướng phía sau một bối, liền không khách khi nói, không hồi. Bất quá kiến sầu sư bá đã đem mọi việc toàn quyền thác cùng ta, Thánh Quân nếu có cái gì công sự, cùng ta nói cũng là giống nhau. Giữa công sự hai chữ cắn đến hơi trọng chút. Tạ Bất Thần thấy rõ nhân tâm bản lĩnh là nhất lưu, há có thể nghe không hiểu. Nhưng đến hắn này cảnh giới, thật cũng không đem này đó hứa khiêu khích đặt ở trong mắt, nếu kiến sầu không hồi, kia hắn tự cũng sẽ không nhiều lời, liền hơi hơi mỉm cười, nói, đảo phi công sự, chỉ là mấy năm trước nàng thác ta cha một cọc việc tư có mặt mày. Nếu nàng trở về, còn lao phương trưởng môn chuyển cáo một tiếng, tạ mô đa tạ. Nay liên cáo tử. Nói cho hết lời, thoáng gật đầu, đã về Côn Ngô chúng tu đi. Lãng Nguyệt Điện liền chỉ để lại Phương Tiểu Tà. Cái loại này gần như dã thú giống nhau trực giác, làm hắn từ đối phương lúc gần đi này một phen lời nói, dễ dàng mà bắt giữ tới rồi kia gần như với hắn đối chọi gây gắt việc tư hai chữ, một chút liền nhăn chặt mày. Khó hiểu cực kỳ. Này 400 năm đại đa số thời gian, kiến sầu sư bá đều đang bế quan, hoặc là lui tới cực vực cùng thập cửu châu chi gian, rất ít phản ứng tục sự, mặc dù là tả tam thiên tiểu hội, cũng tổng không lộ mặt. Người ở bên ngoài xem ra, nàng là đã đắc đạo, cường đại thả thần bí, đã tới rồi căn bản không cần lộ diện, chỉ bằng vào cái danh hào liền có thể kinh sợ yêu ma nông nỗi. Cùng Côn Ngô vị này thánh quân, nhưng coi như là vương không thấy vương. Nàng có chuyện gì muốn tra? Hơn nữa vẫn là mấy năm trước lấy Tạ Bất Thần. Phương Tiểu Tà nghĩ càng không cao hứng, giơ tay liền đem kia sổ con ném vào trên bệ cửa, đánh đến bang một thanh âm vang lên. Là Chí Lâm Tẩu mười mấy năm trước viết một sách hành nhớ. Mở ra kia trang, vừa lúc là Nhai Sơn. Nhớ chính là, Nhai Sơn tam kiếm, Nhai Sơn kiếm vì thanh kiếm, Nhất Tuyến Thiên vì ma kiếm, Vô Danh kiếm vì thật kiếm. Nhai Sơn kiếm vì khúc chính phong đoạt được, chính là thánh kiếm ma tâm, Nhất Tuyến Thiên vì kiến sầu đoạt được, thật là ma kiếm thánh tâm, vô danh kiếm vì Phương Tiểu Tà đoạt được, còn lại là chân kiếm chân tâm. Phương Tiểu Tà nhớ rõ danh mạch, đó là ở hắn lấy được vô danh thiết kiếm lúc sau 2 tháng, Chí Lâm Tẩu này bổn hành ký đã truyền khắp thập cửu châu, hắn cũng tìm tới vừa thấy, lại nói cùng kiến sầu sư bá. Nhưng sư bá nhìn thoáng qua, liền cười. Cười qua đi, lại trầm mặc thật lâu. Hắn liền hỏi nàng, Chí Lâm Tẩu viết đến không đúng. Nàng thấp thấp than một tiếng, đem sổ con khép lại, chỉ chậm rãi nói, chân kiếm đã coi chân tâm, thánh kiếm tự nhiên thánh tâm, ma kiếm cũng tất ma tâm. Thánh tâm, ma tâm. Phương Tiểu Tà mặc niệm 2 tiếng, vẫn giác hoang mang. Nói khúc sư bá là thánh tâm, còn tính nói được thông. Nhưng kiến sầu sư bá, sao nói chính mình là ma tâm đâu? 546 chương 546 ma tâm. Cực vực, thứ 18 tầng địa ngục. Ngày xưa Thích Thiên tạo hóa trận, ở âm dương giới chiến hậu cũng đã bị triệt hồi. Hiện giờ đứng ở này tầng chốt nhất địa ngục nhất bên cạnh, có khả năng trông thấy cũng chính là một mảnh chẳng phân biệt thanh đục hỗn độn, còn có hỗn độn cuối kia vô pháp dùng ánh mắt xuyên thấu loạn lưu. 60 năm thời gian, từng tại đây phiến loạn lưu biến mất. Một sát đó là giáp. Kiến sầu đứng ở chỗ này, nhìn kia đen nhánh khó lường không gian, đã có đã nhiều năm, vừa không từng di động một bước, cũng không từng mở miệng nói cái gì đó. Trương Thăng từ thứ 18 tầng địa ngục lối vào đi tới khi, chỉ cảm thấy nàng giờ phút này tư thái, tựa hồ cùng hắn mấy tháng tiến đến nhìn lên không có gì khác biệt. Hiện giờ hắn đã là Diêm Quân. Năm đó âm dương giới chiến khởi động lại, hắn lâm trận phản chiến trước lộng chết Sở Giang Vương, lại trực tiếp phản bội bắt phương Diêm Điện, tránh ở hưởng mạng thành tiêu giao. Kết quả Tần Quảng Vương vì kiến sầu sở trảm, một sớm bị giết đi sở hữu ý thức, lại hóa thành lục đạo luân hồi sổ sinh tử bản thể. Ngược lại là kiến sầu này không hề coi như là người cũng không hề coi như là quỷ tồn tại, phong bình đẳng vương. Dựa theo thứ tự tới tính, này nên là cực vực xuất hiện thứ 9 vị Diêm Quân, nên xếp hạng thứ 9. Nhưng nàng cố tình là đem nguyên bản đệ nhất điện Tần Quảng Vương đều chém xuống, trên danh nghĩa là thứ 9, nhưng thực tế thượng lại là nhắc tới đều phải lệnh còn lại Diêm Quân đánh cái dùng mình đệ nhất. Đương nhiên, hắn cũng đi theo dính quang. Ở chiến hậu trọng chỉnh cực vực, khôi phục luân hồi sau không lâu, liền bị kiến sầu phân một quyển sổ sinh tử, phong đệ thập điện biện thành vương, trưởng quản uổng mạng thành. Nguyên Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Nô Quan Vương chi vị tưởng tượng vô căn cứ, thứ 8 điện chuyển luân vương vốn là Tần Quảng Vương tâm phúc, ở Tần Quảng Vương bị chém xuống hậu sinh khủng thập cửu châu truy trách năm đó việc, đã bỏ vị buôn đảo, toại này thứ 8 điện chi vị cũng tưởng tượng vô căn cứ. Đến nỗi Diêm La Vương, Đô Thị Vương bất quá ở này vị, mỗi này chính, thả buồn bất quá là nước chảy bèo trôi, cũng không để ý cực vực rốt cuộc do ai tới làm chủ, tự nhiên mà vậy thuận theo kiến sầu, như cũ ở nguyên bản vị trí thượng. Thái Sơn Vương quỷ môn quan một dịch vì kiến sầu trọng thương, sau bị Tần Quảng Vương luyện chế vì khôi, kiến sầu cướp lấy sổ sinh từ sau, cũng vì này giải trừ trói buộc, lệnh này tu dưỡng, vẫn vì Thái Sơn Vương. Cho nên cực vực tuy đã đổi mới chủ, nhưng cũng không quá lớn chấn động. Thả theo Trương Thang quan sát tới xem. Kiến sầu này một vị bình đẳng vương, rất đúng vực đủ loại công việc, thật sự cũng không chú ý, cơ hồ tất cả đều ném cho hắn tới xử lý. Nam quyền cảm giác cố nhiên thực thoải mái, cũng thật làm Trương Thang cảm giác được vài phần lạc thú, nhưng ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm tưởng tượng, lại không nhiều thoải mái nhi. Hắn ngẫu nhiên thấy kiến sầu đứng ở chuyển sinh trì bên, đều cảm thấy nàng biểu tình có chút ý vị sâu xa. Không giống như là nhìn chăm chú trưởng quản thế gian sinh tử luân hồi, ngược lại, như là nhìn chăm chú vào một con đợi làm thịt gà. Thậm chí ngay cả nàng giờ phút này nhìn chăm chú vào phía trước hắc ám chỗ kia một mảnh loạn lưu ánh mắt, Trương Thăng cũng cảm thấy lộ ra vài phần kỳ quái. Nhưng hắn chưa từng có hỏi. Đi đến nàng phía sau, hắn liền dừng bước, hai tay như cũ lao thần khắp nơi mà giao điệp xùy ở to rộng tay áo, nói, trung vực tiểu hội kết thúc. Hôm nay ta cùng vụ trung tiên chơi cờ, hắn hỏi ngươi hành tung. Thật lâu đứng lặng thân ảnh, phảng phất một tòa pho tượng. Núi sông bào ở hỗn độn phong phiêu bãi. Kiến sầu sống lưng như núi cao giống nhau cao và dốc, hai tay bối ở sau người, trong tay lại là cầm một phong thật dài quyển trục. Xem hình dạng và cấu tạo cùng sổ sinh tử có chút giống. Nhưng Trương Thăng biết, kia không phải. Nghe thấy hắn này một phen lời nói, nàng thân hình mới hơi hơi vừa động, trầm ngâm một lát, hỏi ta. Ngày gần đây tới ta cùng hắn chơi cờ, tổng thấy hắn rơi xuống liền thất thần. Kia trong phòng pho tượng, cũng thật lâu không núp ních. Thất thần thời điểm, hắn cũng luôn là nhìn kia pho tượng. Ta cảm thấy, hắn hôm nay đột nhiên hỏi khởi ngươi tới, nên là có chuyện gì. Cho nên mới cố ý tới nơi này đi một chuyến. Trương Thăng lánh khắc mặt mày nhạt nhẽo đến giống thủy giống nhau, những năm gần đây là càng thêm bất động thanh sắc, nhưng đương nhiều năm như vậy Diêm Quân, kia một cổ uy áp lại so với nguyên lai trọng rất nhiều. Mặc dù như vậy bình bình đạm đạm nói chuyện, cũng sẽ làm người từ này bình đạm miệng lưỡi, phát giác một loại cao cao tại thượng xem kỹ. mặc dù đối với kiến sầu cũng giống nhau. Hắn nhìn nàng, lại nói, mấy năm nay tới nay, ngươi cũng luôn là như vậy ở đứng ở chỗ này xem này một mảnh loạn lưu, là nơi này có huyền cơ. Huyền cơ. Kiến sầu rốt cuộc quay đầu tới xem hắn. Nàng khuôn mặt giống như băng tuyết gọt rua giống nhau, mặt mày lại lộ ra một chút hiếm thấy bình thản. Quanh thân trên dưới hồn nhiên nhìn không ra nửa điểm mũi nhọn, chỉ có kia một đôi mắt, sâu thẳm hát trầm, lại tựa ngưng tụ bầu trời đêm tinh quang, chưa chắc lộng lẫy, lại cho người ta lấy quần quận cảm giác. Không có cuối, không có giới hạn. Cái này làm cho Trương Thang cảm thấy, chính mình đối mặt cũng không phải một người, mà là một phương thế giới. Hắn nghe thấy được nàng trả lời thanh âm. Như nhau ngân hà mênh ngông. Ngươi có từng nghe nói qua cửu khúc hà đồ? Ngươi toàn truyền, này mặt trên ghi lại vũ trụ ra đời chi sơ bí mật, ngưng tụ 3.000 đại đạo cộng đồng về chỗ, khắc lục hoang cổ thời đại những cái đó mất mát truyền thuyết. Này một mảnh loạn lưu, đó là một trong số đó. Trương Thang chỉ biết kiến sầu trong tay có này một quyển cửu khúc hà đồ đã thật lâu, hình như là từ âm dương giới chiến sau khi kết thúc liền bắt đầu xuất hiện, nhưng nghe nàng nhắc tới, lại vẫn là lần đầu tiên. Hắn không chen vào nói, chỉ nghe. Kiến sầu liền lại chuyển mắt hướng kia hỗn độn chỗ sâu trong nhìn lại, nói, này phương vũ trụ ra đời chi sơ, là một mảnh hỗn độn, chưa phân thanh đủ, cũng chưa phân từ xưa đến nay, tứ phương trên dưới. Bàn cổ đại tôn sơ lâm này giới, bổ ra hỗn độn, vũ trụ mới diễn hóa. Chưa kịp diễn hóa thành thục, như người hành với nói sinh khắc ý, lại vì bảo phương sang chi luân hồi, đại tôn vì thế lấy này phương vũ trụ một gáo nguyên thủy chi lực giải khác. Vũ trụ diễn hóa liền thiếu này một gáo chi lực, tuy trăm triệu năm búng tay quá, cũng không có thể diễn hóa hoàn thành, lưu lại này một mảnh chưa phân chi hỗn độn, chưa phân là lúc không, lấy loạn lưu thái độ vắt ngang tại đây giới. Cho nên nó là vũ trụ loạn lưu, cũng là thế giới này, một đạo thật lâu không thể khép lại vết thương. Từng câu từng chữ, đều bình đạm đến cực điểm. Nhưng Trương Thang lại cứ từ này câu chữ gian nghe ra một loại khó có thể miêu tả kinh tâm động phách, thậm chí lệnh người sợ hãi. Vì kiến sầu lời nói lộ ra mỗ một loại ý vị sợ hãi. Nhưng mà kiến sầu nói tới đây, liền giống như nói xong, nửa điểm không có xuống chút nữa tiếp tục ý tứ, chỉ từ 18 tầng địa ngục bên cạnh đi rồi trở về, hướng xuất khẩu chỗ đi, đồng thời mở miệng hỏi hắn, Trương Đại Nhân những năm gần đây đương Diêm Quân, cảm giác có khỏe không? Trương Thang nghĩ nghĩ, trả lời, nhân thượng nhân, quỷ thượng quỷ. Thác phúc của ngươi, rất tốt. Nhờ phúc của nàng. Kiến sầu nhịn không được liền cười một chút, nửa nói giỡn dường như hỏi, xem ra, nếu có một ngày kiến sầu vô cớ đột tử, còn có thể đến đại nhân nhớ hôm nay ân tình, vì ta nhặt xác. Trương Thang một đốn, liếc nhìn nàng một cái, mới theo đi lên, nói, bản quan tuy không tốt lo liệu tang sự, bất quá một ngụm quan tài vẫn là ứng phó hạ. Có thể nghiêm trang trả lời loại này vấn đề, này thập cửu châu thượng, sợ chỉ có Trương Thang một cái. Kiến sầu càng cân nhắc, càng cảm thấy hắn có ý tứ, phảng phất muốn biết hắn rốt cuộc còn có thể có cái gì ngoài dự đoán mọi người mà đáp án giống nhau, lại hỏi một câu, kia nếu là có một ngày này cực vực không có, hủy ở trong tay ta, ngươi cũng không thể lại đương Diêm Quân. Nàng nói còn chưa dứt lời, Trương Thang đã dừng bước. Hai người đối diện. Kiến sầu dừng nửa đoạn sau lời nói. Trương Thang yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu, mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi vẫn là sớm mấy ngày chết cái sạch sẽ đi. Không thể phủ nhận, có như vậy một chút sinh khí. Nhưng cũng chỉ là như vậy một chút. Ngay sau đó, kiến sầu liền nở nụ cười, ha ha, Trương Đại Nhân quả nhiên là Trương Đại Nhân A. Trương Thang nhìn ánh mắt của nàng giống như là nhìn một đầu góc có tật xấu người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ nàng thế nào cũng coi như cực vực chi chủ, hắn cũng không thể liền bởi vì này một câu liền đem hắn người lãnh đạo trực tiếp kéo vào nhà tu đi, đơn giản tiện lợi không nghe thấy này một câu nói trào phúng không giống trào phúng nói khen ngợi cũng thật sự không cảm thấy giống khen ngợi nói, một đường hướng về phía trước một tầng địa ngục đi đến. Nói chung trải qua một mảnh phế tích, cũng xa xa thấy giàn tế. Kiến sầu ở đi ngang qua mỗ một góc sập vách tường khi, liền dừng lại nhìn thoáng qua, nhớ tới âm dương giới chiến phương khởi động lại khi, cùng khúc chính phong một đạo tự di thiên kính truyền tống tiến này một tầng địa ngục, ở kia vì đổ nát thê lương bao trùm thách thất, thấy kia một vài bức bích họa. Trương Thang không dừng lại chờ nàng. Nàng đứng nhìn trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không có lại đi đi vào xem một cái, tựa hồ sợ xúc cái gì đau buồn hồi ức, lại tựa hồ là này gần 400 năm thời gian, nàng đã nhìn vô số lần. Chỉ đứng ở bên ngoài liền có thể rõ ràng mà nhớ tới kia một vài bức bích họa thượng đủ loại chi tiết, đã mất cần lại xem. Phản thân lại đuổi kịp Trương Thang, hai người ra 18 tầng địa ngục, về tới Uổng Mạng Thành. Tiểu tứ trăm năm qua đi, ngày cũ âm dương giới chiến ảnh hưởng đã hoàn toàn không thấy tung tích. Luân hồi khôi phục về sau, Uổng Mạng Thành tựa hồ cũng không có gì phá lệ biến hóa, đơn giản là quỷ tu nhiều một ít, nhưng cũng không có vẻ nhiều rất nhiều. Rốt cuộc thập cửu châu tu sĩ số tuổi thọ trường, tu vi cao. phàm là giao chiến đều thực kịch liệt. Có thể vào luân hồi, tất yếu hồn phách hoàn chỉnh. Rất nhiều thời điểm chiến phân thắng bại, tu sĩ đều đã thần hồn câu diệt, nơi nào còn có thể tiến cái gì luân hồi. Này luân hồi vì Tần Quảng Vương cướp đi khi, các tu sĩ tổng cảm thấy thứ này thuộc về chính mình, muốn lấy về tới. Nhưng lấy về tới lúc sau mới phát hiện vật ấy bất quá dâu dịa, gần xem như có chút ít còn hơn không. Lại kiêm ngã đạo tiệm thịnh với Thập Cửu Châu, có càng ngày càng nhiều tu sĩ dựa vào này nói, viết sách lập đạo, pha ngôn luân hồi chi vô căn cứ, ngôn ta, ngôn tồn tại, đảo lười đến đi để ý kia cái gì kiếp sau luân hồi. Ai biết kiếp sau làm người vẫn là làm xuất sinh đâu. Kiếp sau làm người vẫn là làm xuất sinh, lại cùng người này một đời, cùng ta có cái gì tương quan đâu. Đơn giản tùy nó đi. Đương nhiên cũng có tu sĩ trách mắng này đó tu hành ngã đạo hạ người ly kinh phản đạo, tịnh hạt chuyển chút đường ngang ngõ tắt. Nhưng không chịu nổi tu hành ngã đạo kiến sầu, là toàn bộ Thập Cửu Châu thậm chí với này nguyên thủy một giới nội tu vi tối cao, thực lực mạnh nhất người. Phản đối người dù cho trách mắng, cũng chung có vẻ có như vậy vài phần khí nhược chột dạ. Mà hiện giờ cực vực cùng Thập Cửu Châu gian cũng không phải hoàn toàn phong bế. Thập Cửu Châu chỗ thịnh hành, cực vực tự cũng nghe đồn. Cho nên này uổng mạng thành trung rất nhiều quỷ tu đảo có rất nhiều không muốn lại tiến luân hồi, dứt khoát liền ở cực vực tu luyện, chờ số tuổi thọ sắp sửa hao hết, lại đầu thai không muộn. Kiến Sầu cùng Trương Thang đi tới, nhìn hai sườn cao lầu nội những cái đó cử rượu mà uống quỷ tu, một đường không nói chuyện. Duy độc gặp được Thái Sơn Vương thời điểm, thoáng dừng bước vừa nhìn. Trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, Thái Sơn Vương thương thế cũng hảo đến không sai biệt lắm, cường tráng kiện thạc thân hình như cũ, chỉ là bắt phương diêm điện biến thành thập phương diêm sau điện. Với ai quan hệ đều phai nhạt. Có đôi khi ở thập phương thành, có đôi khi không ở, ngẫu nhiên có thể ở một ít cao lầu trong một góc nhìn thấy hắn. Thì như giờ phút này, kia trầm ngưng dày nặng thân ảnh, liền ngồi ở bên đường cao lầu một góc, đưa lưng về phía bên ngoài, ai cũng thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ cảm thấy kia thật là một tòa lãnh ngạnh núi cao. Có chỉ lông xù xù tiểu miêu nhi, nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà ghé vào hắn cổ. Từ hắn vai trái, bò đến vai phải, qua thật lâu, mới thấy kia thân ảnh vừa động. Nhẹ nhàng duỗi tay ở kia miêu nhi trên lưng xoa xoa. Kiến Sầu trung quy vẫn là không đi lên chào hỏi, chỉ không nói gì từ này dưới lầu trải qua, chuyển qua vài miếng phồn hoa mà, liền lại tới kia rách nát cũ hẻm đầu hẻm. Uổng mạng thành lại như thế nào biến, nơi này cũng bất biến. Thường như một ngày hoang vắng vắng lặng, trên mặt đất phiến đá xanh khe hở thậm chí mọc ra rêu xanh. Nàng cùng Trương Thang từ giữa trải qua, lưu lại hai xuyến nhỏ vụn dấu chân. Vụ trung tiên liền đứng ở phòng trong. Nhìn chăm chú trước người kia một tôn cùng hắn chờ cao tượng đá, như là đã chờ đợi lâu rồi. Tiếng bước chân tiệm gần, tới trước cửa. Tiếp theo liền nghe thấy được Kiến Sầu thanh âm, đến nghe tiền bối dò hỏi vãn bối hành tung, Kiến Sầu toại tới quấy rầy, gặp qua tiền bối. Vụ trung tiên rốt cuộc quay đầu xem nàng. Nàng chính không người hướng hắn nói lễ. Kỳ thật tu giới lấy thực lực vi tôn, Kiến Sầu thực lực đã xa xa thắng qua hắn đếm không hết, buồn không cần lại đối hắn chấp cái gì vãn bối chi lễ. Nhưng cố tình nàng cùng ngày xưa so sánh với, thế nhưng không có quá lớn biến hóa, vừa không tiêu căng, càng không tự phụ. Hắn từ này nữ tu trên người nhìn đến, lại là kia một chút pháo hoa cùng nhân tình. Thật sự hiếm thấy. Nếp nhăn bò đầy thái dương, vụ trung tiên một trương hình dung tiểu tụy trên mặt, đồng nhiên liền lộ ra mấy phần gần đất xa trời than thở, chỉ hỏi nói, Kiến Sầu tiểu hữu tìm hiểu Cửu Khúc Hà Đồ gần 400 tái, cũng nên mau hướng lên trên khư tiên giới đi đi. Cửu Khúc Hà Đồ tồn tại. Đối một ít người tới nói là bí mật, nhưng đối một vài người khác tới nói, trước nay lơ lỏng bình thường, Kiến Sầu cũng chưa đối bọn họ bảo mật. Hiện giờ nghe vụ trung tiên nhắc tới, nàng tuy có chút kinh ngạc, nhưng còn không tính ngoài ý muốn. Rốt cuộc vụ trung tiên, hoặc là nói bất ngữ thượng nhân, đúng là hà đồ trong đó mặc cho chủ nhân. Nàng vẫn chưa giấu giếm, đúng sự thật đáp, tìm hiểu thật lâu sau, trung sáng tỏ từ tâm mà đi. Vô vi cùng vì, ta chọn người sau. Ít ngày nữa sắc đem hướng lên trên khư tiên giới tìm tòi. Không biết tiền bối, có gì công đạo. Trương Thăng nghe được ngẩn ra. Kiến Sầu tại đây giới đại thời gian quá dài, thế cho nên hắn đều mau đã quên, Kiến Sầu vốn là tu sĩ, tu vi đến này cảnh giới, tựa hồ đích xác hẳn là phi thăng. Nhưng vì cái gì, bọn họ đều không cần phi thăng này một từ đâu. Hắn hơi hơi nhíu mày, nhìn Kiến Sầu cùng vụ trung tiên. Vụ trung tiên liền nhẹ nhàng mà than một tiếng, nói, chưa nói tới công đạo. Chỉ là tiểu hữu thật tối thượng hư, nếu đến mộ hắn, liền thỉnh buông tha hắn đi. Vương tha. Hán. Kiến Sầu có trong nháy mắt mờ mịt, cơ hồ không phản ứng lại đây, không biết vụ trung tiên trong miệng này một cái hắn chỉ rốt cuộc là ai, nhưng gần là ngay sau đó, trong đầu liền điện quang thạch hỏa mà chợt lóe, có chút kinh ngạc. Khúc Chính Phong ngã xuống sau, nàng đem này quy táng, về Nhai Sơn kiếm với Hoàn Sao đỉnh, sau chằn chọc lại đến Minh Nhật tinh hải, với giải tỉnh Sơn Trang gặp được ngày xưa ẩn giới Trung Hồng Điệp, đảo nghe nàng nói lên rất nhiều cùng kiếm hoàng có quan hệ chuyện xưa. Trong đó một cọc, đó là hắn đối Lý Quân hứa hẹn. Nếu phi thăng thượng giới, phải giết bất ngữ thượng nhân chi tâm ma, để báo thượng nhân chi thủ. Chỉ là này hứa hẹn, Khúc Chính Phong trung quy hoàn thành không được. Kiến Sầu vốn muốn tấn này sinh thời hết thể chưa thế nhưng chi trí, bao gồm bất ngữ thượng nhân tâm ma việc ở bên trong, nhưng trăm triệu không dự đoán được giờ phút này thế nhưng nghe thấy như vậy một câu. Tiền bối. Nàng mở miệng liền muốn đuổi theo tìm tòi đế. Nhưng vụ trung tiên đã xoay người sang chỗ khác, chỉ từ cổ xưa bàn bên nhặt lên một quả tiêm thạch sở chế khắc đao, nhàn nhạt nói, ma nhân tâm sinh, vốn là vô tội, tùy hắn đi thôi. Kiến Sầu sở hữu sắp sửa xuất khẩu nói, một chút đều nói không nên lời. Nàng ngóng nhìn vụ trung tiên thật lâu sau, trung nhìn ra đối phương đã không nghĩ tại đây sự thượng nhiều trí một từ, vì thế lặng yên cáo từ rời đi. Lúc gần đi chỉ thấy vụ trung tiên chuyên tâm đi điều khắc kia tượng đá. Hai người từ phòng trong ra tới, nhất thời trong lòng đều có chút hoang mang nan giải. Trương Thăng là muốn hỏi thượng khư tiên giới việc. Kiến Sầu lại là ở tự hỏi vụ trung tiên này vừa mời cầu thâm ý, vì thế nhíu mày ngưng thần, đi bước một từ này cũ hẻm trung đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra đầu hẻm, nàng đột nhiên một cái giật mình, ý thức được có chút địa phương không đúng. Nhưng lại từ đầu hẻm phản hồi, đã là đã muộn. Chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên, kia một quả bị dùng làm khắc đao tiêm thạch đã từ giữa không trung rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, khoảnh khắc dập nát. Mà lúc trước lập với phòng trong vụ trung tiên, thế nhưng như yên tán. Cái gì cũng không lưu lại. Dường như trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Chỉ có kia tường hạ, một tôn hoàn mỹ thạch điêu, sinh động như thật mà lập. Nữ tu quần áo, đường cong thông thuận, nước chảy mây trôi, dường như thanh phong cùng mây trắng. Nguyên bản mơ hồ không có ngũ quan khuôn mặt, cũng trở nên rõ ràng. Một đôi sao trời dường như đôi mắt, hơi hơi nâng lên, đi nhìn lên kia vô ngần trời cao. Nở nang cánh môi cong lên một đường, là tự nhiên biểu lộ cường đại cùng tự tin. Chỉ một chút ý cười, liền đã lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Thế nhưng chút nào không thua minh nhật tinh hải quảng trường kia một tôn. Phong ốc nội bụi bặm bắn khởi, ở phá cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời chìm nổi, vắng lặng trong hư không, dường như chạy qua vô tận năm tháng, nước lũ thổi quét. Kiến Sầu ngóng nhìn kia pho tượng, chợt sinh ra vài phần buồn bã. Cả đời gặp khởi hà đồ, đối kia tùy tay thay đổi hắn vận mệnh nữ tu, bất ngữ thượng nhân ngàn tái chưa từng tiêu tan, chưa chắc không tàng hận ý, nhưng đến cuối cùng, chung quy vẫn là trực diện chính mình chân thật bản tâm đi. 547 chương 547 biển mây thượng. Một đạo lại một đạo phong tin, lôi tin xuyên qua hoàng hôn mây tầng, rơi xuống quy hạc tỉnh trung. Phương tiểu ta liền nửa ngồi ở bên cạnh, bắt tay trong lòng bàn tay đan dược ném cho giếng kia ngông trắng, lớn nhỏ mắt cốt ngọc chỉ có thể ở bên cạnh mắt trông ngông nhìn, tiểu trồn tắc lười biếng mà nằm liệt phương tiểu ta chân bên cạnh, một bộ chính mình mới là nhai sơn lão đại bộ dáng. Đi ngang qua đệ tử đều đối một màn này thấy nhiều không trách. Mọi người đều còn đã thói quen này ngông trắng rửa tiên đan tục mệnh, nhưng ước chừng thật là phàm ngông đi, căn cốt thật sự không được, khái nhiều năm như vậy dược, cũng không gặp đống nhiên thành tinh, làm đến đan đường rất nhiều trưởng lão, bao gồm chuyên môn mân mê đường ngang ngõ tắt tả lưu ở bên trong, đều hoài nghi là luyện chế đan dược không được, suýt nữa đánh mất tiếp tục nghiên cứu tin tưởng. Phương tiểu ta nghĩ đến đây, mặc danh liền cười một tiếng, chỉ là cười qua, lại có chút trầm thấp xuống dưới. Hắn ngồi ở quy hạc tỉnh bên, liền nhìn trong nước nhộn nhạo ảnh ngược. Đỉnh núi thượng nhai sơn cử kiếm vừa lúc bị ngông trắng chân màng vẽ ra nước gợn xoá nát, nhưng bình tĩnh khi, liền khâu ra một đạo đỉnh bản nữ tu thân ảnh tới. Phương tiểu ta xem đến mẩn ra, vội vàng từ trên mặt đất bò lên thân tới, động tác quá nhanh, nửa điểm dự triệu đều không có, suýt nữa chọc đến nguyên bản nằm liệt ngồi ở hắn chân biên tiểu trồn đều một lăn long lóc rơi vào trong nước đi. Kiến Sầu sư bá. Tưởng sự tình gì đâu. Nhìn tâm sự nặng nề. Kiến Sầu vừa mới trở về. Ở kia giữa sườn núi trên sơn đạo liền nhìn thấy Phương tiểu tà ngồi bên này xuất thần, cũng không che giấu chính mình hơi thở, ai ngờ đến đều đi đến hắn phía sau, hắn thế nhưng cũng còn không có phát hiện, liền đánh ra hắn, hỏi một câu. Các tu sĩ số tuổi thọ đều thực dài lâu, tu luyện đến nhất định nông nỗi sau, đại đa số tu sĩ đều nhưng chú nhan có thuật, cho nên dung mạo cũng sẽ không có quá lớn biến hóa. Theo lý thuyết, Phương tiểu tà tái kiến Kiến Sầu, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Rốt cuộc cũng bất quá chính là mấy năm không gặp thôi, đối tu sĩ tới nói thật không tính là cái gì, nhưng Phương tiểu tà trong lòng chính là có chút mạc danh khẩn trương. Ở nàng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thân là nhai sơn một môn trưởng môn trầm ổn cùng uy nghiêm đều giống như một chút không thấy, trở nên co quắp lên. Phảng phất lại về tới thiếu niên không biết trời cao đất dày còn tưởng thắng nàng thời điểm. Phương tiểu tà chạm đến thẳng tắp, đã so nàng còn cao một ít, nhưng thân thể lại gắt gao banh, nhìn chăm chú Kiến Sầu, nói: đang suy nghĩ sư bá khi nào trở về đâu, năm nay tiểu hội đã kết thúc, Côn Ngô tới những người đó cũng đều đi rồi. Bất quá Tạ trưởng môn trước khi đi cáo từ khi để lại một câu, làm ta chuyển đạt cấp sư bá, nói sư bá mấy năm trước thác hắn tra việc tư có kết quả. Việc tư? Kiến Sầu tinh tế đuôi lông mày hơi hơi một trọn, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng thác Tạ Bất Thần tra kia một kiện, vô luận như thế nào cũng coi như không thượng là việc tư đi. Như suy tư gì ánh mắt, dừng ở Phương Tiểu Tà trên người. Phương Tiểu Tà lập tức cảm thấy cả người cùng Trường Mao giống nhau, thực không được tự nhiên, liền kia lộ ra vài phần tà khí ngũ quan, ở nàng trước mặt đều có vẻ dị thường thuận theo. Kiến Sầu còn có thể không biết hắn sao. Tiểu tử này cùng Tả Lưu giống nhau, tuy không phải cùng loại phong cách, nhưng sớm chút năm đều xem như con nhím một cái, hiện giờ đương trưởng môn, cũng là nhai sơn nhất kiệt ngạo khó thuần trưởng môn. Nàng hỏi, sao lại thế này? Căn bản đều không cần cái gì ép hỏi cái gì nghiêm hình tra tấn, nàng vừa hỏi, Phương Tiểu Tà liền thành thật công đạo, sư bá lại không phải không biết, kia họ Tạ ra vẻ đạm mạo, ta thật sự không nghĩ cùng người này nói chuyện. Hắn hỏi sư bá ngươi tới, ta liền kêu hắn có cái gì công sự nói cho ta là được. Kết quả họ Tạ nói, là việc tư, làm ta chuyển cáo một tiếng. Nói đến nơi đây, hắn liền có chút bất mãn. Rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta nhai sơn không thể tra, nhất định phải bọn họ Côn Ngô, muốn họ Tạ tới tra. Chuyện này, thật đúng là chỉ có Côn Ngô có thể tra. Lúc trước Phó Triều Sinh rời đi này giới, tuy đem có thể tra từ xưa đến nay chi trụ mục trả lại cho nàng, nhưng tại đây gần 400 năm thời gian, vô luận nàng như thế nào xem xét, luôn có một ít chi tiết giống như bao phủ ở mây mù chung giống nhau, thập phần mơ hồ, giống như cô ý bị ai che đậy đi. Cho nên, đành phải lao động Tạ Bất Thần. Kiến Sầu vẫn chưa trả lời Phương Tiểu Tà vấn đề, càng không có hướng hắn giải thích rốt cuộc là chuyện gì, chỉ nói, ngươi tu hành thời gian tuy rằng không ngắn, tính tình xúc động dễ giận thả còn hiếu chiến, tuy là một viên xích tử chi tâm, nhưng đối Tạ Bất Thần người như vậy hay là nên nhiều hơn phòng bị. Hắn hiện giờ chấp trưởng Côn Ngô, lại là nhất đẳng nhất tâm cơ thâm trầm, như kế khó lường hạng người, mặc dù lấy ta đối hắn hiểu biết, không đến mức cùng hắn sư tôn giống nhau, nhưng lại so với hắn sư tôn càng vì đáng sợ. Cung loại nói, nàng đã nói qua không ngừng một lần, Phương Tiểu Tà cũng đã nhớ rõ. Ngày xưa nghe đều cảm thấy là sư bá quan tâm hắn, nhưng hôm nay nghe không biết như thế nào, chính là không nhiều hợp khẩu vị. Hắn kỳ thật là khó thuần thả bá đạo tính tình. Giờ phút này biểu tình gian liền lộ ra vài phần không phục, nhíu mi, thế nhân nhìn không ra hắn đáng sợ, sư bá lại có thể nhìn ra, chúng ta nhai sơn hà tất kiêng kỵ hắn. Dù sao cũng hắn cũng chỉ có thể dựa vào thư lập nói, mua danh chuộc tiếng, mới có thể cùng sư bá địa vị ngang nhau thôi. Nói chính là Tạ Bất Thần năm gần đây viết hạ rất nhiều điển tịch. Kiến Sầu cũng không làm cùng Tạ Bất Thần giống nhau sự tình, thậm chí có thể nói, tại đây gần 400 năm thời gian, Tạ Bất Thần làm rất nhiều, mà nàng ít nhất tại ngoại giới xem ra, là chuyện gì đều không có làm. Nhưng có đôi khi, không làm thiên so làm còn muốn lợi hại. Ai làm nàng là thập cửu châu không tiền khoáng hậu mạnh nhất đâu. Mặc kệ là ngã đạo hứng khởi, vẫn là nhai sơn những năm gần đây cường thịnh danh vọng, đều là nước chảy thành sông giống nhau tự nhiên sự tình, hết thể đều chỉ là bởi vì nàng ở thôi. Nàng cùng ngày cũ bất luận cái gì mặc cho trưởng lao giống nhau, phù hộ nhai sơn. Thiên hạ tu sĩ gọi chung là tán Tạ Bất Thần nhu trí, kiến Sầu sư bá tu vi, nhưng ở Phương Tiểu Tà xem ra, so với Tạ Bất Thần mọi người đều biết trí, kiến Sầu sư bá trí, mới là trí tuệ. Hắn không thích Tạ Bất Thần. Cũng không thích nghe đến kiến Sầu sư bá ở trước mặt hắn lấy bất luận cái gì hình thức khen ngợi Tạ Bất Thần. Chỉ là kiến Sầu cũng không giác chính mình nói quá sự thật, nhưng cũng không phản bác Phương Tiểu Tà. Tâm cảnh càng cao, tu vi càng đến nơi tuyệt hảo, liền càng thấy bình thản, thanh tâm quả dục, càng lộ ra một loại có thể nạp bách xuyên bao dung tới. Nàng nhìn này xuất sắc văn bối, chỉ sờ sờ hắn đầu. Phương Tiểu Tà đều phải tạc. Kiến Sầu lại cười, thiên địa người tam ấn truyền cho ngươi, luyện được thế nào? Kia còn không đơn giản. Đã luyện 7-8 thành. Vừa nói khởi tu hành sự tình tới, Phương Tiểu Tà biểu tình mới hảo chút, hồi lâu không cùng sư bá rút kiếm, sư bá phải thử một chút ta luyện được thế nào sao. Ngươi luyện công ta còn là yên tâm. Dù sao cũng là năm đó bất khuất kiên cường, càng thua càng đánh tiểu tử, ở điểm này, kiến Sầu nửa điểm không lo lắng hắn lười biếng. Công đạo chuyện của ngươi, đều còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ. Phương Tiểu Tà trịnh trọng gật gật đầu, lại có chút do dự, sau đó hỏi nàng, sư bá là muốn đi sao? Đi Côn Ngô một chuyến liền đi. Nàng cũng không có hướng nhai sơn thân cận đồng môn giấu giếm quá kế hoạch của chính mình. Sớm tại năm đó Trịnh Yêu Phi thăng thời điểm, liền đã ở vì hôm nay làm chuẩn bị, bao gồm đem thiên địa người tam ấn truyền cho Phương Tiểu Tà. Trung gian thời gian, cùng chư vị sư đệ so kiếm luận đạo, cũng đã là tụ qua. Tu sĩ không nặng biệt ly, có duyên sẽ tự tái kiến. thả nàng rời đi này giới, cùng người khác rời đi này giới cũng không tương đồng. Nhìn ra Phương Tiểu Tà đáy mắt có chút không tha, nàng cũng chỉ cười nói, năm đó sư tôn đem Nhai Sơn giao cho ta, hiện giờ ta cũng đem Nhai Sơn giao cho ngươi. Nhưng đừng ra đường rẽ, miễn cho đến lúc đó phi thăng thượng hư, không mặt mũi tới gặp ta. Phương Tiểu Tà bĩu môi, nghĩ thầm chính mình chỗ nào có thể đâu. Nhưng liền này một câu bẩn, lúc này cũng nói không nên lời. Mắt thấy kiến sầu phải đi, hắn mới bỗng nhiên mở miệng, khó nén ẩn sâu vài phần lo lắng, sư bá từ từ, thượng một lần, ngươi vì cái gì nói ma kiếm cũng tất ma tâm. Người khác đều nói ngươi có tâm ma, là thật vậy chăng? Tâm ma. Kiến sầu bước chân một đốn, thế nhưng nhịn không được bật cười. Đầy khắp núi lồi, đều là trạng vạng dáng màu. Nàng đứng ở linh chiếu trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn hoàn sao đỉnh thượng cao cắm kia một thanh Nhai Sơn cự kiếm. Cơ hồ là theo bản năng mà nâng chỉ một sờ chính mình giữa mày kia một đường ẩn nấp vết đỏ, sau đó chậm rãi nói, ma tâm, cũng không phải tâm ma. Ma tâm, cũng không phải tâm ma. Phương Tiểu Tà nghe được như cũ mờ mịt, chỉ cảm thấy ngày đó kia một phen lời nói chính mình không nghe hiểu, hiện giờ này một câu, chính mình cũng không nghe hiểu. Kiến sầu không giải thích, chiều hắn khoát tay, thân hình liền đã biến mất. Lúc này chính trực thập cửu châu hoàng hôn chìm, trung vực mênh mang dãy núi phủ thêm một tầng kim hồng ánh chiều tà. Cửu đầu giang chút ra nước sông giống như tẩm một mảnh thoái kim, ngẫu nhiên có câu tẩu ngồi trên bình tĩnh giang loan biên, thỉnh thoảng có một hai con thuyền nhỏ tùy giang mà xuống. Sở hữu cùng thập cửu châu tương quan hồi ức, đều từ dưới chân sẽ qua. Sơn xuyên hà nhạc, lui tới thay thế. Gần 400 năm qua đi, Côn Lô 11 phong hùng cứ với giang loan trong vòng, ngày đó vì khúc chính phong tàn sát thảm tượng đã biến mất không còn tăm hơi, khôi phục sơn minh thủy tú bộ dáng, chỉ là giang sơn như cũ, lại đã đổi mới chủ. Hạo nhiên biển mây phía trên, chư thiên đại điện lù lù tùng trì. Mới vừa kết thúc tả tam thiên tiểu hội thượng, Côn Lô đệ tử lấy được thực không tồi chiến tích, hiện giờ trở lại môn trung, liền đứng ở đại điện hạ phương, người nghe vị trưởng lão đối bọn họ lúc này đây tiểu hội trung đủ loại khuyết tật tiến hành chỉ điểm. Triệu Trác, Nô Đoan, Vương Khước chờ hiện giờ đều thành trưởng lão. Tạ Bất Thần tắc cao ngồi ở thượng đầu, nghe mọi người nói chuyện, lại hiếm thấy mà có vài phần thất thần, thẳng đến một đạo thật sự đã lâu hơi thở. Dừng ở bên ngoài biển mây phía trên. Vì thế giờ khắc này, hắn nâng lên tay tới, ý bảo mọi người tạm thời dừng lại, chính mình tắc từ tòa trung đứng dậy, thế nhưng cũng không nói một câu, liền hạ bậc thang, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mọi người đều là ngẩn ra, không minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhưng ở Tạ Bất Thần đi ra đại điện sau, quay đầu hướng hắn sở đi phương hướng nhìn lại, đó là trong lòng rung mạnh. Kia cuộn cuộn biển mây phía trên sở lập một đạo thân ảnh, thật là xa lạ lại quen thuộc. Vãng tích nàng từng ở chỗ này, bước lên quá vô số tu sĩ hâm mộ một người đài, cũng từng đứng ở chỗ này, một người một kiếm đối mặt Côn Ngô sở hữu tu sĩ, thậm chí ở trước mắt bao người bức giết Côn Ngô thủ tọa. Nhai Sơn kiến sầu. Khi cách gần 400 năm, thế nhưng lại một lần bước lên Côn Ngô. Chỉ là lần này, lại vì cái gì tới đâu. Tất cả trưởng lao nhóm mặc không lên tiếng. Trong điện những cái đó tuổi trẻ các đệ tử lại đều thập phần tò mò. Bọn họ tuy nghe nói quá Côn Ngô kia một hồi hạo kiếp, nhưng ngày xưa chưa bao giờ gặp qua kiến sầu, tự nhiên cũng không biết hôm nay tới đó là trong truyền thuyết vị nào. Lúc này, đều ở trong lòng nói thầm, này nữ tu đến tột cùng nơi nào địa vị, cư nhiên có thể làm thánh quân buông trong tay sự. Phải biết rằng, chính là kia đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu thậm chí là Bắc Vực Âm Tông thánh nữ tới, hắn đều không nhiều lắm coi trọng liếc mắt một cái. Một đám người hoặc nhiều hoặc ít mà lặng lẽ hướng ngoài điện xem. Tựa hồ muốn nhìn ra điểm cái gì miêu nị. Tạ Bất Thần như cũ thích một thân thanh. Như là trong rừng diệp, trong núi trúc, bút thượng mặc. Chỉ là hiện giờ rốt cuộc là Côn Ngô thủ tọa, kia tay háo và táo bên cạnh, liền đều dùng tinh tế chỉ bạc để ép. Trên người tuy vô dư thừa mượn cớ che đậy, lại ở đạm mạc xuất trần ở ngoài, sấn ra hắn vài phần lạnh thấu xương thanh quý. Mặt mày cất dấu sơn thủy, môi răng gian có thể phun châu ngọc. Hắn hành đến biển mây bên cạnh, chỉ ở kiến sầu trước người ba bước xa địa phương đứng yên, nói, trăm năm chưa đến vừa thấy, kiến sầu đạo hữu chi tu vi, càng thêm lệnh người theo không kịp. Hôm nay đến thăm Côn Ngô, nghĩ đến là phương trưởng môn đem lời nói đưa tới. Tác giả có lời muốn nói, chính thức tiến vào thu quan giai đoạn. Thừa một chương thu xong này cuốn, sau đó thượng khư tiến giới. 548 chương 548 ngồi giếng khuy thiên phong vân thệ. Một chương một mấy, bày ly bầu rượu, cũng không thiết lập tại chư thiên đại điện nội, chỉ thiết lập tại này biển mây bên cạnh. Tạ Bất Thần xua tay liền thỉnh nàng ngồi, kiến sầu cũng không nói nhiều, cùng hắn tại đây một mấy lượng sần ngồi đối diện xuống dưới, hai chân một mâm. Đem đôi tay gác ở trên đầu gối, chỉ xem Tạ Bất Thần vãn tay háo rót rượu. Đó là liền rót rượu đều đẹp. Dính thư mặc khí ngón tay thon dài, động tác không nhanh không chậm, để ép hồ cái làm rượu chảy ra, rót vào bạch ngọc chản trung, bảy phân mãn. Kiến Sầu cứ như vậy bình bình đạm đạm nhìn hắn một lát, lại xem hắn vì chính mình rót rượu, mới nói, nghe nói là có mặt mày. Mặt mày là có, chỉ là khó hiểu trong đó huyền cơ. Tạ Bất Thần cùng Kiến Sầu giống nhau ngồi xếp bằng, đem bầu rượu buông xuống, lo chính mình đoan chén rượu lên uống một ngụm, lại quay đầu nhìn Chư Thiên Đại Điện nội kia lén lút tham đầu tham não các đệ tử liếc mắt một cái, nhưng cũng không có đi trách cái gì, chỉ là giơ tay, đem một quả xanh trắng ngọc giản đè ở một trên bàn. Kiến Sầu đạo hưu muốn tra cái này, là cảm thấy Hoành Hư vô tội sao? Vô tội. Kiến Sầu biết, chính mình phải biết rằng sự tình liền tại đây một quả trong ngọc giản, đem này lấy ở chỉ gian, đánh giá sau một lúc lâu, lại cười. Cho dù thiên hạ tu sĩ đều tin hắn ngày đó điện thượng biện giải chi ngôn, nhưng ta sẽ không tin, ngươi Tạ Bất Thần càng không thể tin. Hắn Hoành Hư, há có thể cùng vô tội hai chữ dính dáng. Nhưng những năm gần đây, chưa chắc không có tu sĩ cảm thấy hắn vô tội. Rốt cuộc năm đó âm dương giới chiến, Côn Ngô nửa đường tao nộ phục kích cũng là thật. Nếu không có này nửa đường nộ phục, cũng liền không có thân cửu hàn tiến đến Nhai Sơn báo tin chuyện này. Tạ Bất Thần miệng lưỡi, thật sự nghe không ra nửa phần cảm xúc. Vừa không như là phải vì Hoành Hư chân nhân biện giải, nhưng đồng dạng cũng nghe không ra nửa phần trào phúng ý vị. Nhưng Kiến Sầu thật sự quá hiểu biết hắn, ở đem ý thức dò ra chạm vào này một quả ngọc giản thượng đồng thời, nàng đã là lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đều nói không có ngộ phục, cũng liền sẽ không có thân cửu hàn tiến đến Nhai Sơn báo tin chuyện này. Hoành Hư chân nhân muốn đó là Côn Ngô thủ tọa chi vị, vốn là suy nghĩ chu toàn thỏa đáng người, cũng không xúc động hành sự, như thế một phen chủ tinh có thể nào không phải kế hoạch tốt. Thả nếu thật là người khác tiết lộ xác thực tin tức cấp cực vực há có thể không điều binh khiển tướng chí Côn Ngô vào chỗ chết, gì đến nỗi xử Côn Ngô gặp phục kích còn toàn thân mà lui. Rõ ràng là cực vực cũng không biết chính mình đoạt được tin tức chi thật giả, tạm thời mai phục thôi. Nếu ý nghĩa này tính, cuối cùng đơn giản là thân cửu hàn phạm sai lầm, hắn danh chính ngôn thuận chấp trưởng Côn Ngô, Nhai Sơn tắc chỉ lược chịu suy yếu. Nhưng ngàn tính vạn tính, này nhất tiễn song điêu hảo mưu kế tính lậu Phật môn nội loạn, mật tông phản loạn. Như thế mới nhân này bản thân tư tâm, hại Nhai Sơn ngàn tu. Người Côn Ngô người khác có lẽ vô tội, hắn lại là trừng phạt đúng tội. Kiến Sầu đạo hữu này một phen lời nói được khen ngược giống tận mắt nhìn thấy giống nhau. Tạ Bất Thần ánh mắt dừng ở nàng trong tay sở cầm này một quả ngọc giản thượng, chỉ nghĩ khởi mỗ một cọc đã bị thập cửu châu tu sĩ quên đi việc nhỏ, nhưng thật ra ta đã quên, năm đó Tả Tam Thiên tiểu hội xương cá miếu nội, Kiến Sầu đạo hữu là được một quả trụ mục. Ngày xưa tu vi hoặc nhưng không đủ, tới hôm nay, mặc dù vô pháp nhìn lén tương lai, nhưng ngày xưa đã phát sinh từng cọc từng cái, cũng nên là rõ ràng không thể nghi ngờ. Đã phát sinh quá thế sự, ở nàng đấy mắt ước chừng là muốn biết liền biết. Nhưng này cũng rất kỳ quái. Nếu nàng cái gì đều đã biết, trước mắt một việc này, lại vì sao thác hắn tới cha? Tạ Bất Thần ngước mắt nhìn chăm chú vào nàng. Giờ khắc này, Kiến Sầu một sợi ý thức đã chìm vào ngọc giản bên trong, mới một đọc bên trong sở sang băng ghi lại, mày liền lập tức nhíu lại. Sự tình là hắn cha, bên trong có cái gì hắn cũng tự nhiên rõ ràng. Là Côn Ngô tự lần đầu tiên âm dương giới chiến đến ngày mai kiếp này 11 giáp bên trong, Côn Ngô Chu Thiên sao trời đại trận vận chuyển tình huống. Năm đó Hoành Hư chân nhân đó là lấy này diễn tính thiên cơ, biết được trăm năm đại kiếp nạn. Chỉ là ở hắn tính đến thiên cơ sau không lâu, ước chừng là Tây Hải đại mộng tiểu phù du đại yêu phó triều sinh hiện thế là lúc, Chu Thiên sao trời đại trận đình chuyển, Côn Ngô trên dưới bao gồm Hoành Hư chân nhân ở bên trong, toàn tưởng hắn năng lực cực hạn, đã không thể lại đo lường tính toán thiên cơ. Hoành Hư chân nhân tự sát sau, trận này mới một lần nữa vận chuyển. Hiện giờ liền đứng ở Chư Thiên đại điện phía trên. Nhưng Tạ Bất Thần rốt cuộc không phải Hoành Hư chân nhân, cũng chưa bao giờ tin tưởng cái gì thiên cơ, cho nên chỉ tùy ý này đại trận bại ở phía trên, lại trước nay chưa từng vận dụng quá. Mấy năm trước, hán thượng ở vì môn trung đệ tử giảng đạo, Kiến Sầu một phong lôi tin sầu đến, thắc hắn một cha Côn Ngô đối trận này ký lục, hắn mới ẩn ẩn rắc ra vài phần vi diệu kỳ quay tới. Nguyên bản Hoành Hư chân nhân đo lường tính toán Côn Ngô đại kiếp nạn chuyện này, liền có vẻ thực ly kỳ. Nếu bất chắc kiếp nạn này, cũng liền sẽ không thu hắn vì đệ tử. Gián tiếp mà cũng liền sẽ không xuất hiện hiện giờ Kiến Sầu, tự nhiên liền chính hắn họa sát thân đều sẽ không xuất hiện. Nhưng này hết thể cố tình đã xảy ra. Càng ly kỳ chính là, hắn chọn đọc tài liệu mấy năm nay Côn Ngô sở tái Chu Thiên sao trời đại trận vận chuyển chi ký lục, thế nhưng phát hiện, ở Hoành Hư chân nhân chắc đến Côn Ngô đại kiếp nạn kia một ngày, đại trận căn bản không có khởi động, vận chuyển như thường, liền nửa phần dị tượng cũng không từng xuất hiện. Hoành Hư chân nhân chẳng qua là ở trước trận đứng im nửa nén hương thời gian mà thôi. Nguyên bản ta cho rằng, Hoành Hư bất quá là đo lường tính toán thiên cơ phản xử chính mình những kiếp, người trung quy không tính hôn khắc thôi. Nhưng ở Kiến Sầu đạo hữu thác ta chọn đọc tài liệu xong này Chu Thiên sao trời đại trận ký lục lúc sau, ta mới phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Mà Kiến Sầu đạo hữu biết, tựa hồ cũng xa xa vượt qua thường nhân. Tạ Bất Thần thiển trước ly chung rượu, tiếng nói cũng nhàn nhạt. Hắn lúc trước thấy kia một tờ ký lục ghi, đều khó nén trong lòng khiếp sợ, giờ phút này liền ngước mắt đánh giá Kiến Sầu biểu tình, lại phát hiện nàng tuy nhíu mày, nhưng trên mặt lại một mảnh bình tĩnh. Duy độc kia chấp nhất ngọc giản ngón tay, tiết lộ một phân chân thật cảm xúc. Ở đem ngọc giản áp hồi mục trên bàn khi, hơi hơi run như vậy một chút. Kiến Sầu nỗi lòng như nước thủy triều xuống khởi, nhất thời không nói gì, qua hồi lâu mới nói, xác như ngươi lời nói, ta có trụ mục, cho nên có thể biết được quá vãng. Nhưng hoặc khủng là bởi vì sự tình quan thiên cơ, thế nhưng vô pháp khuy biết người Côn Ngô Chu Thiên sao trời đại trận quá vãng vận chuyển tình huống, cho nên thác thánh quân một cha. Đảo chưa từng dự đoán được, điều tra ra lại là như vậy kết quả. Nếu Chu Thiên sao trời đại trận vẫn chưa chân chính khởi động, Hoành Hư chân nhân có thể nào từ đại trận trung chắc đến thiên cơ? Nếu chưa từng chắc đến thiên cơ, kia cái gọi là Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn cũng có thể cứu Côn Ngô với nước lửa Tạ Bất Thần, lại từ đâu biết được? Hết thảy đều chỉ là mua dây buộc mình sao? Vẫn là Hoành Hư chân nhân có cái gì bí pháp, đem quá vãng ký lục hủy diệt. Nhưng chính hắn đều đối người ngoài nói là chắc tới thiên cơ, hủy diệt ký lục đối hắn có cái gì ý nghĩa? Người bình thường bắt được này ngọc giản, thấy ngọc giản thượng hết thảy tương quan chi ký lục, đều sẽ sinh ra đủ loại hoài nghi cùng liên tưởng. Vốn dĩ Tạ Bất Thần cảm thấy, Kiến Sầu cũng nên nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả nàng giờ khắc này nói chuyện biểu tình đều không thấy được có cái gì khác thường. Khá vậy có lẽ là mô một loại mãnh liệt trực giác đi, hắn thế nhưng cố tình cảm thấy Kiến Sầu giờ khắc này trả lời cùng ngôn ngữ là như thế cổ quái, thật sự không giống như là nói thật. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Tạ Bất Thần nhìn như vân đạm phong khinh, vừa ý nội không có nửa điểm thả lỏng, chỉ nhìn như lơ đang nói, cho nên, Kiến Sầu đạo hữu cũng cảm thấy, Hoành Hư hoặc khủng là mua dây buộc mình. Ta ở âm dương giới chiến khởi động lại khi, mắt thấy quá hắn đủ loại dị thường, chỉ cảm thấy hắn chưa chắc không có tâm ma. Rốt cuộc hắn cùng Phù Đạo Sơn nhân giao tình thật dày, cũng không làm bộ, thả cũng vẫn chưa lường trước chính mình vì bản thân chi tư thế nhưng tạo thành nhai sơn ngàn tu ngã xuống nghiêm trọng hậu quả, túng mặt ngoài bình tĩnh, đêm khuya tĩnh lặng khi chỉ sợ cũng rất khó không sinh ra vài phần áy náy. Như thế một mặt khó an, một mặt lại khó bảo toàn không nghi ngờ Côn Ngô chúng có một ngày đem bước nhai sơn vết xe đổ, ngày đêm tơ tưởng, sinh ra ma chướng, mới ước ra này cái gọi là đại kiếp nạn tới. Như thế, đảo lệnh người than tiếc. Lời này chính là thử. Kiến Sầu chuyển mắt hướng kia tùng trì với biển mây cuối Chư Thiên Đại Điện nhìn thoáng qua, mơ hồ còn có thể thấy chỗ cao kia Chu Thiên sao trời đại trận xoay tròn màu bạc lưu quang. Nhưng cảm giác đã cùng ngày xưa thấy khi hoàn toàn bất đồng. Năm đó mới tới Côn Ngô Chư Thiên Đại Điện, chỉ cảm thấy trận này huyền ảo khó lường, hiện giờ tái kiến, lại là quỷ khí dày đặc, nói không nên lời quỷ quyệt. Trong điện các vị trưởng lão, đặc biệt là các vị đệ tử, bị nàng ngoái đầu nhìn lại như vậy vừa thấy, đều là trong lòng nhảy dựng. Thiếu chút nữa không sợ tới mức ném hồn. Nhưng đang muốn trốn tránh khi, nàng đã thu hồi ánh mắt. Phương trên bàn chén rượu như cũ, Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là duỗi tay bưng, nhưng nhìn rượu lại tạm thời không uống, ngược lại ngước mắt, nhìn chăm chú vào Tạ Bất Thần, đáy mắt là không chút nào che giấu trào phúng. Hoành Hư chân nhân một sớm tự sát, Côn Ngô trên dưới vui mừng nhất người không gì hơn ngươi, lại giả mù sa mưa nói cái gì than tiếc, chỉ sợ chân nhân ở thiên có linh, cũng muốn chết không nhắm mắt. Chỉ là trò giỏi hơn thầy, chết ở ngươi tính kế. Hắn không tính oan. Đối mặt như vậy bén nhọn thậm chí cay độc ngôn ngữ, Tạ Bất Thần trên mặt biểu tình cơ hồ xương được với là văn ti chưa động, thậm chí còn cười một tiếng, bất quá là bởi vì lợi thế đạo thôi, không thể xưng là cái gì cao minh. Sớm tại cộng tham tuyết vực mật tông khi, ngươi cũng đã được cửu nghi đỉnh, lại hướng Hoành Hư chân nhân giấu giếm. Theo sau ngươi hỏi đến thầm nghĩ kiếp, Hoành Hư liền đành phải hao hết tâm lực vì ngươi ngạch kiêng, chỉ vì ngươi là năng lực vãn sóng to, cứu Côn Ngô với đã đảo đạo tử. Cho đến âm dương giới chiến, Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân rút kiếm trước hướng Bát Phương Thành, Khúc Chính Phong nên tại hậu phương. Hắn khi nào rời đi người khác có lẽ không biết, ngươi lúc ấy lại không có khả năng không biết. Nhưng một chưa nhắc nhở Hoành Hư chân nhân, nhị còn cố tình ở Hoành Hư đem chịu nguyên thủy kiếp phạt khi lấy cửu nghi đỉnh vì này chăn chi, đó là cố ý muốn bảo hắn một mạng, lại không để hắn còn có đủ thực lực. Như thế không cần ngã xuống với cực vực, làm hắn có mệnh trở lại Côn Ngô, mới nhưng cùng Khúc Chính Phong một phen đối chất. Tinh tế nghĩ đến, kiện kiện lệnh nhân tâm kinh. Người khác ai không lo Tạ Bất Thần thời khắc mấu chốt đối thủ nghiệp thân sư ra tay tương trợ, là cái hảo đồ đệ, nhưng ở Kiến Sầu xong việc nghĩ đến, chỉ cảm thấy thực sự ác độc. Ngày đó điện thượng, kia một câu nguyện nghe kỹ càng, cũng bất quá làm bộ làm tịch. Hắn Hoành Hư đi một bước tính ba bước, người Tạ Bất Thần chỉ biết chỉ có hơn chứ không kém. Giết ta chứng đạo tuy là Hoành Hư xui khiến, người đấy lòng lại không có khả năng có nửa phần hối hận. Hoành Hư ở tự sát trước đem hết thể sai lầm chịu tội ôm ở trên người mình, bởi vì ở hắn cảm nhận chung, nặng nhất là Côn Ô. Vì Côn Ô, hắn muốn bảo toàn ngươi, cũng muốn bảo toàn ngươi thanh danh. Mà ngươi, đối này rõ ràng. Thật không dám tưởng, Hoành Hư dẫn kiếm tự sát khi, nên là loại nào tâm cảnh. Chỉ sợ ở cực vực bát phương thành một trận chiến xem hắn tế ra kia một phương cửu nghi đỉnh đã có điều lĩnh ngộ, lại đến chư thiên đại điện thượng nghe kia một câu nguyện nghe kỹ càng liền tính hoàn toàn minh bạch. Nhưng khi đó Hoành Hư, còn có cái gì lựa chọn đâu. Hắn đã thân bại danh liệt, cố nhiên có thể lấy ngôn ngữ vạch trần Tạ Bất Thần đủ loại tính kế, thậm chí nói minh năm đó sát thê chứng đạo việc, xử Tạ Bất Thần vì thiên hạ tu sĩ thoá mạng, nhưng hắn lại như thế nào có thể tuyển. Sinh vì Côn Ô, chết cũng bất hối. Cho nên dứt khoát một thân ôm hạ sở hữu chịu tội, còn lấy khúc chính phong chi an nguy vì lợi thế, vì chính mình này lòng ngông dạ thú lại cũng chắc chắn trọng trấn Côn Ngô đồ đệ, thay đổi kiến sầu một đạo lời thề, vì Tạ Bất Thần, vì Côn Ngô, phô bình một cái đường bằng phẳng. Mau 400 năm qua đi, quá vãng chi tiết, từ nàng một chút số tới, thế nhưng như cũng làm người cảm thấy rõ ràng trước mắt. Hình như là hôm qua mới phát sinh giống nhau. Gió thổi động biển mây, bên cạnh thượng mây tầng như sóng hoa phiêu tán. Tạ Bất Thần tựa hồ hồi ức lên, hắn một lần nữa vì chính mình rót rượu, chỉ nói, kiến sầu đạo hữu chi ngôn, kinh thế hai tủ, nếu giờ phút này có người ngoài tại đây, đêm này một phen lời nói nghe xong đi, chỉ sợ là mục quan trọng trường khẩu đốc, trăm triệu không dám tin. Cho nên dù cho đều là thật, nói đến lại có tác dụng gì. Hắn thật sự là dám làm cũng dám nhận. Nay một phần thâm trầm tâm cơ, thật sự gọi người nghĩ đến đều cảm thấy xương cốt phùng mạo hàn khí. Kiến sầu uống một ngụm rượu, tựa hồ muốn mượn này một chản đậm đem trong lòng nào đó cảm xúc gáp xuống đi, vung chén rượu mới cười, chỉ sợ năm đó ngươi liền khúc chính phong kế hoạch đều đoán được rõ ràng, người đều nói ta nhai sơn từ Côn Ngô này một kiếp chung được lợi, nhưng ngươi Tạ Bất Thần mới là này sau lưng chân chính đại người thắng. Một phen tinh rượu tính kế, đa trí gần yêu, nhưng thiên hạ lại chỉ biết ngươi có vài phần vô tội, mà không biết ngươi chủ tính sâu. Nghĩ đến Tạ Lang rượu kế không người thưởng, luôn có một chút cô phương độc chán tịch mình đi. Ha ha ha. Tạ Bất Thần cuối cùng là khó được bật cười lên, ngày xưa vô số người đã quen thuộc lãnh đạm cẩn thận từ mặt mày gian rút đi, thay thế lại là một loại vô pháp che lấp mũi nhọn. Hắn trọng vì kiến sầu rót rượu. Này nhất thời chỉ do chung sinh than, kiến sầu quả vì Tạ mỗi chi kỷ. Than xong, rồi lại lặng im một lát, nói, bất quá khúc chính phong, là một nhân vật, đáng tiếc. Kiến sầu biểu tình tối tăm xuống dưới, không có ngôn ngữ. Tạ Bất Thần lại tự rót một chản, đoan ở đầu ngón tay thưởng thức. Bình tĩnh ánh mắt tùy kia chén rượu trung ba quang lắc lư, rồi nói tiếp, hắn cũng sớm nhìn ra ta cùng với Hoành Hư bất quá là bảo hộ luật ra, chỉ hỏi ta có không tốc đánh vào bát phương thành. Phải biết hoán công tiêu ma cực vực thực lực, với ta thập cửu châu càng vì có lợi. Hắn này đề nghị, đơn giản là tưởng thập cửu châu cùng cực vực thế lực ngang nhau, mà làm chủ lực Côn Ngô cũng chắc chắn thiệt hại càng nhiều, phương tiện hắn tàn sát Côn Ngô thôi. Chỉ là dựng thân quá chính, thật sự khó chứa với mình. Có một số việc, người khác thấy không rõ. Nhưng bọn hắn thật sự quá rõ ràng. Khúc chính phong vì bất quá chính là kia một ngụm bất bình chi khí thôi, cố nhiên biết Côn Ngô đại đa số người vô tội, cũng càng muốn nhất ý cô hành. Nếu không, nhai sơn ngàn tu, lại là xứng đáng xui xẻo sao. Hoành Hư chân nhân tuy chỉ tồn một phần hại người chi tâm, lại gây thành thập phần hại người chi quả, người khác đứng nói chuyện không eo đau, chỉ ngôn nhai sơn chỉ có thể hướng Hoành Hư cùng Côn Ngô tìm này một phần chi thủ, nhưng này dư lại chín phần, ý có thể nào bình. Kiến sầu chỉ hoảng hốt nhớ lại, chính mình năm đó cùng khúc chính phong thượng có một hồi chưa thế nhưng ước chiến, không thành tưởng, một kéo thế nhưng lại không một thí cao thấp cơ hội. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới đoan rượu uống cạn. Lạnh băng mặt mày, kia một đường vệt đỏ xuất hiện ở giữa mày, lộ ra vài phần mơ hồ lệ khí. Nàng tới khi, Tạ Bất Thần còn chưa giác, những năm gần đây càng là cơ hồ chưa từng chạm mặt, nhưng giờ phút này ánh mắt xẹt qua nàng giữa mày, liền phát hiện vài phần vi diệu không tầm thường. Nàng hai mắt đồng tử bên cạnh thế nhưng ẩn ẩn hiện ra ám kim chi sắc. Nhưng vừa không như là cái gì pháp môn, càng không giống như là nào đó dị biến, ngược lại cho hắn một loại mãnh liệt cấm chế cảm giác, người khác tinh thần vô pháp xuyên thấu này đồng tử, bên trong một thứ gì đó, cũng vô pháp từ giữa ra tới. Giống như là, ở chính mình hai mắt chung, cấu trúc một tòa lao tủ. Hắn đấy mắt tức khắc xẹt qua vài phần suy tư chi sắc, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều một câu, chỉ ngăn chặn bầu rượu, nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng kiến sầu cũng không liếc hắn một cái. Chén rượu bông, liền nói, ngươi cùng ngươi sư tôn, là cá mẹ một lứa. Ngươi tính kế hắn, hắn cũng coi như kế ngươi. Tuy trước mặt mọi người bức ta thể, nhưng kia này giới hai chữ lại là hắn chính miệng nói ra. Hắn tuy chịu vì ngươi ôm hạ tội lỗi, bảo tánh mạng của ngươi, nhưng chỉ bảo này nhất thời, khó giữ được ngươi phi thăng lúc sau. ngươi ở hắn đáy mắt cũng bất quá chỉ là cứu Côn Ngô với nước lửa quân cờ một quả. Ngày xưa năm lần bảy lượt làm ngươi cùng ta đồng hành, cũng là kiêng kỵ với ngươi, muốn ngươi sinh ra tâm ma. Chỉ tiếc, hắn tính sai đến lợi hại, ta xem Tạ đạo hữu, thật sự không giống có cái gì tâm ma bộ dáng. Đệ nặng bầu rượu ngón tay, nhẹ nhàng mà vừa động. Tạ Bất Thần không xác định nàng này một câu rốt cuộc chỉ là cảm thán, vẫn là muốn thử cái gì. Hắn chỉ bất động thanh sắc mà trả lời, xem ra làm kiến sầu đạo hữu thất vọng rồi. Có đôi khi cũng thật hâm mộ thánh quân này bạc tình tính tình, một sát liền không chỗ nào lo lắng, đảo tỉnh đi thế gian tình yêu ưu phiền. Ánh nắng chiều đã đến nhất sán lạn thời điểm. Bầu trời mỗi một mảnh vân đều bị nhuộm thành đường đỏ, ánh chìm kim quang, ở núi sông thượng trôi nổi, cũng ở bọn họ bên người cuồn cuộn. Kiến sầu nhìn này biến ảo phong vân, chỉ nghĩ nổi lên Phó Triều Sinh. Tự Côn chết hóa hải sau, hắn liền rời đi này giới, lại chưa về tới, nghĩ đến, nên là đi thượng hư. Nàng mới vừa rồi ngôn ngữ, bình tĩnh đến cực điểm, nhưng Tạ Bất Thần quá hiểu biết nàng, thế cho nên giờ khắc này thế nhưng rõ ràng mà đã nhận ra mỗ một loại thật khó làm người thoải mái khác thường. Hắn đồng tử hơi hơi mà co rụt lại, chậm rãi buông ra đè nặng bầu rượu tay. Sau đó liền nghe kiến sầu đối hắn nói, từng có một bạn bè đối ta sinh tình lại không tự biết, ta lại thiên lừa gạt với hắn, đến hắn sáng tỏ thế gian tình yêu khi, liền bị ta bị thương tâm. Thánh quân từng luôn ta đạm mạc với tình yêu, mà ta cũng không từng xem minh mình tâm, là đường cục giả. Không biết, thánh quân cục ngoại người xem ra, lòng ta như thế nào? Nàng thế nhưng tới hỏi hắn. Tạ Bất Thần tự giác giờ khắc này nếu hắn còn có thể cảm giác này đó mặt trái cảm xúc, liền nên có thể tinh tưởng thể vị cái gì kêu trùy tâm chi đau. Trong đầu thế nhưng trồi lên Phương Tiểu Tà khuôn mặt, nhưng vừa chuyển nháy mắt liền biến thành Phó Triều Sinh. Hắn chậm rãi rũ đôi mắt, qua hồi lâu, mới lãnh đạm trả lời, ngươi nếu đối hắn vô tình, hôm nay liền sẽ không có này ưu phiền. Nếu vô tình, liền vô có ưu phiền. Kiến Sầu nghe xong bật cười, thế nhưng hỏi Tạ Bất Thần, kia thánh quân hôm nay, nhưng có ưu phiền. Tạ Bất Thần rũ mắt không đáp. Kiến Sầu tinh tế nghiền ngẫm hắn này một phen ứng đối cùng biến hóa, chỉ cảm thấy thập phần có ý tứ, nhưng cũng dừng ở đây. Nàng giơ tay, thế nhưng đem một phong thức lớn lên quyển trục đặt ở bàn dài thượng. Cổ sơ tạo hình, cổ xưa mà tăng thương, nhìn bình thường, nhưng ở ly nàng ngón tay khi, liền có một cổ mênh mông chi khí, hướng quanh mình truyền lại mà đi. Cửu khúc hà đồ. Tạ Bất Thần dù chưa chân chính gặp qua vật ấy, lại cũng đi qua thanh phong ám ẩn giới, đối này rất có hiểu biết, có thể nào không biết. Hiện giờ chợt thấy kiến sầu đem vật ấy một phóng, thật thật là một cổ khí lạnh tập thượng xương sống lưng. Hắn thật sự là vô pháp tính đến nàng là cái gì tâm tư. Trước mới còn tính thả lỏng thân thể, tại đây một khắc đã căng chặt lên, ở vào một loại hoàn toàn đề phòng bên trong. Khúc Chính Phong ngã xuống sau, thế nhân toàn tò mò này cửu khúc hà đồ rơi xuống, mấy trăm năm tới vô số người ra vào giải tỉnh Sơn Trang, muốn tìm đến nó tung tích. Trăm triệu không lường trước, sớm tại kiến sầu đạo hữu trong tay. Kia nàng này gần 400 năm qua, cơ hồ không ở thập cửu châu lộ diện, rốt cuộc ở tìm hiểu cái gì, cũng liền có thể nghĩ. Tạ Bất Thần đấy lòng sinh ra nồng đậm kiên kỵ. Nhưng kiến sầu lại không có bất luận cái gì động thủ ý tứ, chỉ là nhìn về nơi xa tây trầm mặt trời lặn, tưởng chính mình tại đây thập cửu châu thượng sở vượt qua mỗi một cái ngày đêm, biểu tình gian rất có cảm hoài, thế giới vô biên, rộng lớn vô biên, này nguyên thủy chi giới, cùng đại thế so sánh với có lẽ bất quá một ngụm giếng. Chỉ là ngươi ta như ếch, ngồi trên trong giếng, chưa chắc không thể khuy thiên. Ếch ngồi trong giếng, chưa chắc không thể khuy thiên. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thật kinh tâm động phách. Kiến sầu chỉ này nhàn nhạt một câu, đã ở Tạ Bất Thần trong lòng nhấc lên mấy phần gợn sóng, làm hắn nhìn đối phương, vắng lặng không nói gì. Kiến sầu chỉ nói, này hà đồ ta đã tìm hiểu, ngày cũ Tạ đạo hưu đã ngôn đây là Côn Ngô chi vật, hôm nay liền hoàn bích dâng trả. Hoàn bích dâng trả. Tạ Bất Thần ngày cũ ở thanh phong am ẩn giới đích xác từng nói qua vật ấy từng ở Côn Ngô bát cực đạo tôn tay, nhưng lại không phải nói vật ấy đó là Côn Ngô chi vật. Hiện giờ kiến sầu lơ lỏng bình thường tìm như vậy cái lý do, lại là muốn đem này cửu khúc hà đồ đưa đến trong tay hắn. Một loại rõ ràng tính kế cảm giác. Nhưng làm hắn thâm giác khó giải quyết lại là, hắn biết rõ nàng là ở tính kế, lại không biết nàng đến tuột cùng ở tính kế cái gì. Ánh mắt từ này đặt hai người gian quyển trục thượng, chuyển trở xuống kiến sầu trên mặt, Tạ Bất Thần thanh âm hơi hơi lanh trầm một ít, vì cái gì? Kiến sầu cười, ta đem hướng lên trên hư, này hà đồ với ta đã là vô dụng chi vật, nếu chuyển cho Nhai Sơn. Đó là hoài bích có tội. Phóng nhãn hiện giờ thập cửu châu, duy thánh quân có giữ được vật ấy chi lực, tính đến tính đi, ngươi nếu tưởng, vật ấy cũng chung sẽ rơi vào ngươi tay. Cùng với chờ ngươi tới đoạn, nhấc lên mầm tai họa, thế nào ta tự mình cho ngươi, cũng miễn tương lai sinh sự. Tạ Bất Thần như là căn bản không nghe thấy này một phen giải thích giống nhau, chỉ như cũ hỏi kia một câu, vì cái gì? Kiến Sầu đuôi lông mày liền hơi hơi một trọn, ý cười biến mất, nói, ta đến Thượng Khư lúc sau, hơn phân nửa sẽ gặp được một kiện khó giải quyết việc. Hiện giờ lấy Hà Đồ làm nhân tình, nhưng nhìn hắn ngày Thánh Quân Phi thăng Thượng Khư sau, có thể nhớ rõ hôm nay, Duân ta vừa mời, trả ta người này tình. Nói hiệu nói vượng. Ngày cũ Thanh Phong Am ẩn giới cùng Tuyết Vực Mật Tông, hai người bọn họ đều sát cái ngươi chết ta mất mạng, này mấy trăm năm tới bình tĩnh cũng bất quá là bởi vì nàng lập hạ lời thề, vô pháp trả thù. Hoặc là nói, thân là Nhai Sơn môn hạ, nàng khinh thường vì thể. Cần phải nói nàng đối hắn không hề sát tâm, kia đó là thiên phương dạ đàm. Tạ Bất Thần ngồi trên nàng đối diện, thiên đã đem ám, tà dương như máu, lọt vào hắn trong mắt, bình tĩnh mà vạch trần Kiến Sầu. Ta cho rằng, ta phi thăng thượng hư, ngươi chỉ biết lập tức giết ta. Kiến Sầu rũ mắt, này một cái chớp mắt có chút trầm mặc. Nàng bưng Tạ Bất Thần buông ra bầu rượu, thế nhưng tự mình đem trước mặt hắn không ly rót thượng, nửa ly, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giờ khắc này, Tạ Bất Thần thật sự đọc không hiểu này ánh mắt. Hắn chỉ nghe được, nàng nhẹ giọng nói, nhưng giết chết ngươi, cũng không phải ta. Nói xong câu này, nàng ánh mắt liền lại rũ đi xuống. Tạ Bất Thần thật không hiểu nên như thế nào hình dung trong lòng cảm giác, lại có chút vớ vẩn, hắn là không tin số mệnh. Tương lai không lường được, ngay lập tức tắc và biến, nàng sao dám vì hắn tiên đoán kết cục. Chỉ là nàng ánh mắt thật sự kỳ dị thả phức tạp, thậm chí tàng một phân đau buồn. Túi đầu nhìn trước mặt ly, hắn lại chưa đem này bưng lên, chỉ là trọng nâng mắt, nhìn chăm chú nàng, như cũ hỏi, vì cái gì? Kiến Sâu biết, giờ này khắc này, hắn hỏi cũng không phải Cửu Khúc Hà Đồ, mà là hắn trước mắt này một chàng rượu. Nên như thế nào hình dung đâu? Liên nàng chính mình đều không thể bắt giữ giờ khắc này nỗi lòng, chỉ cảm thấy này trường bầu trời đại vân bay qua, lại không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, quá nhẹ quá phủ, dễ dàng liền từ chỉ gian trôi đi. Nàng bưng lên chén rượu, qua thật lâu, mới thấp thấp nói, người đáng giá. Ba chữ, tự đáy lòng sinh. Nói xong, chỉ một ngửa đầu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Chén rượu thả lại một mấy, Kiến Sầu liền đứng lên, chỉ hướng kia huyết nhiễm dường như biển mây bên cạnh một suy sụp. Núi sông bào ở trạng vạng trong gió phấn phật, rượu hương chưa tán, người trước đây hư không đi rồi. Ố kim tây truy, ánh nắng chiều diễm diễm. Vòng trời thượng sao trời sắp xuất hiện chưa ra, mà nàng hoàn toàn đi vào ngân hà bên trong, thế nhưng thành trong đó một viên. Thiên cùng địa chi gian, một tiếng than thở, mênh mông mà quanh quẩn ở khắp nơi, thượng khư tiên giới, Kiến Sầu trước hướng, chỉ chờ thánh quân đến cũng. Chư thiên đại điện, mọi người đều hướng về chi. Độc Lưu Tạ Bất Thần ngồi trên biển mây chi bạn, phong tới vắng lặng. Trước mặt chỉ dư một mấy một trường, Hà Đồ một quyển, Không Ly một con, Tàn Rượu nửa chản. Tác giả có lời muốn nói, Quân Trung. 549 chương 549 Thượng Khư Tiên Giới. Phàm nhân chi nhất sinh, tầm thường trên đời, với đêm khuya tĩnh lặng khi nhìn lên ngân hà, tổng không khỏi đối kia quần quận sao trời sinh ra vô tận hà tư, tưởng nhật nguyệt luân phiên, tưởng tinh đấu rời đi, tưởng nhật nguyệt luân chuyển, dục một khuy đến tuột cùng, lại trước sau trời cao khó cập. Nay mệnh cũng hiểu rõ, nay lực cũng có tẫn. Hết thể siêu việt này giới chi tưởng trung quy chỉ vì một tưởng, mà khó thành thật. Duy tiên nhân mệnh trường lực cường, đến sát huyền cơ. Sơ đăng tả tam thiên tiểu hội khi, Kiến Sầu bất quá mới sơ sơ kim đan. Nhưng ngày đó bước lên kia lên trời chi đạo, thượng kia một người chi đài khi chứng kiến trường hợp, lại trước sau bảo tồn ở trong chi nhớ, chưa từng bị năm tháng ma diệt, cho đến hôm nay, như cũ rõ ràng. Đó là một trường ấn lạc, ban ngày chợt chuyển vì đêm tối, đen nhánh trời cao thượng sáng lên đầy trời tinh đấu. Hội tụ thành bàng bạc ngân hà. Vũ trụ quần quận hơi thở, lần đầu tiên hướng nàng mở ra ôm ấp. Mà ở như vậy một cái màn đêm buông xuống buổi tối, nàng đem chính mình đầu nhập vào vũ trụ ôm ấp, ngân hà nước chảy xiết. Không có thập cửu châu còn lại tu sĩ phi thăng khi kỳ dị ngũ thải hà quang, cũng không có kia lệnh nhân tâm giật mình không gian dao động, bao phủ ở Kiến Sầu trên người, chỉ có thuộc về nàng chính mình một loại cường đại hơi thở. Thập cửu châu đại địa, ở dưới chân thu nhỏ lại. Sơn xuyên con sông đều biến thành một bức nho nhỏ họa, giống như là đặt ở bản cờ thượng một quả quân cờ, nhậm người tùy ý mà hoạt động. Nàng thăng đến càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, ngày xưa xa xôi sao trời, đều ở nàng trong mắt cấp tốc mà phóng đại, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua mỗi một đạo giới tuyến. Ở như vậy một khắc, trong thế giới không còn có bất luận cái gì một tia vân. Từng viên sao trời xoay tròn ở hắc ám yên tĩnh trong hư không, tản mát ra quang mang rơi vào Kiến Sầu đáy mắt, thành các loại lộng lẫy nhan sắc. Chúng nó có cô độc mà treo ở phương xa góc, có tụ tập thành đoàn, giấu ở sương mù dày đặc dường như tinh trần, thành vũ trụ từng mảnh xinh đẹp mà thần bí tinh vân. Tựa hồ là vĩnh hằng mà yên lặng, lại tựa hồ không có lúc nào là không ở xoay tròn. Người mắt thường, tới rồi nơi này dường như mất đi toàn bộ tác dụng. Đã không có không khí, đã không có trọng lượng, vì thế liền nguyên bản thói quen hết thể nhận chi đều mất đi. kiến sầu tâm, đông nhiên liền một mảnh an tĩnh. Trước người hư không, ở nàng phá tan kia một đạo giới tuyến khi, liền một chút vặn vẹo lên, thế nhưng giống như đẩy ra một mảnh gọn sóng, xuất hiện một đoàn xoáy nước, hướng nàng nuốt hết mà đến. Mà nàng lại quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thập Cửu Châu đã là thành một mảnh có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn xuống thật lớn lục địa, phiêu phủ ở quần quận Tây Hải chi bạn, núi sông đều trở thành một cái lại một cái tinh tế mạch lạc. Một viên thật lớn sao trời. Kiến Sấu biết, tên của nó gọi là Nguyên Thủy. Cửu Khúc Hà Đồ Thượng ghi lại cùng nó có quan hệ hết thảy, nghe đồn đây là bản cổ đại tôn khai thiên tích địa lúc sau, xuất lĩnh nhân tộc đi vào này phương vũ trụ đệ nhất viên sao trời, lấy lúc đầu, khởi điểm chi ý, tọa danh chi rằng Nguyên Thủy ngôi sao. Nhân tộc coi đây là thủy, mới dần dần khởi nguyên. Tại đây gần 400 năm thời gian, nàng từng vô số lần nhìn Cửu Khúc Hà Đồ, ở trong đầu miêu tả nó hình dạng, nhưng mặc kệ kia diễn tính cùng khắc họa như thế nào rất thật, cũng hoàn toàn vô pháp cùng giờ khắc này chính mắt chỗ thấy so sánh với. Người cùng một ngôi sao so sánh với, đã là bụi bặm. Nếu dung nhập này quần quận vũ trụ, càng là nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tồn tại cùng không tồn tại, ở như vậy đối lập dưới, dường như đều mất đi ý nghĩa. Ở bị phía sau kia xoáy nước cắn nuốt khoảnh khắc, Kiến Sầu chỉ cảm thấy chính mình ý thức đã hoàn toàn dung nhập này một mảnh quần quận bên trong, phân không rõ giờ khắc này chính mình là chính mình vẫn là vũ trụ, lại có lẽ nàng từ vũ trụ chung tới, trước nay là nó phụ thuộc. Duy độc đầu óc vẫn là một mảnh thanh tỉnh. Nàng biết, tại đây một hồi không biết là dài lâu vẫn là ngắn ngủi lữ đồ qua đi, lại mở mắt ra, nàng sắp sửa gặp phải liền không hề là quen thuộc Thập Cửu Châu, mà là xa lạ Mỹ lệ thượng khư tiên giới. Sao trời cấu thành tinh hệ bàn thành tinh vân. Tinh vân tụ tập lên, đó là một mảnh lại một mảnh lớn lớn bé bé tinh vực, ở vũ trụ đều không có riêng phương hướng, có phô khai, có đoàn, có như là một cái thật dài dài lụa, có lại như là một đóa lay động hàm đạm. Vô tận ngân hà rơi rụng, là ngàn ngàn vạn vạn tiểu thế giới. Mà ở ngân hà chỗ sâu trong, vũ trụ mỗi một góc, lại có thượng trăm tinh vực hợp quy tắc mà đoàn thành một cái cầu, y đi theo từng người bất đồng quy luật xoay tròn, nhưng ẩn ẩn chi gian, lại mơ hồ cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Loại này hiện tượng đang xem tựa vô tự vũ trụ chung, tự nhiên cũng không tầm thường. Nhưng sở hữu thân ở với trong đó mọi người, lại đều không có phát hiện, lại hoặc là nói, sớm đã thấy nhiều không trách, tập mãi thành thói quen. Bởi vì, nơi này đó là thượng khư tiên giới. Phàm là tu sĩ, mặc kệ đến từ này vũ trụ cái nào góc, lại là lấy loại nào phương thức tu luyện mà thành, mặc dù là yêu tu thành nói, ở đột phá này giới bản thân lực lượng hạn chế sau, đều sẽ bị cường đại pháp tắc chi lực lôi kéo, đi vào này giới. Kinh phi tiên chỉ rót tiên lực nhập thể trọng nắn tiên thân, liền xem như địa tiên. Địa tiên phía trên có kim tiên phía trên có thánh tiên. Các tiên nhân lực lượng liền phân chia vì này ba cái thực thô chính tự, lại bởi vì thượng khư tiên giới rộng lớn cuồn cuộn, tiên nhân đến từ vũ trụ các nơi, mặc dù đều là một giới bên trong tiên tiêu, tới rồi nơi này cũng bất quá là mẫn nhiên chúng tiên. Cho nên bất đồng trình tự tiên nhân chi gian, thực lực kém giống như hồng câu lạch trời, thậm chí chính là cùng trình tự tiên nhân chi gian. Cũng có khả năng khác nhau như trời với đất. Tôn Thành đó là nơi này một người lại bình thường bất quá địa tiên. Ở phi thăng phía trước, hắn ở chính mình kia một giới chung cũng coi như được với là có chút một phen thành tựu, sớm tại 900 năm trước cũng đã bị tiếp dẫn đến đây giới. Nhưng hiện giờ 900 năm qua đi, hắn liền trước mắt này một mảnh tinh vực cũng không từng ra quá. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Tôn Thành nguyên tưởng rằng trong truyền thuyết thượng khư tiên giới, vô luận như thế nào đều nên là cái lệnh nhân tâm trì hướng về nơi. Nhưng hắn thật sự sai đánh giá này một mảnh vũ trụ quần quận.